ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 384 kích thích thượng quan thế gia hơn ngàn năm cơ nghiệp. Sao có thể tùy tiện chuyển tay người khác, chúng ta mấy người có thể không muốn làm kia tội nhân thiên cổ. Lại một vị thượng quan thế gia lão bối kim đan cường giả đứng ra, phẫn nộ nói rõ nói. Một thời gian, tại kia vị thượng quan Nguyên Anh dẫn đường, tiếp cận một nửa thượng quan thế gia tộc lão đều đề xuất dị nghị, kiên quyết không đồng ý đem thượng quan thế gia đánh tan nhập vào Vân Tiêu Tông. Thượng quan Hồng Vận bây giờ không có dũng khí cùng những này tộc lão tranh luận. Lại nói, hắn cũng không có cái này tư cách. Những này người căn bản nghe không vào hắn lời. Hắn đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía lão tổ. Lại phát hiện thượng quan gia lão tổ ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Thể hiện rõ không thiên vị bất kỳ bên nào. Hắn nhớ tới lão tổ. Cái này sự tình vẫn là muốn nhìn đa số thượng quan thế gia tộc nhân thái độ. Lão tổ sẽ không quá nhiều can thiệp. Đúng lúc này, một mực bị tộc bên trong một đám nữ đệ tử vây quanh thượng quan tu nhĩ ho nhẹ một tiếng. Thân ảnh lói lên. Đi đến truyền đạo đài trung ương. Chư vị tiền bối. Các vị huyên đệ tỷ muội. Ta Vân Tiêu Tông truyền công đường đường chủ. Cũng là Lục Thông Lục Tông chủ thân truyền đệ tử. Đương nhiên đồng thời cũng là thượng quan thế gia tử đệ thượng quan tu nhĩ. Thượng quan tu nhĩ khí định thần nhàn tiếng truyền cả cách truyền đạo đài. Thượng quan Hồng Vận nhẹ nhàng thở ra. Nhi tử hiện tại so hắn cách này lão tử tiền đồ. Chính mình cuối cùng không cần lại đứng ở đầu ngọn sóng gió lên. Ngươi tới làm gì? Nhìn thấy thượng quan tu nhĩ kia, thượng quan Nguyên Anh càng không có cái gì sắc mặt tốt. Mặc dù thượng quan tu nhĩ nói rõ chính mình cũng tính thượng quan thế gia một phần tử, nhưng là cho dù ai đều nhìn phải ra đến, cái này tiểu tử lần này trở về là làm thuyết khách. Khuỷu tay sớm liền hướng bên ngoài ngoặt. Thượng quan tu nhĩ không nhanh không chậm cất cao giọng nói, ta đương nhiên là đến cứu lại thượng quan thế gia. Dõng dạc liền bằng ngươi, thượng quan Nguyên Anh cười nhạo một tiếng, đối thượng quan tu nhĩ lời chẳng thèm ngó tới. Thượng quan tu nhĩ không có tức giận, chỉ là thản nhiên nói, bằng chính ta đương nhiên không được, nhưng là Vân Tiêu Tông lại có thể. Thử hỏi hiện tại trừ Vân Tiêu Tông bên ngoài còn có ai có thể giúp thượng quan thế gia chống cự hồn sư điện cùng yêu tộc? Thượng quan tu nhĩ đối mặt rất nhiều thượng quan thế gia người không khách khí chút nào nói. Chuyện cười. Ta thượng quan thế gia truyền thừa hơn ngàn năm. Không lẽ còn không bằng ngươi cách tiểu tiểu Vân Tiêu Tông? Thượng quan Nguyên Anh lơ đĩnh nói. Hồng Vận nói. Cực hạn khoa trương. Theo ta thấy, Vân Tiêu Tông đơn giản là muốn lợi dụng ta thượng quan thế gia tăng cường chính mình nội tình thôi. Thượng quan Nguyên Anh nói ra tại chỗ đa số người tâm lý. Mặc dù vừa mới thượng quan Hồng vẫn đem Vân Tiêu Tông hiện tại thực lực nói ra, nhưng là tại chỗ lại không có bao nhiêu người tin tưởng. Một cách mới hưng khởi mấy chục năm tiểu tông môn, bằng cái gì? Mặc dù bọn hắn mấy ngày trước đây đã từng nhìn đến Vân Tiêu Tông đánh lui yêu tộc một màn, nhưng là vậy có lẽ đã là Vân Tiêu Tông toàn bộ thực lực, đồng thời không thể chứng minh Vân Tiêu Tông liền thật có nhiều sâu nội tình. Càng lớn khả năng kia đắt là Vân Tiêu Tông hết biện pháp, ngoài mạnh trong yếu biểu hiện. Thượng quan tu nhĩ biết rõ những này người trăm ngàn năm qua tích lũy ra đến ngạo mạn tâm lý. Cho nên, hắn vẫn chấn định như cũ tự nhiên nói. Vân Tiêu Tông đến cùng có không có thực lực. Ta nhóm nhìn một chút liền biết rõ. Hôm nay, ta cùng sư muội tự thân trước đến. Liền là muốn hướng các vị chứng minh. Hiện nay thượng quan thế gia là như thế nào không chịu nổi một kích. Thượng quan tu nhĩ không châm chọc nói. Lời kia vừa thốt ra cả cái truyền đạo đài đều nổ. Cái này tiểu tử không khỏi quá mức không coi ai ra gì đi. Liền tính ngươi có chút thực lực cũng không đến nỗi không đem thượng quan thế gia để vào mắt. Thượng quan tu nhĩ lại không có chút nào dao động. Hắn hiểu được sư phụ để chính mình cùng thi mưu qua đến nguyên nhân. Không liền là chèn ép những này tộc nhân khí diễm nha. Không kích thích bọn hắn. Sao có thể thuận lợi chèn ép đâu đến mức hiệu quả. Không nói những cái khác. Liền thượng quan lão tổ đều bị câu nói này kích thích mí mắt hơi nhảy. Kém điểm nhìn không được đem cái này tiểu tử đánh một trận tơi bời. Bất quá, thượng quan lão tổ cuối cùng vẫn là nhìn xuống yên lặng nhìn tình thế phát triển. Vẫn ý như cũ là kia chủ phong phong chủ thượng quan Nguyên Anh. Mở miệng hừ lạnh nói. Rất lớn khẩu khí. Tiểu tử ngươi nghĩ chứng minh như thế nào rất đơn giản à. Ta cùng sư muội ngay ở chỗ này. Mặc cho ngươi nhóm khiêu chiến. Thượng quan tu nhĩ giọng mang càn rỡ nói. Bất luận là so truyền đạo còn là so chiến đấu, ta nhóm hai cách đều tiếp lấy. Cùng thế hệ người liền không nói, ta nhóm không muốn khi dễ người. Thượng quan tu nhĩ quét mắt tộc bên trong những kia cùng mình niên kỷ tương tự đệ tử, không để ý nói. Những đệ tử kia bị thượng quan tu nhĩ ánh mắt quét qua, mỗi một người đều cúi đầu, thực tại là chênh lệch quá lớn. Bọn hắn bên trong tối cường cũng vừa mới vào trúc cơ cảnh. Cùng thượng quan tu nhĩ cái này các loại nhị kiếp kim đan cảnh đại chân nhân. Thực tại không có cách đánh đồng. Liền mời các vị tộc lão xuất thủ. Chỉ giáo một phen. Chỉ cần có người có thể thắng qua hai người chúng ta bên trong bất luận cái gì một cái. Ta nhóm quay đầu bước đi. Về sau Vân Tiêu Tông đồng dạng hội cùng thượng quan thế gia liên minh, không hề đề cập tới sát nhập thôn tính sự tình. Thượng quan tu nhĩ không e dè nhìn về phía thượng quan Nguyên Anh các loại một đám kim đan cảnh tộc lão. Mục tiêu lại rõ ràng bất quá. Thi Miêu ở một bên nghe quả muốn cười, cách này vị biểu huyên thực tại là quá xảo hoạt. Như thật là muốn chiến thắng những này thượng quan thế gia kim đan cảnh tộc lão. Nàng cùng thượng quan tu nhĩ đều không có lòng tin quá lớn. Kia phải là đại sư huyên đích thân đến mới có thể làm đến. Nhưng là, những này người nghĩ muốn phản qua đến thắng được thượng quan tu nhĩ cùng chính mình, đó cũng là muôn vàn khó khăn. Thượng quan tu nhĩ an hiểu thân pháp, mà mình an hiểu phòng ngự. Khác không dám nói. Kháng chủ những này tộc lão, đứng ở thế bất bại. Nàng còn là rất có lòng tin. Có thể thượng quan thế ra những này người không biết rõ a. Bọn hắn chỉ cảm thấy nộ khí dâng lên. Bị thượng quan tu nhĩ xem thường làm cho tức giận. Thật sự cho rằng thượng quan thế gia không người hay không tốt theo ý ngươi nói. Ngã muốn nhìn ngươi cái này tiểu tử tại Vân Tiêu Tông đến cùng chứng nhiều ít bản sự. Thượng quan Nguyên Anh quát lạnh một tiếng, nhìn về phía bên cạnh một vị kim đan cảnh tộc lão. Kia mặt tướng hiền hòa tộc lão một bước bước ra. Đi đến truyền đạo đài trung ương. Cùng thượng quan tu nhĩ cách nhau trăm trượng đứng vững. Người này tu vi, bất ngờ đạt đến tam kiếp kim đan cảnh, là chủ phong thực lực chỉ thua ở thượng quan Nguyên Anh cường giả, là mười phần an hiểu chiến đấu kia chủng. Xin chỉ giáo, thượng quan tu nhĩ đột nhiên mở ra thượng phẩm linh ngày chiết phiến, phong độ phiên phiên nói. Kia vị tộc lão mỉm cười, một trưởng đẩy ra, nhất thời phong vân biến hóa, thân sau lập tức diễn hóa ra đầy trời giọt mưa. Phô thiên cách địa hướng về thượng quan tu nhĩ bao phủ mà tới. Cách này là thượng quan thế gia căn bản nhất phúc vũ linh pháp. Cũng là từ năm đó Vân Tiêu Thánh địa mang ra hạch tâm truyền thừa một trong. Mà cách này vị tộc lão. Rõ ràng đã đem cách này môn linh pháp tu hành đến viên mãn chi cảnh. Đủ dùng đem uy lực của nó phát huy đến cực hạn. Đối mặt cách này các loại uy lực to lớn linh pháp. Thượng quan tu nhĩ nhẹ nhóm cười một tiếng. Thân ảnh đột nhiên biến đến phiêu hốt. Lại là trực tiếp nghênh đón kia đầy trời giọt mưa vọt tới. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 14 chương 385 bất bại tại cái kia uy lực to lớn. Vô cùng vô tận linh pháp vũ tích bên trong. Thượng quan tu nhĩ thân ảnh lộ ra 10 phần nhỏ bé yếu ớt. Nhưng là. Hắn vậy mà liền cái này xuyên toa tại mưa to bên trong. Quanh thân không gian phảng phất đều tại vặn vẹo. Từ đầu đến cuối không có một giọt nước mưa có thể rơi vào trên người. Càng vô pháp đối hắn tạo thành chút nào tổn thương. Thượng quan thế gia lại dùng thành danh phúc vũ linh pháp. Tại thượng quan tu nhĩ trước mặt. Liền giống là một chuyện cười. Hào không uy hiếp. Trên thực tế. Như thật là khác linh pháp. Thượng quan tu nhĩ có lẽ còn có chút áp lực. Nhưng là phúc vũ linh pháp cái này môn linh pháp hắn sớm liền tu hành viên mãn. Ứng đối lên đến tự nhiên càng thêm tự nhiên tùy ý. Kia vị thượng quan thế gia tộc lão tựa hồ cũng ý thức được cái này một điểm. Thế là hắn rất nhanh ngược lại thi triển ra cái khác linh pháp, đồng thời dùng ra chính mình trường thương linh khí. Thanh trường thương kia là một chuôi đạt đến thượng phẩm tầng thứ linh khí. Cả cái thượng quan thế gia cũng chỉ có 3 kiện thượng phẩm linh khí. Mặt khác 2 kiện phân biệt tại lão tổ cùng thượng quan Nguyên Anh tay bên trên. Trường thương một ra, kia tộc lão khí thế phóng đại, cách không thôi phát trường thương, liền gặp vô tận liền nhau thương ảnh, so nước mưa càng ra mật không lọt gió, đâm về phía xuyên mưa mà đến thượng quan Tu Nhĩ. Cái này môn linh pháp thoát thai từ Phúc Vũ linh pháp, lại so Phúc Vũ linh pháp lực sát thương càng lớn, cũng càng khó tránh né. Nghĩ muốn thắng được, chỉ có lấy điểm phá diện. Mà chỉ là nhị kiếp kim đan cảnh thượng quan Tu Nhĩ, lại làm sao có thể phá vỡ hắn tam kiếp kim đan cảnh một kích toàn lực? Có thể là đợi đến thương ảnh đem thượng quan Tu Nhĩ toàn thân bao phủ thời khắc, kia tộc lão rõ ràng nghe đến chung quanh kinh hô thanh âm. Còn không đợi hắn có ứng biến, đột nhiên cảm thấy hậu tâm của mình trở nên lạnh lẽo. Một thanh quạt giấy trắng không biết khi nào đã xuất hiện ở phía sau hắn. Nó thân bên trên ẩm chứa linh lực, thậm chí đã vô thanh vô tức phá vỡ hắn hộ thể linh lực, trực bức nhục thân. Bại cái này vị thượng quan thế gia tam kiếp kim đan cảnh tộc lão, liền cái này dễ dàng bị xuất dược nhập thần thượng quan Tu Nhĩ đánh bại. Thậm chí đến hiện tại hắn cũng không biết thượng quan Tu Nhĩ là như thế nào tránh thoát chính mình thương ảnh, đi đến phía sau mình thi triển sát chiêu. Tại chỗ cái khác tộc lão bao gồm kia vị thượng quan Nguyên Anh cũng đều là sắc mặt biến hóa. Bởi vì cho dù là bọn hắn những này từ bên cạnh quan chiến kim đan cảnh cường giả, thần thức một mực khóa chặt chiến trường, không thể phát giác được thượng quan Tu Nhĩ đến tột cùng là thế nào làm đến. Kia các loại thân pháp thực tại là quá mức dường dị, phảng phất đem không gian trồng chất lên, như thật như ảo, không phân rõ thật giả hư thực. Tại chỗ cũng chỉ có kia một mực tính tỏa đài cao, chưa từng mở mắt thượng quan lão tổ như có cảm giác, nội tâm thầm hô một tiếng lời hại. Người khác nhìn không ra, nhưng là kiến thức phi phàm thượng quan lão tổ lại ẩm ẩm nhìn ra thượng quan Tu Nhĩ thân pháp huyền bí. Hắn nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng là kia tiến thối vô thường thân pháp lại là trọn vẹn dung hợp 3 loại linh pháp. Trong đó không chỉ có Phúc Vũ linh pháp, còn có một loại thủy độn chi pháp, cùng với thượng quan lão tổ đều chưa từng thấy qua huyễn thuật linh pháp. Tam pháp hóa làm một thể, lại thêm thượng quan Tu Nhĩ đối với thời cơ tinh chuẩn trưởng khống, phương mới đạt tới kia trùng xuất dược nhập thần hiệu quả. Cái này độ khó, cho dù là thượng quan lão tổ bây giờ nghĩ lại đều cảm thấy quả thực bất khả tư nghị. Ngược lại chính hắn là làm không đến. Nghĩ muốn chế hành này các loại thân pháp, thượng quan lão tổ cảm thấy chỉ có dựa vào nhất lực hàng thập hội, không cho thượng quan Tu Nhĩ lưu lại một tia chút nào khoảng trống. Nhưng mà như là thượng quan Tu Nhĩ một tâm bỏ chạy tránh chiến, thượng quan lão tổ không thể không thừa nhận chính mình cũng vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho cái này tiểu tử tới lui tự nhiên. Kỳ tài a, kia vị lục địa sư đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra cái này dạng quái thai? Thượng quan lão tổ tràn ngập hiếu kỳ. Hắn cũng là một vị truyền đạo địa sư, nhưng lại chưa thấy dạy ra đến cái này chủng kỳ tài đệ tử. Thượng quan lão tổ chỉ sợ cũng nghĩ không đến thượng quan Tu Nhĩ có thể làm đến cái này một bước. Đại bộ phận nguyên nhân không tại tại lục thông cái này sư phụ, mà là bắt nguồn từ đại sư huyên triều Đông Dương đối hắn trà đạp. Hết thảy thực lực đều là gắng gượng bị buộc ra đến, một thanh chua xót nước mắt bên trong luyện ra. Nói nhiều đều là nước mắt. Tiếp xuống thượng quan Tu Nhĩ có thể nói là phong quang vô hạn. Đây mới là chân chính vinh quy quê cũ nha. Thoải mái. Nhìn chung quanh những kia hâm mộ ánh mắt, thượng quan Tu Nhĩ liền cảm thấy đến chính mình bỏ ra đều là đáng giá. Trái lại thượng quan thế gia những kia cùng thượng quan Tu Nhĩ cùng thế hệ đệ tử, thậm chí so hắn đại gia mấy đời trưởng bối, hiện tại đều cảm giác chính mình nhanh không ngẩng đầu được lên. Cái này chính giữa chênh lệch thực tại là quá lớn. Tiếp xuống liền liền tại chàng đạt đến kim đan cảnh các phong chủ, còn có mấy chục vị tộc lão, cũng đều tâm sinh ưu tư. Lần thứ nhất cảm giác được sau lưng mình thượng quan thế gia, tựa hồ thật không có rơi. Thượng quan Nguyên Anh tự nhiên phát giác được cái này biến hóa vi diệu. Nhưng là hắn đồng thời không có liền này nhục chí hoặc nhận thua, mà là nhìn về phía một vị khác đạt đến tam kiếp kim đan cảnh tộc lão, ra hiệu hắn xuất thủ. Đã nhìn ra thượng quan Tu Nhĩ An hiểu thân pháp, thượng quan Nguyên Anh tự nhiên cũng sẽ phái ra nhằm vào tính đối thủ. Trước mắt cái này vị tộc lão liền đối thân pháp nghiên cứu rất sâu, lại thêm tu vi thắng được thượng quan Tu Nhĩ, tin tưởng vẫn là có không nhỏ phần thắng. Kia tộc lão đồng thời không có chối từ, mặc dù có chút lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nhưng là dính đến gia tộc và tông môn lợi ích cùng tương lai, hắn kiên trì cũng phải bên trên. Thế là thượng quan thế gia chủ phong bên trên xuất hiện càng thêm rườm rà một màn. Ngoại nhân cơ hồ không nhìn thấy chiến đấu bên trong hai người tung tích, liền liền thần thức đều khó dùng bắt giữ bọn hắn thân ảnh. Cái này cuộc chiến đấu trọn vẹn rằng co nửa canh giờ lâu. Đợi đến phong tiêu mây tạnh thời điểm, thượng quan Tu Nhĩ cùng kia vị tộc lão thân ảnh phương mới tái hiện hiện hiện. Thượng quan Tu Nhĩ vẫn ý như cũ là chiếc phiến nhẹ lay động, toàn thân trên dưới không nhiễm trần thế, khí tức cũng mười phần bình ổn. Lại nhìn kia vị tộc lão, mặc dù có phía trước kinh nghiệm, không có rơi đến cái chật vật hạ tràng, nhưng lại khí tức hỗn loạn, linh lực phù phiếm, rõ ràng trèo trống không bao lâu. Cái này một chiến, không cần nhiều lời, đồng dạng là thượng quan thế gia một phương bại. Tiếp tục thượng quan Nguyên Anh đã âm thầm tức giận, nhưng là hắn không thích hợp tự thân xuất thủ, cho nên lại nhìn về phía một vị khác kim đan cảnh tộc lão. Cái này lúc Thi Miêu cất bước lên trước, đi đến thượng quan Tu Nhĩ bên cạnh tùy tiện nói, ta tới đi. Nàng nhìn ra được, thượng quan Tu Nhĩ mặc dù hai trận chiến thắng liên tiếp, mặt ngoài nhìn lại rất nhẹ nhàng, nhưng mà kỳ thực tiêu hao khá lớn. Như tiếp tục đi xuống, rơi bại khả năng rất cao. Cho nên Thi Miêu chủ động xin đi, đứng dậy. Mà lại, đã là muốn chứng minh Vân Tiêu Tông thực lực, chỉ thượng quan Tu Nhĩ một người nhô ra, sức thuyết phục còn là lộ vẻ đơn bạc. Thi Miêu đồng dạng là Vân Tiêu Tông người, là lục thông đệ tử, nàng lại ra chiến đồng thời chiến thắng, mới càng có sức thuyết phục. Tốt thượng quan Nguyên Anh cắn răng hưởng ứng, nội tâm nổi nóng. Thật xem hắn thượng quan thế gia không người sao, quả thực là khinh người quá đáng. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 386 hàng phục Thi Miêu chiến đấu liền rõ ràng không có thượng quan Tu Nhĩ kia có đủ thưởng thức tính. Mặc kệ đến là người nào, nàng đều chỉ là một vị phòng ngự, chỉ quản đem nhiều chủng linh pháp hóa làm một thể, đem chính mình phòng thủ mật không lọt gió. Cái này chủng phòng ngự lực, cho dù là một bên thượng quan Nguyên Anh nhìn lấy cũng nhức đầu. Mà lại Thi Miêu tầng tầng phòng ngự linh pháp bên trong còn ẩm chứa phản thương lực lượng, chỉ cần hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Như là nhất định phải nói hình tượng một chút, Thi Miêu phương thức chiến đấu cùng kia phiên Hải Long Quy thật đúng là có mấy phần tương tự. Đồng dạng không an hiểu công kích, nhưng là phòng thủ lực cơ hồ khó giải, còn mang theo phản thương năng lực. Liền nói tiếp xuống, kia thượng quan Nguyên Anh liên tiếp phái ra ba vị đạt đến nhị tam kiếp kim đan cảnh tộc lão, lại là gắng gượng bị Thi Miêu cho nấu đến thủ thương bại lui. Mà một lòng chỉ cố lấy phòng ngự Thi Miêu, từ đầu đến cuối thậm chí không có hoạt động qua thân thể, mà lại đối tự thân linh lực tiêu hao cũng có thể bỏ qua không tính. Chủ phong phong chủ thượng quan Nguyên Anh á khẩu không trả lời được, nhưng mà hắn vẫn ý như cũ không nguyện ý thượng quan thế gia liền này nhận thua, cho nên đã chuẩn bị tự thân xuất thủ. Cái này lúc, một mực chưa từng mở mắt thượng quan thế gia lão tổ đột nhiên mở miệng. Đủ rồi, Nguyên Anh, có chừng có mực đi. Lão tổ thượng quan Nguyên Anh nhìn về phía lão tổ, nội tâm lo lắng, như là liền cái này dạng coi như thôi. Thượng quan thế gia bao nhiêu năm cơ nghiệp, chẳng phải là thật muốn chắp tay tiến người. Thượng quan lão tổ mở ra kia song ra kỳ thanh tình hai mắt, quét mắt đài bên trên đám người, Tại thượng quan tu nhĩ cùng thi miêu thân bên trên dừng lại một hơi thở. Sau cùng rơi trên người thượng quan Nguyên Anh. Đã đủ. Không lẽ cái này còn không thể chứng minh. Ta thượng quan thế gia kém xa tiếp xuống Vân Tiêu Tông sao, cái này hai cái hoa nhi đều là gia tự mình thượng quan thế gia. Nhưng là bái sư Vân Tiêu Tông bất quá 60 năm. Lại có thể có thành tựu như thế này. Cái này đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Thượng quan lão tổ thản nhiên nói. Có thể là, lão tổ, đây chính là ngài đánh xuống ngàn năm cơ nghiệp a. Thượng quan Nguyên Anh không có dám phản bác, nhưng là còn nghĩ lực khuyên lão tổ nghĩ lại. Thượng quan lão tổ khẽ lắc đầu nói. Cái gì cơ nghiệp không cơ nghiệp? Nói cho cùng. Ta nhóm thượng quan thế gia cũng là gia tử Vân Tiêu Thánh Địa. Hiện nay, đã Vân Tiêu Tông có vọng trọng hiện Thánh Địa, ta nhóm cũng là thời điểm trở về. Thua người thua trận cũng không đáng kể, nhưng là thua còn không nguyện ý nhận, đó chính là ngươi vấn đề. Thượng quan lão tổ câu nói sau cùng, ngữ khí bên trong đã để lộ ra mấy phần nghiêm nghị cùng bất mãn. Cách này một lần, thượng quan Nguyên Anh không dám lại nhiều nói, đành phải hậm hực lui trở về. Huống chi? Thượng quan lão tổ tầm mắt dao động. Quét về phía tại chỗ thượng quan thế gia đệ tử. Một ngày trở về thánh địa. Ta nhóm liền có thể càng tốt cùng chống chọi với hồn sư điện cùng yêu tục. Hơn nữa còn có thể dùng tiến nhập thánh địa tiên khí cửu tiêu lôi tháp bên trong tu hành. Được đến lục tông chủ thân truyền hoàn chỉnh thiên pháp. Cứ sao mà không làm đâu, thượng quan lão tổ lời nói thành khẩn. Chữ câu truyền vào mỗi người não hải bên trong. Hiện nay ngoại địch phía trước, gia tộc hưng suy tạm mà thả một thả đi. Vâng, lão tổ. Thượng quan Nguyên Anh hơi hơi cúi đầu trước tiên tỏ thái độ. Còn dư tộc lão cùng tại chỗ trưởng lão, đệ tử nhóm cũng đều không dám có dư thừa ý kiến, lần lượt hưởng ứng. Thượng quan tu nhĩ cùng thi miêu liếc nhau, âm thầm mừng rỡ, đồng thời đáy lòng cũng có vui mừng chi ý. Bọn hắn dù sao cũng là xuất thân thượng quan thế gia. Biết rõ kết quả này đối với thượng quan thế gia mà nói, là thật lợi nhiều hơn hại. Bằng không mà nói, không nói đến thượng quan thế gia có thể hay không gánh vác được yêu tộc xâm lấn, liền tính chịu nổi, chỉ sợ cũng nguyên hồi khí đại thương, tổn thất nặng nề. Mà thượng quan thế gia nhập vào Vân Tiêu Tông về sau, liền hồi là mặt khác một phen thiên địa. Vân Tiêu Tông không dám nói hiện tại liền có thể cùng hồn sư điện cùng yêu tộc chính diện đối kháng. Nhưng lại có không kém gì các đại thánh địa hộ sơn đại trận. Một ngày hộ sơn đại trận khuyết trương. Đem thượng quan thế gia cũng bảo vệ tại bên trong. Kia liền là cường cường liên hợp. Sinh tồn năng lực càng mạnh. Mà lại chỉ có bọn hắn mới hiểu được Vân Tiêu Tông tiềm lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vân Tiêu Tông bên trong có đại sư bá kia các loại tuyệt thế cường giả tỏa chấn. Còn có sư phụ cách này dạng truyền đạo sư truyền đạo thủ pháp. Càng có lập tức luyện hóa tiên khí cửu tiêu lôi tháp. Lại thêm vô số tu hành tốc độ dọa người đệ tử môn đồ. Dùng không mất bao nhiêu thời gian. Vân Tiêu Tông liền có thể thành vì chân chính thánh địa. Thậm chí, bọn hắn đều cảm thấy. Tân Vân Tiêu Thánh Địa tất nhiên hồi siêu việt ngày xưa Thánh Địa đỉnh phong thời điểm. Thành vì thiên hạ đứng đầu. Đến lúc đó, thượng quan thế gia lại nghĩ nhập vào Vân Tiêu Thánh Địa, sợ rằng còn thật không có tư cách kia. Thượng quan lão tổ đã hạ quyết tâm. Còn dư rất nhiều tộc lão lại bị thượng quan tu nhĩ cùng thi miêu liên tiếp đả kích hàng phục. Tiếp xuống bên trong sự tình liền thuận lợi nhiều. Thượng quan lão tổ đem hai người đưa đến trong đồng phủ của mình. Thẳng thắn nói. Tiếp xuống đến muốn làm thế nào. Liền tất cả bằng lục tông chủ làm chủ. Ta cái này lão ra hỏa sớm liền là hưởng hưởng thanh phúc. Thượng quan tu nhĩ vội vàng chất lên tiếu dung. Lên trước vì lão tổ đấm nhẹ bả vai. Một bên nói ra. Ngài có thể là chúng ta người đáng tin cậy. Kia thế nào có thể nói lui liền lui đâu. Trước khi đi, sư phụ đã dặn dò qua. Như là đại sự có thể thành, nhất định phải mời ngài xuất sơn. Đảm nhiệm Vân Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão. Gia có một lão, như có một bảo nha. Thượng quan tu nhĩ không tiếc từ liền nói. Ngươi cái này tiểu tử. Thật đúng là đáng tiếc cái này trương khéo nói miệng. như là dùng đến hống nữ hài tử tốt biết bao nhiêu a. Thượng quan lão tổ ha ha cười nói, già mà không đứng đắn. Thi Miêu ở một bên trợn trắng mắt thầm nói. Thượng quan lão tổ cười ha hả, sau đó nói, nói chính sự đi. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, yêu tộc liền tại mí mắt chúng ta bên dưới làm mưa làm gió. Không biết lục tông chủ có cái gì cao kiến. Thượng quan tu nhĩ cũng thần sắc hơi chính, thản nhiên nói, ý của sư phụ là trước đem thượng quan thế gia cảnh bên trong yêu tộc quét dọn, sau đó nhanh chóng đem thượng quan thế gia ẩn núp thánh địa đại trận khởi động, cùng Vân Tiêu Tông liền thành một mạch. Kể từ đó, ta nhóm liền có thể dùng tiến thối tự nhiên, tiếp tục nắm chặt thời gian xúc tích lực lượng, tùy thời chuẩn bị phản kích. Thượng quan tu nhĩ nói, thượng quan lão tổ là thượng quan thế gia người sáng lập, rõ ràng biết rõ thánh địa đại trận sự tình, nghe nói cũng không ngoài ý muốn, chỉ là khẽ gật đầu nói, như này cũng tốt, hiện nay ta nhân tộc hợp thì sống, phân thì vong, không thể lại bên trong hao tổn đi xuống. Chỉ cần Vân Tiêu Tông có thể giúp ta đem chiếm cứ này chỗ yêu tộc đuổi đi, ta nhóm tự làm triệt hồi hộ sơn đại trận, một lần nữa kích hoạt năm đó thánh địa chi trận. Thượng quan lão tổ hạ quyết tâm nói, tốt, ta nhóm cái này trở về bẩm báo sư phụ, nhanh chóng hành động. Thượng quan tu nhĩ mừng lớn nói, ta đồ đệ đều thiên phú vô địch. 14 chương 387 không chiến mà khuất. Yêu chi binh thượng quan thế gia chủ phong phủ cận, có một tòa linh sơn bị yêu tộc chiếm cứ. Cái này chỗ chiếm cứ mấy chục con kim đan cảnh đại yêu, còn có hơn ngàn trúc cơ cùng luyện khí cảnh yêu thú. Chúng nó tại nguyên thuộc về thượng quan thế gia linh sơn nghỉ ngơi lấy lại sức, tùy thời chuẩn bị tiến đánh thượng quan thế gia, hoặc phối hợp tác chiến đang cùng còn dư bốn châu sằng co yêu tộc chủ lực. Còn có điểm trọng yếu nhất, liền là cắt đứt thượng quan thế gia đường ra, để thượng quan thế gia vô pháp cùng còn lại tông môn lẫn nhau viện trợ, hình thành liên hợp chi thế. Cái này chỗ yêu tộc có lẽ không đủ dùng trấn áp cả cái thượng quan thế gia, thậm chí như là thượng quan thế gia nguyện ý trả giá thật lớn, có thể dùng đưa chúng nó hủy diệt. Nhưng là không muốn quên, Bắc Vân Châu các nơi còn có đại lượng yêu tộc ẩn tàng, tùy thời đều có thể phía trước đến chi viện. Một ngày thượng quan thế gia dốc toàn bộ lực lượng, địa phương khác yêu tộc rất nhanh liền có thể hưởng ứng, để thượng quan thế gia người có ra không tiến. Cho nên, nghĩ muốn thật tiêu diệt hoặc khu trục cái này tòa linh sơn bên trên đại yêu cũng không dễ dàng. Thượng quan tu nhĩ không có lại mạo hiểm về đến Vân Trúc Sơn cùng sư phụ trước mặt thương nhị, mà là đem bên này thái độ đưa tin qua, chờ đợi lục thông quyết định. Ba ngày sau giờ thìn, nội ứng ngoại hợp, khu trục phủ cận yêu tục. Lục thông rất mau trở lại tin tức, cũng để thượng quan tu nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Hắn tại tự thân tâm lý bên trên, xác thực là thiên hướng tại sư môn Vân Tiêu Tông, nhưng là đối với mình xuất thân thượng quan thế gia cũng có nhất định cảm tình cơ sở. Hắn rất minh bạch hiện tại Vân Tiêu Tông có bao nhiêu mạnh lớn, về sau tiềm lực càng thêm vô pháp đánh giá. Như là sư phụ thật từ bỏ thượng quan thế gia, kia thượng quan thế gia sớm muộn đều hồi cùng đường mạt lộ, bị hồn sư điện chiếm đoạt hoặc diệt trừ. Đã sư phụ đáp ứng, kia thượng quan thế gia liền có cứu. Theo sau, thượng quan tu nhĩ lại thu đến sư phụ truyền tới cụ thể hành động chi tiết, đồng thời chuyển cáo thượng quan lão tổ. Giữa song phương rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Ba ngày sau, đến gần giờ thìn, nguyên thuộc về thượng quan thế gia linh sơn bên trên, hơn ngàn con đại yêu phần lớn kiếm ăn kết thúc, chính vùi ở trên núi phun ra nuốt vào linh lực. Đỉnh núi bên trên là thuộc về kim đan cảnh đại yêu địa bàn, trong đó mạnh nhất là một đầu ngân bối bảo hùng, có ngũ kiếp kim đan cảnh tu vi, huyết mạch cao quý, thực lực cường hãn. Chỉ bất quá, cái này đầu đạt đến cao 10 trượng cử hùng gần nhất tâm lý không thái bình hoành. Mặc dù lưu tại nhân loại linh sơn bên trên, có ăn có uống có linh khí, hơn nữa còn không cần quá tốn sức liền có thể ăn đến nhân tộc tu sĩ, 10 phần thoải mái. Nhưng là Hổ Yêu Vương vậy mà để hắn đường đường bảo hùng thủ tại chỗ này, mà không phải đi cùng nhân tộc thánh địa rằng co, công thành đoạt đất. Dựa vào cái gì bảo hùng nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy là do kia mấy đầu tuyệt thế đại yêu cướp danh tiếng của mình. Hắn ngân bối bảo hùng ngày xưa tại Bắc Hoang chỗ cũng là chúa tể một phương. Dựa vào cái gì đến nơi này? Ngược lại chỗ chỗ bị kia mấy đầu bên ngoài đến hoặc bao nhiêu năm chưa từng ngoi đầu lên đại yêu áp chế, đặc biệt là vài ngày trước kia đầu phiên Hải Long Quy. Liền là cái chỉ là co đầu rụt cổ lão quy mà thôi. Vậy mà cũng có thể bị trọng dụng. Hắc bảo hùng rõ ràng nhớ rõ. Đương thời kia lão quy còn đối với mình mười phần khinh miệt. Không để hắn tiến đến hỗ trợ. Rõ ràng liền là sợ ta bảo hùng đoạt công lao mà thôi. Kết quả đây. Còn không phải tại kia Vân Tiêu Tông thất bại tan tác mà quay trở về không có tí sức lực nào. A nếu để cho ta bảo hùng xuất thủ. Chính là Vân Tiêu Tông còn không phải thuận tay cái này đầu ngân bối bảo hùng nhất tộc bá chủ. Càng nghĩ càng là không thoải mái. Cho nên hắn đồng thời không có ra tay trợ giúp kia đại bại mà đi phiên Hải Long Quy. Vui vẻ nhìn đối phương xấu mặt. Để ngươi đắc ý. Các loại bản hùng cầm xuống cái này thượng quan thế ra. Lại nhất cử lật tung Vân Tiêu Tông. Hổ Yêu Vương nhất định sẽ ý thức được ai mới là chân chính yêu tộc tấm gương. Liền tại cái này đầu bảo hùng bá chủ suy nghĩ lung tung thời điểm. Hắn đột nhiên phát giác linh khí chung quanh tựa hồ biến đến nồng đậm mấy lần. Chân núi cũng truyền tới trận trận yêu tộc bạo động. Chuyện gì xảy ra, không lẽ là lên trời coi trọng tại ta ngân bối bảo hùng một cái giật mình đứng dậy. Cao lớn thân thể đứng ngạo nghễ tại sơn đỉnh phía trên. Thần thức lan tràn bốn phía. Tỉ mỉ cảm giác dị động đầu nguồn. Rất nhanh. Hắn liền sườn sốt. Bởi vì hắn phát hiện. Ngoài mấy chục dặm một mực bao phủ tại hộ sơn đại trận bên trong thượng quan thế gia chủ phong. Vậy mà có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có là chủ phong. Thượng quan thế gia còn dư linh sơn cũng là như đây. Ngân bối bảo hùng trong thần thức. Thậm chí có thể dùng nhìn đến thượng quan thế gia vô số đệ tử tại ngo ngoe muốn động. Chờ xuất phát. Hồ Sơn đại trận bị phá, ngân bối bảo hùng một trận kinh hỉ, cái này là cơ hội trời cho a. Không có Hồ Sơn đại trận, hắn hiện tại liền có thể dùng mang theo bộ hạ đại yêu môn giết đi qua, đem toàn bộ thượng quan thế gia chiếm làm của riêng. Đương nhiên, nghĩ muốn hủy diệt thượng quan thế gia, chỉ dựa vào trước mắt những này đại yêu còn chưa đủ. Cho nên, ngân bối bảo hùng chuẩn bị thông chi hảo huynh đệ của mình trước đến tương trợ, nhất định có thể đắc thủ. Có thể là còn không đợi hắn có hành động, đột nhiên phát hiện chung quanh thiên địa lại phát sinh biến đổi lớn. Nhất tầng mông lung đại trận lực lượng. Đột nhiên từ bốn phương tám hướng bay lên. Không chỉ bao phủ thượng quan thế gia chủ phong cùng còn dư linh sơn. Kỳ quái hơn là. Vậy mà cùng nơi xa Vân Tiêu Tông đều liền thành một phiến. Đây là ý gì? Ngân bối bảo hùng mặc dù linh trí đã mở. Nhưng là một thời gian còn phán đoán không ra điều này có ý vị gì. Thẳng đến hắn chỗ chân núi. Đột nhiên có trận pháp dâng lên. Đem trọn tòa sơn phong bao quấn. Cái này đầu đã từng Bắc Hoang bá chủ mới hậu chi hậu giác. Cái này là. Bị vây đánh đúng vậy. Làm thượng quan thế gia triệt hồi bọn hắn hộ sơn đại trận thời điểm. Lục thông đã cách không thắp sáng nguyên thuộc về Vân Tiêu Thánh địa đại trận. Đem thượng quan thế gia lãnh địa bao quát tại bên trong. Hiện tại Vân Tiêu Tông cùng thượng quan thế gia đồng dạng bao phủ tại thánh địa hộ sơn đại trận giữ gìn bên trong, nối thành một mảnh. Mà kia bảo hùng xuất lính yêu tộc tự nhiên cũng tại trong phạm vi này. Chỉ cần là tại thánh địa hộ sơn đại trận phạm vi bên trong, những này yêu tộc tự nhiên không chỗ có thể trốn. Thậm chí liền truyền ra tin tức cơ hội đều không có. Từ hộ sơn đại trận trung phân ra nhất trọng trận pháp. Đem đại yêu môn chỗ linh sơn đơn độc ngăn cách. Lục thông cái này mới dẫn đầu dưới trướng kim đan cảnh đệ tử. Ngự không mà đến. Nhìn xuống kia đầu bảo hùng. Mặt khác một bên. Thượng quan lão tổ mặt mỉm cười. Đồng dạng tự mình dẫn thượng quan thế gia cường giả nhóm hàng lâm. Nhìn lấy đám kia đại yêu trên linh sơn tả sung hữu đột. Tâm tình thật tốt. Chỉ là một cách đơn giản trận pháp hoán đổi, liền để những này đại yêu phản qua đến thành thịt cá trên thớt gỗ. Không chiến mà khuất nhân chi binh, so lên cùng những này đại yêu liều mạng, đương nhiên còn sảng khoái hơn nhiều. Tông chủ, những này yêu tộc như thế nào xử trí? Thượng quan lão tổ nhìn thấy tuổi còn trẻ Lục Thông, mặc dù nội tâm thổn thức, nhưng là rất nhanh bày ra chính mình vị trí, chắp tay nói. Lục Thông đáp lễ lại. Thượng quan tiền bối không cần đa lễ. Về sau Vân Tiêu Tông còn cần thái thượng trưởng lão nhiều ra sức. Hai người từng câu từng chữ cơ bản đặt vững song phương thuộc về quan hệ. Thượng quan thế ra, từ này đưa về Vân Tiêu Tông bên trong, thượng quan lão tổ cũng chính là địa vị tôn sùng Vân Tiêu Tông thái thượng trưởng lão. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 388 trọng chỉnh chân chính đối mặt Lục Thông. Thượng quan lão tổ mới càng trực quan cảm thụ đến cái này trẻ tuổi truyền đạo địa sư thâm bất khả trắc. Mặc dù là tam kiếp kim đan cảnh tu vi, nhưng là thượng quan lão tổ lại phát giác Lục Thông thân bên trên ầm ầm tiết lộ khí tức, để chính mình cũng sinh ra nhàn nhạt cảm giác áp bách. Lại nghĩ tới Lục Thông cùng kia phiên Hải Long Quy một chiến, thượng quan lão tổ nhìn không được lại là âm thầm thở dài. Chính mình hiện tại sợ rằng còn thật không phải cái này vì Vân Tiêu Tông chủ đối thủ. Vân Tiêu Tông bên trong có thể còn có một vị thực lực càng thêm cường đại Chu Trọng Sơn tỏa chấn. Nghĩ tới đây, thượng quan lão tổ trực tiếp cắt đứt điểm kia tu hú chiếm tổ chim khách tâm tư. Hiện tại thượng quan thế gia đã mất đi cùng Vân Tiêu Tông tranh đoạt tư cách, như là tái sinh ý đồ xấu, sợ rằng sẽ chết rất thảm. Tông chủ, chuẩn bị như thế nào xử trí những này yêu tộc? Thượng quan lão tổ triệt để bày ra tâm thái về sau, chủ động hỏi. Lục Thông sớm có tính toán, không do dự nói. Cái này chỗ yêu thú chủng loại phong phú, mà thực lực không tầm thường, vừa vặn lưu lại cung tông môn để tử lịch luyện, gia tăng cùng yêu tộc thực chiến kinh nghiệm. Lúc này, kia đầu ngân bối bảo hùng còn tại mang theo mấy ngàn đại yêu xung kích đại trận. Đáng tiếc nhất định là tốn công vô ích. Tại cái này ngày xưa thuộc về thánh địa Hổ Sơn đại trận bên trong, dùng bọn chúng thực lực, căn bản không có khả năng lao ra, chỉ là khốn thú chi đấu mà thôi. Thượng quan lão tổ thấy cảnh này, mỉm cười. Không tệ. Cái này đối Vân Tiêu Tông đệ tử mà nói, là tuyệt hảo thực chiến đối tượng. Đồng thời, hắn cũng minh bạch Lục Thông đối tiếp xuống thế cuộc thái độ. Cái này là chuẩn bị tiếp tục xúc tích lực lượng, mà không phải mang theo Vân Tiêu Tông người hiện tại liền ra ngoài cùng yêu tộc tử chiến. Thượng quan lão tổ yên lòng. Hắn còn thật sợ Lục Thông trẻ tuổi nóng tính, xúc động ra chiến. Như vậy, chỉ sợ hắn phía sau thượng quan thế gia rất nhanh liền hội biến thành pháo hôi. Cùng hồn sư điện cùng yêu tộc chiến tranh, nhất định là một tràng đánh lâu dài. Không có một chiến mà thắng nắm chắc, liền không thể tùy tiện phát lên quyết chiến. Huống chi bọn hắn hiện nay còn đoán không ra hồn sư điện bên kia đến tột cùng còn giấu lấy nhiều ít áp chủ bài. Hai người một phen thương nghị, rất nhanh thương định Vân Tiêu Tông tiếp xuống gây dựng lại công việc. Vân Trúc Sơn vẫn ý như cũ là Vân Tiêu Tông chủ phong, thượng quan thế gia ngũ phong thì làm đến chi mạch. Thượng quan lão tổ cùng Chu Trọng Sơn cùng Chu Thanh Ninh đồng dạng đều được phong làm thái thượng trưởng lão. Đến mức thượng quan thế gia kim đan cảnh đại chân nhân, thì toàn bộ thành vì Vân Tiêu Tông trưởng lão. Địa vị cùng nguyên thuộc về Vân Tiêu Tông trưởng lão nhóm các loại cùng. Trừ chủ phong bên ngoài các phong phong chủ nhân tuyển, thì là do 5 vị kim đan cảnh truyền đạo địa sư đảm nhiệm. Trong đó có Lục Thông dưới chứng thân truyền đệ tử 3 người. Chính là Thi Miêu, thượng quan Tu Nhĩ cùng Vân Thiên Thiên. Còn lại hai vị phong chủ rơi tại thượng quan thế gia kim đan địa sư thân bên trên. Các phong phong chủ có thể nói là Vân Tiêu Tông tông chủ phía dưới chân chính nhân vật thực quyền, trưởng khống lấy tuyệt đại đa số tu hành tài nguyên. Mà cách này chủng phân phối phương thức, thượng quan thế gia đám người cũng không có quá lớn ý kiến. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể chiếm căn cứ lưỡng phong, nhưng là nghĩ lại, mặt khác lưỡng phong phong chủ thượng quan Tu Nhĩ cùng Thi Miêu, không phải cũng là ra từ thượng quan thế gia sao? Bởi như vậy, cũng không phải khó dùng tiếp nhận. huống chi, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vân Tiêu Tông đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đến mức trọng yếu nhất chủ phong, tự nhiên là do Lục Thông tự thân tỏa chấn. Còn có Chu Trọng Sơn, Chu Thanh Ninh, Thượng quan lão tổ ẩn cư hậu sơn. Đồng thời, Lục Thông đại đệ tử Triều Đông Dương cũng lưu tại chủ phong bên trên, nắm toàn bộ cả cây tông môn chấp pháp trách nhiệm. Đương nhiên, chủ phong trước mắt hấp dẫn nhất người địa phương còn là kia cao cao đứng vững chấn tông tiên khí cửu tiêu lôi tháp. Lục Thông đồng thời không có tư lời bội ước, mà là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hướng hiện nay Vân Tiêu Tông bên trong tất cả người mở ra cửu tiêu lôi tháp, đồng thời công khai giảng đạo truyền pháp, đối xử như nhau. Tiếp xuống không chỉ có là Vân Tiêu Tông muốn phát triển thành thánh địa, còn muốn đối mặt từng bước ép sát hồn sư điện cùng yêu tộc chi hỏa. Của mình quý chỉ là dấm chân tại chỗ. Cái này một điểm Lục Thông nhìn rất minh bạch. Cùng lúc đó, bởi vì Vân Tiêu Tông cùng Thượng quan thế gia nổi lên biến cố, ngoại giới phản ứng cũng rất nhanh xuất hiện. Từ yêu tộc xâm lấn dùng đến, nhân tộc một phương cơ hồ là liên tục bại lui. Bắc Vân Châu pháo đài bị phá đi về sau, các tông càng là câm như hến, núp ở đều tự hộ sơn đại trận bên trong không dám ló đầu. Chẳng ai ngờ rằng, phía trước một mực co đầu rút cổ không ra Vân Tiêu Tông, vậy mà tại thời gian ngắn bên trong liên tục bị đánh bại yêu tục, lấy được lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối chiến tích. Đầu tiên là đánh lui phiên Hải Long Quy xuất lính mấy ngàn đại yêu, thậm chí trực tiếp chém giết mấy chục con kim đan cảnh đại yêu. Ngay sau đó, vẫn chưa tới một cái tháng, Vân Tiêu Tông lại lần nữa ra tay. Không cần tốn nhiều sức, cùng Thượng quan thế gia liên thủ đem chiếm cứ tại Thượng quan thế gia Linh Sơn bên trên đại yêu vây đánh. Càng đáng sợ là, Thượng quan thế gia vậy mà liền này nhập vào Vân Tiêu Tông, đồng thời công khai đối bên ngoài tuyên dương. Từ này không có Thượng quan thế gia, chỉ có Vân Tiêu Tông. Cái này luôn phiên biến cố, có thể nói là đánh yêu tục một trở tay không kịp, cũng để cầm quan sát thái độ nhân tục các phương lấy làm kinh hãi. Vân Tiêu Tông quật khởi, vậy mà đột nhiên như vậy, đảo mắt ở giữa, là thành Bắc Vân Châu số một số hai đại tông môn. Sát nhập Thượng quan thế gia Vân Tiêu Tông là thật vô pháp lại bỏ qua. Huống chi, Vân Tiêu Tông bên trong có thể là có lập tức bị luyện hóa tiên khí, tiềm lực to lớn. Hiện tại, cho dù là Bắc Vân Châu đã từng cầm người cầm đầu người Phi Tuyết Động Thiên, đều không thể không đối Vân Tiêu Tông kiêng kỵ cùng nhìn lên. Bắc Vân Châu còn dư các tông thái độ mập mờ, tập thể rơi vào trầm mặc, mà xa tại còn lại bốn châu bốn đại thánh địa, lại trước tiên phát ra tiếng. Bốn đại thánh địa tập thể ủng hộ Vân Tiêu Tông, nói rõ Vân Tiêu Tông là Bắc Vân Châu đối kháng yêu tộc tiên phong, là vì nhân tộc lập xuống đại công người nổi bật. Hy vọng Bắc Vân Châu còn dư các tông có thể đủ đoàn kết lại đối kháng yêu tộc. Mà hồn sư điện cùng yêu tộc bên kia đánh trả cũng đến cực nhanh. Liền tại Vân Tiêu Tông trọng chỉnh về sau 3 ngày, liền có số lớn yêu tộc xông tới. Tại phiên Hải Long Quy, còn có kia đầu tốc độ chắc tuyệt truy phong kim điêu xuất lính dưới, trọn vẹn hơn vạn luyện khí cảnh trở lên đại yêu, đem khuyết trương sau Vân Tiêu Tông vây khốn lên đến, bắt đầu không ngừng công kích hộ sơn đại trận. Cái này trong đó, chỉ là kim đan cảnh đại yêu, liền đạt đến 200 đầu trở lên. Có thể nói là vượt qua Bắc Vân Châu bất luận cái gì một gia nhất lưu thế lực. Mà mặt đối yêu tộc như này đại động tác, Vân Tiêu Tông lại lần nữa lựa chọn thủ vệ không ra. Mặt người bên ngoài đất rung núi chuyển, Vân Tiêu Tông người chỉ là trốn tại hộ sơn đại trận bên trong, dốc lòng tu hành. Thẳng đến hơn một tháng sau, những kia yêu tộc tựa hồ phát giác chính mình vô pháp dung chuyển Vân Tiêu Tông hộ sơn đại trận, thế là thay đổi thế công, đánh thẳng đến gần Thanh Vân Tông. Đánh không đồng Vân Tiêu Tông, không lẽ còn thu thập không Thanh Vân Tông sao? Một thời gian, truyền thừa hơn ngàn năm Thanh Vân Tông tràn ngập nguy hiểm, cầu viện đưa tin phát hướng bốn phương. Ta ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 389 Thanh Vân Tông chi nạn. Thanh Vân Tông chủ phong. Một nhóm kim đan cảnh đại chân nhân đứng tại chủ phong chi đỉnh. Phía sau là hơn 3.000 đạt đến luyện khí cảnh trở lên trung tam cảnh chân nhân. Cái này là Thanh Vân Tông tiếp xuống tất cả người. Cái khác trung tam cảnh phía dưới đám đệ tử người. Hầu hết đã thông qua truyền tống trận đưa đến Trung Châu chỗ. Chí ít cũng phải vì Thanh Vân Tông lưu lại một chút hỏa chủng. Tông chủ. Không bằng chúng ta mấy người cũng từ truyền tống trận rời đi đi. Về sau tự nhiên còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Lưu tại nơi này chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Một vị kim đan cảnh địa sư lên tiếng khuyên nói. Bên ngoài có thể là hơn vạn trong đầu tam cảnh đại yêu. Trong đó càng có 200 trở lên kim đan cảnh. Còn có kia làm người tuyệt vọng phiên hải long quy cùng truy phong kim điêu. Thanh Vân Tông như thế nào chống đỡ được bọn hắn? Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận mặc dù cũng không yếu. Nhưng là còn xa xa đạt không đến thánh địa tầng thứ. Tối đa cũng liền có thể chịu nổi 1-2 tháng. Liền phải bị sinh sinh đánh phá. Đến thời điểm không hiểm có thể theo Thanh Vân Tông cũng chỉ có hủy diệt một đường. Cho nên cách này vị kim đan địa sư đề nghị để tại chỗ rất nhiều người đều tâm động. Thanh Vân Tông chủ Nhu Vân chân nhân không có lên tiếng. Ngược lại là một bên Huyễn Diệt chân nhân xì một tiếng khinh miệt nói. Rời đi thua thiệt ngươi lão thất phu này nói ra được. Liền chúng ta mấy người cũng đi. Người nào đến bảo vệ ta Thanh Vân Tông ngàn năm cơ nghiệp đến thời điểm. Ta nhóm đều biết biến thành chó nhà có tăng. Lại không nơi sống yên ổn. Ngươi, kia kim đan địa sư hoàn toàn không còn gì để nói. Cảm thấy biệt khuất. Thực tại không muốn cùng cái này sắt ngô ngơ tính toán mắng nhau. Hắn là vì mình sao còn không phải vì Thanh Vân Tông sinh tồn. Huyễn Diệt chân nhân đem mấy người. Tránh chiến tâm tư mắng lại về sau. Cái này mới nhìn về phía Nhu Vân chân nhân nói. Sớm liền nói. Ta nhóm như là sớm cùng Vân Tiêu Tông liên thủ. Làm sao đến mức rơi đến tình trạng như thế nhìn xem kia lôi cực động thiên. Còn có phi tuyết cùng khiếu lãng. Nước đã đến chân. Đối ta nhóm không quan tâm. Chỗ nào có Vân Tiêu Tông trưởng nghĩa Huyễn Diệt chân nhân nói đến đây. Càng thêm phẫn nộ. Bọn hắn đã sớm hướng đến gần lôi cực động thiên. Còn có càng xa xôi khiếu lãng động thiên cùng phi tuyết động thiên cầu viện. Thế nhưng lại không gặp chút nào hồi ứng. Kia tam phương thể hiện rõ liền là sự tình không liên quan mình treo lên thật cao, mặc kệ Vân Tiêu Tông chết sống. Nhu Vân chân nhân đồng thời không bởi vì sư huyên thái độ mà tức giận. Ngược lại ấm giọng khuyên nói. Bọn hắn hiện tại ốt còn không mang nổi mình ốt. Một ngày đến rút. Chắc chắn hội bị yêu tộc chép đường lui. Cho nên cũng trách không được nhân ra. Huyễn Diệt chân nhân một nhìn sư muội cách này không nóng không lạnh bộ dáng. Liền giận không chỗ xả. Nôn nóng tại chỗ xoay quanh. Kia ngươi nói làm sao bây giờ? Nhu Vân chân nhân đương nhiên mà nói. Đương nhiên chỉ có tử chiến một đường. Truyền tông chủ lệnh Thanh Vân Tông gặp nạn lâm nguy. Nguyện cùng bọn ta kề vai chiến đấu người. Lập tức ra trận. Nhu Vân chân nhân thanh âm kéo lên. Tiếng truyền cả cái chủ phong. Quanh lần lượt từng thân ảnh. Lít nha lít nhít nối thành một mảnh. Xuất hiện tại hộ sơn đại trận bên ngoài. Lưng tựa đại trận. Khống chế linh khí thẳng hướng thế công không giảm yêu tục. Nghĩ bảo vệ Thanh Vân Tông. Liền không thể để yêu tục tự ý phá hư hộ sơn đại trận. Cũng chỉ có lưng tựa hộ sơn đại trận. Bọn hắn mới có thể kiên trì càng lâu. Trong lòng có tử trí. Thanh Vân Tông chân nhân nhóm lại là phát huy ra trước không có lực lượng. Sinh sinh dùng một ngày một đêm thời gian. Đem hơn vạn đại yêu đánh lui mấy chục sẩm. Chỉ bất quá. Thanh Vân Tông trả ra đại giới cũng là cực lớn. Nhu Vân chân nhân cùng Huyễn Diệt chân nhân cách này hai đại cường giả lần lượt trọng thương. Kém điểm chết tại truy phong điêu móng nhọn phía dưới. Môn bên trong 3.000 chân nhân càng là tử thương gần nửa, 10 phần thảm liệt. Tương ứng yêu thú một phương cũng không có chiếm được nhiều lớn tiện nghi, tử thương thậm chí tiếp cận Thanh Vân Tông gấp 2. Nếu không phải có phiên hải long quy cùng truy phong kim điêu cái này các loại có thể xưng vô địch tuyệt thế đại yêu. sợ rằng chúng nó thật là có bị Thanh Vân Tông hoàn toàn đánh lui khả năng. Sư muội, cái này dạng đi xuống, ta nhóm kiên trì không quá lâu, còn là hướng Vân Tiêu Tông cầu viện a. Chủ phong thượng cấp tại tông chủ động phủ bên trong, Huyễn Diệt chân nhân nhìn qua khí tức hỗn loạn, xếp bằng ngồi dưới đất Nhu Vân chân nhân, thanh âm chậm lại khuyên nói. Nhưng mà mặt ngoài tổng là ôn nhu hiền lành Nhu Vân chân nhân lại chỉ là kiên định lắc đầu, không có lên tiếng. Huyễn Diệt chân nhân bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi còn là quên không Thanh Đàm tiểu tử kia. Có thể là qua nhiều năm như vậy, Thanh Đàm cũng sớm đã vấn lạc, ngươi lại cần gì cố chấp như thế. Nhu Vân chân nhân nghe nói toàn thân chấn động, mở hai mắt ra nhìn về phía Huyễn Diệt chân nhân, cắn răng nói, ta không có. Huyễn Diệt chân nhân hừ một tiếng còn mạnh miệng, như là không phải nhớ tới tình cũ, ngươi năm đó như thế nào lại đáp ứng đem kia Trường Thanh đạo tràng lưu cho Vân Trúc Sơn, như là không phải là bởi vì Thanh Đàm tiểu tử kia. Lần trước các tông vây công Vân Tiêu Tông, ngươi thế nào hội thủ hạ lưu tình, chỉ sợ cũng là bởi vì Thanh Đàm, cho nên ngươi mới mất hết mặt mũi hướng Vân Tiêu Tông cầu viện a. Huyễn Diệt chân nhân nhìn chằm chằm Nhu Vân chân nhân nói. Nhu Vân chân nhân một lần nữa khép lại hai mắt, thở dài mới nói, liền coi như ta nguyện ý hướng Vân Tiêu Tông cầu viện, hiện tại cũng không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Ta nhóm cùng thượng quan thế gia tình huống khác biệt, sơn môn bên ngoài chiếm cứ đại yêu đủ dùng đối kháng hai nhà chúng ta liên thủ. Liền tính Vân Tiêu Tông thật nguyện ý xuất thủ, cũng chắc chắn hồi tổn thất nặng nề, lại cần gì lại kéo bọn hắn xuống nước đâu sư huynh. Nhu Vân chân nhân lại mở mắt nhìn về phía Huyễn Diệt chân nhân. Vân Tiêu Tông hiện nay nhìn giống như thế lớn, kỳ thực vừa có khởi sắc mà thôi, còn chịu không được như này sóng gió. Đợi đến hắn người đệ tử kia một ngày kia luyện hóa tiên khí, thành tựu một đời thiên sư thời điểm, mới có thể khôi phục thánh địa vinh quang. Sư huynh, Vân Tiêu thánh địa có lẽ liền là Bắc Vân Châu sau cùng hy vọng, ngươi thật nhẫn tâm trong đó đổ chết hiểu sao. Nhu Vân chân nhân nói đến đây, hỏi lại Huyễn Diệt chân nhân nói. Cái này, Huyễn Diệt chân nhân á khẩu không trả lời được, giờ mới hiểu được, không phải sư muội do dự thiếu quyết đoán, mà là chính mình nhìn đến không đủ xa. Không bằng ta nhóm cũng thối lui Trung Châu đi, các loại đến thời cơ thích hợp, lại đánh về đến liền là. Huyễn Diệt chân nhân nghĩ tới nghĩ lui, nghẹn ra một câu. Mặc dù tâm có không cam, nhưng là cùng yêu tộc đánh một trận xong, hắn cũng minh bạch, cái này là Thanh Vân Tông hiện nay sau cùng đường ra. Lại gặp Nhu Vân chân nhân nhẹ nhẹ lay động đầu nói, ta sẽ không đi. Thân vì nhất tông chi chủ, cần phải cùng tông môn cùng tồn vong, đây cũng là ta lúc đó đối sư phụ lập hạ lời thề. Huyễn Diệt chân nhân lập tức thống khổ cúi đầu. Hắn hiểu được, chính mình người sư muội này mặc dù nhìn qua nhu hòa, nhưng mà xương bên trong lại so chính mình quật cường chấp nhất quá nhiều. Lời này vừa nói ra, chính mình như luận như thế nào cũng không khuyên nổi. Kia ta cũng không đi, lưu lại cùng yêu tộc quyết nhất tử chiến là được. Huyễn Diệt chân nhân cắn răng nói, sư huyên truyền ta lệnh đi xuống, đem tất cả thổ thương môn nhân đưa đi Trung Châu đi, bọn hắn không cần chịu chết. Nhu Vân chân nhân không có thuyết phục, mà là bình tĩnh hạ lệnh. Huyễn Diệt chân nhân thở dài, không lại nhiều nói, quay người rời đi. Động phủ bên trong, chỉ còn lại Nhu Vân chân nhân một người, sắc mặt bình tĩnh thở dài. Thanh Đàm, ngươi cái này người phụ tình, ta rốt cuộc có thể đi tìm ngươi. Mong ngươi đời này không lại phụ ta. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 14 chương 390 sư phụ trọng sinh Vân Trúc Sơn bên trên. Cửu Tiêu Lôi Tháp bên trong, Lục Thông mở bừng mắt ra, đáy mắt có sợ hãi lẫn vui mừng hiện lên. Cửu Tiêu Lôi Tháp rốt cuộc lại luyện hóa một bước, tầng thứ hai có thể dùng mở ra. Không có thông chi bất luận cái gì người, Lục Thông thân ảnh lói lên đi thẳng tới không có một ai Lôi Tháp tầng thứ hai. Cái này chỗ ẩm chứa linh khí cùng lôi lực càng thêm nồng đậm, chí ít cũng là tầng thứ nhất gấp hai. Trừ cách đó ra, hư không bên trong cũng lơ lửng càng nhiều Vân Lôi Châu cùng với truyền thừa linh pháp đồ. Vân Lôi Châu không nói đến. Lục Thông quét qua những kia đủ các loại linh pháp đồ. Phần lớn đều là hạ phẩm thậm chí là trung phẩm tầng thứ linh pháp. Hiếm thấy trên đời. Phần lớn là lúc đó Vân Tiêu Thánh Địa rơi mất truyền thừa. Dùng thủy hành linh pháp chiếm đa số, nhưng là cũng không thiếu cái khác tứ hành linh pháp. Có những truyền thừa khác linh pháp, Vân Tiêu Tông lại cũng không lo lắng linh pháp thiếu thốn. Ngũ hành kiêm tu Lục Thông cũng không có cái này phương diện nỗi lo về sau. Tại tầng thứ hai tu hành, ta Cửu Tiêu Lôi Pháp cũng sở trường nửa công bội, không đến 10 năm hẳn là có thể viên mãn. Lục Thông mừng thầm nói. Đây vẫn chỉ là tương đối bảo thủ dự đoán. Bởi vì theo lấy hắn tu vi càng đến càng cao, thần thức càng ngày càng mạnh. Lính ngộ cách này môn thánh địa thiên pháp tốc độ cũng chắc chắn hồi lại lần nữa thêm nhanh. Mà lại, đây vẫn chỉ là Cửu Tiêu Lôi Tháp tầng thứ hai. Chờ hắn lại lần nữa luyện hóa, tiến vào tầng thứ ba, tầng thứ tư về sau, ngộ đạo tốc độ cũng hồi nước lên thì thuyền lên. Cho nên cách này tính toán có lẽ tu thành thiên pháp thời gian còn có thể lại co lại trừ gấp bội. Chỉ bất quá, này chỗ lôi lực quá nồng đậm, đệ tử tầm thường sợ rằng không thể thừa nhận. Lục Thông tỉ mỉ cảm giác về sau cảm thấy phán đoán nói. Dùng hắn phán đoán, nghĩ muốn tại cách này Cửu Tiêu Lôi Tháp tầng thứ hai tu hành, chí ít cũng phải là trúc cơ cảnh tu vi. Hơn nữa còn muốn trên khu lôi linh pháp tu hành đến nhất định độ. Không có quá nhiều chần chờ, Lục Thông rất nhanh gọi đến dưới trướng tu hành lôi pháp đệ tử, mà lại nhất định phải là trúc cơ cảnh trở lên đệ tử, để bọn hắn tiến vào Cửu Tiêu Lôi Tháp tầng thứ hai. Một phen thăm dò về sau, Lục Thông phát hiện chỉ có đem khu lôi linh pháp tu hành đến tiểu thành cảnh trở lên, mà lại tu vi tại trúc cơ cảnh trở lên người, mới có thể tại cách này lôi lực mãnh liệt tầng thứ hai tu hành. Thế là, tại Cửu Tiêu Lôi Tháp bên trong tu hành đệ tử, rất nhanh liền bị phân hai nhóm. Thỏa mãn điều kiện người mới có thể leo lên tầng thứ hai. Những người còn lại vẫn ý như cũ lưu lại tại tầng thứ nhất. Cách này một bên mới vừa kết thúc, Lục Thông đột nhiên thu đến đại sư huyên đưa tin, nhanh đến hậu sơn gặp một lần. Lục Thông trong lòng hơi động, bay ra Cửu Tiêu Lôi Tháp, ngự kiếm nhanh chóng đi đến hậu sơn. Nhìn đến đại sư huyên cùng nhị sư tỷ, cùng với xếp bằng ở trước người bọn họ một cái quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh. Sư phụ Lục Thông nhìn đến kia đạo thanh y thân ảnh, ngạc nhiên rơi ở trước mặt đối phương, không chút do dự quỳ rạp xuống đất gọi nói. Trước mặt cái này tóc đen mặt đỏ thanh y đạo nhân, không đúng là mình sư phụ Thanh Đàm chân nhân sao? Thời gian qua đi mấy chục năm, lại nhìn thấy sư phụ từ dưỡng hồn hồ bên trong ra đến, đồng thời khôi phục nhục thân, Lục Thông đương nhiên cảm giác đến lạ lẫm mà kinh hỉ. Chu Trọng Sơn mỉm cười mắt nhìn Lục Thông, còn cần một bước cuối cùng sư phụ mới có thể thức tỉnh. Chu Thanh Ninh ôm lấy chính mình màu son hồ lô rượu, khó đến không có tâm tình uống rượu, mà là tại một bên cười nói, chờ một chút lại quỳ đi, lão đầu tử hiện tại còn không nhìn thấy đâu. Lục Thông không có đứng dậy, truy vấn, một bước cuối cùng muốn làm thế nào? Chu Trọng Sơn ôn hòa nói, cái gì cũng không cần làm, một bước cuối cùng liền là dẫn động thiên kiếp, mượn dùng tường vân lực lượng, giúp sư phụ thân hồn hợp nhất. Thiên kiếp Lục Thông lấy làm kinh hãi. Lúc đó sư phụ cũng là bởi vì cứng ép độ kiếp, mới dẫn đến thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại một luồng tàn hồn. Thế nào hiện tại lại muốn độ kiếp? Chu Trọng Sơn không có nhiều lời, cong ngón búng ra, đem một viên linh đan đổ vào Thanh Đàm chân nhân miệng bên trong, đồng thời dùng ôn hòa linh lực đem chi cách không giải khai. Theo sau, Chu Trọng Sơn ốm tay áo vung lên, liền đem Lục Thông cùng Chu Thanh Ninh mang rời khỏi mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ để lại Thanh Đàm chân nhân một mình tự xếp bằng ngồi dưới đất. Ngay sau đó, Chu Trọng Sơn lại tự thân mở ra hậu sơn mê huyễn đại trận, có thể để phòng ngừa Thanh Đàm chân nhân độ kiếp gì tượng truyền ra ngoài. Làm xong những này, Chu Trọng Sơn Phương mới đối diện lộ vẻ lo lắng Lục Thông nói. Không cần phải lo lắng. Không muốn quên. Ta nhóm đều tính là sư phụ thân truyền đệ tử. Những này năm đều có tiến bộ rất lớn. Mang cho sư phụ bổ ích tự nhiên không cần nói nhiều. Lục Thông một nghe liền minh bạch. Đúng vậy a. Năm đó sư phụ là quá gấp gáp. Đồng thời chưa chuẩn bị đầy đủ liền muốn độ kiếp đột phá lục kiếp kim đan cảnh. Nhưng là hiện tại không giống. Những này niên đại sư huynh, nhị sư tỷ còn có chính mình. Đều nhiều lần thành công độ kiếp. Liên tục đột phá. Mặc dù cái này trong đó sư phụ công lao không lớn. Nhưng bọn hắn đều là Thanh Đàm chân nhân chân thật thân truyền đệ tử. Là lập qua thiên đạo lời thề. Cho nên, bọn hắn đột phá. Tự nhiên sẽ phản hồi cho sư phụ chỗ tốt rất lớn. Nhất trực quan biểu hiện liền là tiêu giảm kiếp vân. Cho nên Thanh Đàm chân nhân lúc này lại độ kiếp tiến vào lục kiếp kim đan cảnh tự nhiên là 10 phần chắc chín. Khó trách. Đại sư huyên nói sư phụ trọng sinh về sau. Liền có thể đạt đến lục kiếp kim đan cảnh. Nguyên lai là cách này dạng. Lục Thông thầm nghĩ trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Vừa trong lòng mới huýnh lên kém điểm quên chính mình là có thể dùng cảm giác được sư phụ kiếp vân. Hiện tại một nhìn. Quả nhiên. Sư phụ cái kia khổng lồ kiếp vân. Đã sớm tiêu giảm đến 10 phần nhạt nhẽo tình trạng. Tuyệt đối sẽ không có sai sót bại khả năng. Cuồn cuộn kiếp vân rất nhanh bao phủ cả tòa Vân Trúc Sơn. Bất quá tại Chu Trọng Sơn thâu thiên hoán nhật trận pháp che giấu phía dưới. Ngoại nhân đồng thời vô pháp nhìn đến. Lục Thông chú ý tới, làm kiếp vân kia xuất hiện thời khắc, đại sư huyên cùng nhị sư tỷ cũng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Rất rõ ràng. Bọn hắn phía trước đồng thời không có mặt ngoài kia nhẹ nhõm. Thẳng đến 10 phần nhạt nhẽo kiếp vân tái hiện. Bọn hắn mới xác định. Sư phụ lần này kiếp nạn cũng không khó. Dù vậy. Ba người còn là hết sức cẩn thận nhìn chằm chằm vào bị kiếp vân bao phủ Thanh Đàm chân nhân. Đàng hoàng vi sư phụ hộ đạo. Sợ xuất hiện xíu điểm sơ suất. Cái này là sư phụ duy nhất trọng sinh cơ hội. Một ngày thất bại nữa. Sợ rằng liền ngày xưa kia chủng tàn hồn đều hội không còn tồn tại. May có, hết thảy ra kỳ thuận lợi. Thanh Đàm chân nhân mặc dù còn chưa thức tỉnh. Vô pháp vận dụng linh pháp chống đỡ thiên uy lôi kiếp. Nhưng là do ngũ hành bảo tài cấu tạo nhục thân. Lại là gia kỳ cường hãn. Sinh sinh ngăn trở kia kiếp vân lôi uy. Chín đạo thiên lôi trọn vẹn duy trì liên tục 3 canh giờ. Phương mới toàn bộ hàng lâm hoàn tất. Thiên lôi qua đi. Không trung bên trong đầy là làm người hướng về tường vân. Bắt đầu chậm rãi đổ vào Thanh Đàm chân nhân nhục thân. Một bước cuối cùng chí ít cần thiết hơn 1 tháng thời gian. Chu Trọng Sơn sắc mặt khôi phục ôn hòa, lại cười nói. Ta ngay ở chỗ này chờ lấy sư phụ thức tỉnh. Lục Thông cũng nhẹ nhàng thở ra, xếp bằng ở tại chỗ, lặng lặng chờ đợi. Đảo mắt hơn 50 thiên đi qua. Kia chiếu rọi một phương thiên địa tường vân. Rốt cuộc hoàn toàn rơi vào Thanh Đàm chân nhân thể nội. Ngủ say không biết bao lâu Thanh Y đạo nhân chậm rãi mở 2 mắt ra. Ha ha. Lão tử rốt cuộc sống lại ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 391 trở về vẫn ý như cũ tự kỷ đạt đến lục kiếp kim đan cảnh khí tức. Từ Thanh Đàm chân nhân thân bên trên truyền ra. Để Lục Thông cảm giác đến một trận an tâm. Sư phụ rốt cuộc vẫn là sống lại. Hắn thật sâu minh bạch. Sư phụ những này năm dùng tàn hồn thái độ sống tạm. Nội tâm là thống khổ dường nào. Thanh Đàm chân nhân chợt lách người đi đến Lục Thông 3 người trước mặt. Cẩn thận dò xét chính mình 3 cái đệ tử. Thật lâu khó tả. Tốt, ngươi nhóm 3 cái thật là không có khiến ta thất vọng. Hồi lâu Thanh Đàm chân nhân phương mới thoải mái cười nói. Mặc dù hắn cũng một mực dùng tàn hồn thái độ. Một đường bồi bạn Lục Thông cùng Vân Trúc Sơn trưởng thành. Nhưng là kia cùng tận mắt nhìn thấy. Bản thân cảm giác. Lại là hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Tiếp xuống chính mình trọng sinh trở về. Mà lại thuận lợi độ kiếp đạt đến lục kiếp kim đan cảnh. 3 cái đệ tử cũng đều thực lực không tầm thường. Thanh Đàm chân nhân là thật là cảm giác tuổi già an lòng. Nhất làm cho hắn hài lòng còn muốn nói đến Vân Trúc Sơn hiện nay phát triển. Không chỉ ra Lục Thông cái này dạng toàn năng truyền đạo địa sư. Còn có tầng tầng lớp lớp thiên tài đạo sư cùng đệ tử. Cùng với hoàn chỉnh truyền thừa. Lại thêm hiện nay rơi tại Vân Trúc Sơn đỉnh cửu Tiêu Lôi Tháp, Vân Tiêu Tông sớm muộn đều hồi khôi phục thánh địa vinh quang. Ta đây cũng là đối đến lên sư phụ cùng các sư tổ. Thanh Đàm chân nhân ngóng nhìn đỉnh núi tháp cao, vừa lòng thỏa ý. Sư phụ, hiện tại ngài đã khôi phục, mà lại tu vi tuyệt đỉnh, Vân Tiêu Tông tông chủ chi vị. Lục Thông còn không nói xong, liền bị Thanh Đàm chân nhân trừng mắt từ chối nói. Bớt nói nhảm. Lão tử mới không để ý cái gì tôn chủ chi vị. Lúc đó như là không phải Vân Trúc Sơn thực tại không người, lão tử sớm liền cùng các ngươi sư nương song túc song phi. Chỗ nào còn hồi vùi ở cái này chỗ một mình tự khổ tu. Thanh Đàm chân nhân tức giận nói. Xem ra hắn là thật không hứng thú tiếp qua tôn chủ chi vị. Huống chi ngươi bây giờ mới là chấp trưởng thánh địa tiên khí người, hơn nữa còn là kim đan cảnh truyền đạo địa sư. Không có người nào so ngươi càng thích hợp làm cái này tôn chủ. Thanh Đàm chân nhân ngay sau đó nói. Lục Thông lại là đối sư phụ vừa mới lời nhấc lên hứng thú. Sư nương là người nào hắn còn thật không biết. Sư phụ bên cạnh lúc nào xuất hiện một cái đạo lữ. Sư phụ lúc đó không một mực là độc hành khổ tu sĩ sao? Liền một bên Chu Trọng Sơn cùng Chu Thanh Ninh cũng nghi hoặc khó hiểu. Bọn hắn đi theo Thanh Đàm chân nhân thời gian càng dài, nhưng là cũng không biết còn có cái này một ra. Khù khù. Thanh Đàm chân nhân ho khan một tiếng, xích sắc gương mặt biến đến càng đỏ mấy phần, nói: cái này không phải lúc đó cũng không thành, cho nên liền không có nói qua cho các ngươi. Lúc đó nàng bị vị sư phong thái si mê, nghĩ muốn cùng ta kết làm đạo lữ, nhưng là vì sư thân mang trọng trách, tự nhiên không thể đáp ứng. Cho nên việc này liền đặt xuống dưới. Sau đến mới thu các ngươi ba cái, cho nên đã không còn gì để nói. Thanh Đàm chân nhân cười khổ nói. Nguyên lai là cái này dạng. Lục Thông cái này mới hiểu rõ, nguyên lai sư phụ còn có cái này dạng một đoạn cố sự. Chỉ là hắn ngược lại là cảm thấy sư phụ cũng hẳn là trung tình với đối phương, cho nên mới hồi tại hiện tại thừa nhận hắn sư nương thân phận. Không biết rõ sư phụ nói đến cùng là người nào. Chu Thanh Ninh hiếu kỳ truy vấn. Không liền là Thanh Vân Tông kia Nhu Vân chân nhân. Nếu không phải cái này tầng quan hệ, Thanh Vân Tông lúc đó cũng sẽ không tùy ý kia Trường Thanh đạo tràng đổi chủ. Thanh Đàm chân nhân thấp giọng nói. Chỉ là vừa nghe đến Nhu Vân chân nhân, Lục Thông sắc mặt liền biến. Hỏng. Chu Thanh Ninh cũng kinh hô một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thanh Đàm chân nhân gặp đến hai cái ác đồ đều cái này trùng thần sắc, ý thức được không ổn. Sư phụ, ngài đoạn thời gian trước ý thức ngủ say, không rõ ràng tiếp xuống thế cục. Lục Thông vội vàng giải thích nói. Thanh Đàm chân nhân tiến vào trọng sinh giai đoạn sau cùng lúc ý thức ngủ say, nhận biết còn lưu lại tại Lục Thông tìm tới cửu Tiêu Lôi Tháp, yêu tộc mới vừa xâm lấn thời điểm. Hắn đồng thời không biết rõ thượng quan thế gia nhập vào Vân Tiêu Tông cùng với tiếp xuống Thanh Vân Tông chi nạn. Mà căn cứ Lục Thông lưu tại Thanh Vân Tông ám tử liên doanh truyền về tin tức, Thanh Vân Tông đã nhanh muốn chịu không được. Hơn 2 tháng qua, mặc dù mấy lần đánh lui yêu tộc thế công, nhưng là Thanh Vân Tông tổn thất cũng khá lớn. Liền liền tông chủ Nhu Vân chân nhân đều thân chịu trọng thương, một mực chưa từng khôi phục hoàn toàn. Lục Thông phía trước đồng thời không biết rõ Nhu Vân chân nhân cùng sư phụ cách này tầm quan hệ, mà lại Thanh Vân Tông cũng không có hướng mình cầu viện, lại thêm song phương ngày xưa ăn oán, cho nên hắn không có chủ động xuất thủ tương trợ. Ai có thể nghĩ tới kia vị Thanh Vân Tông tông chủ Nhu Vân chân nhân, vậy mà là chính mình chuẩn sư nương moa. Vậy còn chờ gì? Đều bị yêu tộc đạo trích khi dễ đến ngươi nhóm sư nương đầu bên trên. Ta nhóm còn có thể ngồi yên không lý đến minh bạch Nhu Vân chân nhân tình cảnh. Thanh Đàm chân nhân hét lớn một tiếng, liền xông ra ngoài. Lục Thông sư huyên để ba người không nói hai lời, theo sát phía sau. Một bước lên trời, rất nhanh bay ra hộ sơn đại trận. Lục Thông không có nóng lòng xông vào Thanh Vân Tông bên ngoài chiến trường, mà là đem thần thức hoàn toàn buông ra, dò xét chung quanh ngàn dặm bên trong động tĩnh, bảo đảm không có hồn sư điện hoặc yêu tộc mai phục. Ta đi cuốn lấy kia truy phong kim điêu, sư để đi đấu một trận phiên hải long quy, sư phụ chỗ kia liền giao cho sư muội trông nom. Chu Trọng Sơn thanh âm truyền vào hai người não hải bên trong, liền theo sau thân hình lói lên, đã xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm. Truy phong kim điêu, danh xưng thiên hạ tốc độ nhanh nhất yêu thú, nhưng là Chu Trọng Sơn là tu hành đầu chuyển tinh di thiên pháp cường giả, trên thân pháp cũng tuyệt không kém hơn đối phương. Huống chi Chu Trọng Sơn đấu chuyển đường pháp đã viên mãn, phất tay liền có thể thâu thiên hoán nhật, để kia truy phong kim điêu cũng có lực không chỗ dùng. Lục Thông không chần chờ, ngự kiếm đánh thẳng kia chính tự ý áp chế huyễn diệt chân nhân phiên hải long quy. 2000 kiếm trận một ra, đem một người một quy ngăn cách ra. Đồng thời, Lục Thông vẫn không quên phân tâm nhìn về phía sư phụ bên kia chiến trường. Oanh, người nào dám làm tổn thương ta nữ nhân? Thật làm lão đạo là tốt tính hay sao? Một tiếng kinh thiên động địa hét lớn, chấn động đến bốn phương yêu tộc đều nhượng bộ lui binh. Cái này vị mới vừa đột phá đạt đến lục kiếp kim đan cảnh Thanh Đàm chân nhân, thật có thể nói là uy phong lẫm liệt. Vấy tay một cách liền có trăm ngàn đạo lôi đình từ trời rơi xuống, đem Nhu Vân chân nhân bốn phía yêu tộc trực tiếp chống sống. Lục Thông cười một tiếng, sư phụ trở về còn là cái này tự kỷ táo bạo. Lại nhìn kia Nhu Vân chân nhân, nguyên bản còn tại dáng chống đỡ lấy cùng truy phong kim điêu cùng một đám kim đan đại yêu Chu Toàn, đột nhiên liền không thấy nữa truy phong kim điêu tung tích. Còn không đợi nàng phản ứng qua đến, một đạo thanh y thân ảnh liền từ trên trời giáng xuống, hét lớn một tiếng một chiêu lôi rơi, đem tiêu hao hầu như không còn nàng giải cứu ra đến. Lại nhìn kia mặt đỏ đỏ tai đạo nhân, Nhu Vân chân nhân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này thật là hắn ta đổ đệ đều thiên phú vô địch. 14 chương 392 lại lần nữa khuyết chương. Ngươi không phải đã Nhu Vân chân nhân bị Thanh Đàm chân nhân nâng lấy, cảm nhận được đối phương thân bên trên nhiệt độ, lại còn là không nguyện ý tin tưởng sự thật trước mắt. Rõ ràng độ kiếp thất bại, thân tử đạo tiêu, thế nào khả năng lại sống lại? Xuất hiện trước mặt mình Thanh Đàm chân nhân dùng ôn hòa linh lực trợ giúp Nhu Vân chân nhân khôi phục, phát giác đối phương cũng không có tính mệnh chi lo, lập tức thoải mái cười nói: ha ha, đây còn không phải là nhiều thua thiệt ta kia mấy đứa đồ nhi tốt khác, ta không dám nói, nhưng là luận biết người thu đồ cách này phương diện, ngươi cùng ta còn kém là quá xa. Thanh Đàm chân nhân đắc ý quên hình nói. Nhu Vân chân nhân nghe đến cách này quen thuộc tiện hề hề tiếng cười cùng lời phong, mới xác nhận chính mình cũng chưa chết. Trước mắt Thanh Đàm chân nhân cũng là thật khởi tử hoàn sinh. Nàng tức giận hất ra Thanh Đàm chân nhân tay, hiếm thấy xuất hiện vẻ tức giận, hừ lạnh nói: ta không bằng ngươi, cũng không xứng với ngươi, ngươi còn đến quản ta làm gì? Thanh Đàm chân nhân tiếng cười im bặt mà dừng. Đối Nhu Vân chân nhân phản ứng cảm giác khó có thể lý giải được. Chính mình tại đối phương nguy nan thời khắc anh hùng cứu mỹ nhân, không phải hẳn là đổi lấy một cái mỹ nhân cảm động đến rơi nước mắt sao? Sao thật giống Nhu Vân chân nhân còn tức giận như vậy? Lục Thông ở một bên nhìn buồn cười, chính mình vị sư phụ này nhìn đến không chỉ là tự kỷ, còn là cái gương thiết thẳng nam a. Vì làm dịu sư phụ xấu hổ, hắn vội vàng truyền âm cho hai người: sư phụ, sư nương, hiện tại không phải liếc mắt đưa tình thời điểm, còn là nhanh chóng đánh lui yêu tộc quan trọng. Đây cũng không phải là Lục Thông nói chuyện giật gân. Hồn sư điện cùng đại lượng yêu tộc còn tại chỗ tối nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể số lớn đến rút. Bọn hắn thời gian đồng thời thiếu thốn. Ai là ngươi sư nương? Nhu Vân chân nhân nguyên bản mặt tái nhợt dâng lên lên đỏ ửng, xa xa chừng Lục Thông một mắt, liền theo sau. Không cần Lục Thông cùng Thanh Đàm chân nhân đề tỉnh, nàng liền tại Thanh Đàm chân nhân yểm hộ phía dưới, tự thân thu hồi Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận. Từ xác định Thanh Đàm chân nhân phục sinh một khắc kia trở đi, Nhu Vân chân nhân liền minh bạch nơi trở về của mình, cũng biết có thể đủ cứu vớt Thanh Vân Tông biện pháp duy nhất liền là nhập vào Vân Tiêu Tông. Liền như Thượng Quan Thế Gia đồng dạng, chỉ cần Thánh Địa Hộ Sơn Đại Trận có thể đủ đồng dạng giữ gìn Thanh Vân Tông, kia yêu tộc nhất thời bán hội liền đánh không tiến vào. Đến mức cần không cần hỏi thăm Thanh Vân Tông ý kiến của những người khác, Nhu Vân chân nhân quét qua hiện nay thương vong thảm trọng Thanh Vân Tông đám người, cảm thấy đã không có cần thiết. Trừ Quy Thuận Vân Tiêu Tông bên ngoài, bọn hắn còn có khác lựa chọn sao? Nguyên lai sư nương cách này thông tình đạt lý. Lục Thông không do dự, tại Thanh Vân Tông hộ sơn đại trận tiêu thất một khắc này, liền lấy ra thánh địa trận bàn, thắp sáng Thanh Vân Tông lòng đất trận cơ. Cái này chỗ yêu tộc nhất thời bán hội vô pháp đánh lui hoặc thanh trừ, nhưng chỉ cần đem hắn nhóm vây khốn tại thánh địa đại trận bên trong, liền có thể dùng chậm rãi bắt rùa trong hũ. Đại trận chi quang rất nhanh đem Thanh Vân Tông cũng bao phủ tại bên trong. Những kia ngay tại bốn phía sát lục yêu tộc đột nhiên phát hiện trước mắt nhân tộc đối thủ vậy mà đột ngột biến mất. Đợi đến chúng nó quay đầu lại đến tìm kiếm lúc, liền phát hiện chính mình bị vây khốn ở nhất tầng đại trận bên trong. Bốn phía chỉ có yêu tộc, lại không nhân tộc tu sĩ tung tích. Bọn chúng vận mệnh chú định cùng lúc trước Thượng Quan Thế Gia những kia yêu tộc tương tự. Truy Phong Kim Điêu cũng rất nhanh ở phía này đại trận bên trong hiện ra thân hình, lạnh lùng ánh mắt ngóng nhìn thoát thân ra trận Chu Trọng Sơn, nhìn qua vẫn chưa thỏa mãn. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Lục Thông bay đến Chu Trọng Sơn bên cạnh, âm thầm giật mình hỏi. Dùng đại sư huynh thực lực, vậy mà đều không thể đem cái này đầu ngũ kiếp kim đan cảnh Truy Phong Kim Điêu cầm xuống. Cái này thật sự là có chút vượt quá Lục Thông dự kiến. Truy Phong Kim Điêu xê dịch tốc độ viễn siêu đối ta, vây khốn dễ dàng, nghĩ muốn giết chết, độ khó không nhỏ. Chu Trọng Sơn tựa hồ minh bạch Lục Thông tại nghĩ cái gì, khó đến giải thích nói. Không chỉ là Truy Phong Kim Điêu, một đầu khác tuyệt thế đại yêu phiên Hải Long Quy, đồng dạng khó chơi. Lục Thông cũng chỉ có thể cùng đối phương giữ cho không bị bại không bằng. Căn bản giết không cái này lão quy. Bất quá, Lục Thông còn là nghe được, đại sư huyên không phải giết không Truy Phong Kim Điêu, chỉ là nói khó khăn. Chu Trọng Sơn lại nói tiếp. Mà lại, ta cảm thấy lưu lấy hắn có lẽ đối ngươi còn hữu dụng. Lục Thông hiểu thông suốt. Đại sư huyên biết mình có nhiếp hồn lực lượng, là nghĩ đem Truy Phong Kim Điêu lưu lấy, về sau có lẽ còn có thể vì chính mình sử dụng. Hiện tại Lục Thông thần hồn mặc dù không yếu, nhưng là còn chưa đủ dùng chấn nhiếp khống chế Truy Phong Kim Điêu cùng phiên Hải Long Quy cách này các loại tuyệt thế đại yêu. Không nói thêm gì, hết thảy đều không cần nói. Hai người cùng Chu Thanh Ninh hội hòa, rất nhanh nghênh tiếp sư phụ Thanh Đàm chân nhân cùng Thanh Vân Tông chủ Nhu Vân chân nhân. Ha ha! Nhanh tới bái kiến ngươi nhóm sư nương. Thanh Đàm chân nhân mang theo phóng khoáng tiếng cười, mặc kệ bên cạnh Nhu Vân chân nhân như thế nào mắt trắng chừng hắn. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn phải ra đến. Nhu Vân chân nhân kỳ thực chút nào không kháng cự Thanh Đàm chân nhân xưng hô, đã sớm thích thú. Sư phụ sư nương ba người không do dự, lần lượt hành lễ bái kiến Nhu Vân chân nhân. Hừ, Nhu Vân chân nhân hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu đi phòng ngừa xấu hổ. Thanh Đàm lão tiểu tử, nguyên lai ngươi không có chết à? Liền là đến hơi trễ. Nếu không ta Thanh Vân Tông cũng không đến nỗi thương vong thảm trọng như vậy. Huyễn Diệt chân nhân không mời mà tới, cả tiếng bên trong mang theo vài phần bất mãn. Cái này đoạn thời gian luôn phiên đại chiến, để Thanh Vân Tông thực lực trực tiếp giảm phân nửa còn nhiều. Như là Vân Tiêu Tông lại không ra tay tương trợ, Thanh Vân Tông sợ rằng có thể hay không kháng đến qua hôm nay cũng khó nói. Nhu Vân chân nhân cũng nhìn về phía Thanh Đàm chân nhân. Đúng vậy a, đã ngươi không có chết, vì cái gì cho tới bây giờ mới ra tay tương trợ? Không lẽ liền là muốn xem lấy Thanh Vân Tông cái này rơi sao? Thanh Đàm chân nhân cảm thấy oan uổng. Hắn có thể không phải vì vừa vặn mới ra tay muộn như vậy à? Lục Thông kịp thời đứng ra nói, hai vị chân nhân chỉ sợ là hiểu lầm. Sư phụ lúc đó độ kiếp thất bại, chỉ để lại một luồng tàn hồn may mắn còn sống. Chúng ta mấy người cũng là những năm gần đây mới tìm đến giúp sư phụ trọng sinh chi pháp. Cái này đoạn thời gian chính là sư phụ trọng sinh thời kỳ mấu chốt. Ý thức ở vào hôn mê thái độ. Cho nên đồng thời không biết rõ Thanh Vân Tông tình trạng. Sư huyên để chúng ta cũng là hôm nay mới biết được, sư nương lại là Nhu Vân chân nhân. Lục Thông ôm quyền, mang theo xin lỗi nói. Ngụ ý, nếu không phải có cái này một mối liên hệ, Vân Tiêu Tông có thể sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhu Vân chân nhân cùng Huyễn Diệt chân nhân liếc nhau, không lời nào để nói. Là chính bọn hắn không có hướng Vân Tiêu Tông cầu viện. Mà lại phía trước đã từng nhiều lần cùng Vân Tiêu Tông có qua gút mắt. Nhân ra không có bỏ đá xuống giếng liền tính không sai. Thôi, sư muội, cái này chỉ sợ cũng là thiên ý. Thanh Vân Tông nhập vào Vân Tiêu Tông cũng không có cái gì tốt do dự. Huyễn Diệt chân nhân thở dài. Cho dù là sư phụ tái sinh cũng sẽ không lại đi cản trở ngươi nhóm. Gặp Nhu Vân chân nhân hơi có do dự, Huyễn Diệt chân nhân lại mở miệng khuyên nói. Nhu Vân chân nhân nhẹ khẽ nhả khẩu khí, đột nhiên nhìn về phía Lục Thông, hơi hơi cúi đầu thi lễ, bái kiến tông chủ. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 393 suy đoán hộ sơn đại trận bên trong. Truy phong kim điêu cùng phiên hải long quy mang theo tàn dư hơn 5.000 yêu thú. Còn tại làm khốn thú chi đấu. Nhưng là, Lục Thông hiện tại lo lắng đồng thời không phải chúng nó. Mặc dù tạm thời cầm cái này hai đầu tuyệt thế đại yêu không có cách. Nhưng là dùng thánh địa đại trận vây khốn đối phương còn là không đáng kể. Đợi đến Lục Thông thần hồn tiến thêm một bước. Thậm chí có hy vọng thông qua nhiếp hồn chi pháp. Điều khiển này các loại đại yêu. Cho mình sử dụng. Hắn lo lắng. Là Vân Tiêu Tông liên tục hai lần bị đánh bại yêu tộc vây công phía sau. Phía sau màn hồn sư điện phản ứng. Mặc dù Vân Tiêu Tông gần đoạn thời gian liên tục khuyết trương, đem Thượng Quan Thế Gia cùng Thanh Vân Tông đều cùng là một thể. Nhưng là thật muốn đơn độc đối mặt hồn sư điện cùng yêu tộc đại quân, còn là lực có chưa đến. Vân Tiêu Tông trước mắt cần thiết còn là thời gian. Vạn nhất trêu đến yêu tộc dốc sức đột kích, sợ rằng thánh địa đại trận cũng vô pháp kiên trì quá lâu. May có trước mắt hồn sư điện đối thủ chủ yếu là bốn đại thánh địa. Rõ ràng vô pháp phân ra quá nhiều tinh lực liều chết trốn tại thánh địa đại trận bên trong không ra Vân Tiêu Tông. Như là phái ra lượng ít yêu tộc tiếp tục tiến đánh Vân Tiêu Tông, hồn sư điện lại lo lắng bị Vân Tiêu Tông thừa cơ ăn tươi. Cho nên, Vân Tiêu Tông vẫn ý như cũ còn có cơ hội thở dốc. Không đến mức lập tức bị hồn sư điện toàn lực vây công. Đương nhiên, liền tính như đây, Lục Thông cũng không có bởi vì tạm thời an bình phớt lờ. Ngược lại làm rất nhiều hậu thủ chuẩn bị. Một phương diện sẽ dùng hướng Thượng Quan Thế Gia cùng Thanh Vân Tông tài nguyên chỉnh hợp. Do kiếm si Lý Thu Bạch tiếp tục chế tạo phi thuyền. Tùy thời có thể ứng biến. Một phương diện, Lục Thông cùng bốn đại thánh địa trưởng lão, thánh tử trong bóng tối liên hệ. Tại chính bản thân mình ở giữa bố trí nhiều cách đại hình truyền tống trận. Để lẫn nhau nhanh chóng chi viện. Hiện nay Vân Tiêu Tông đã sớm xưa đâu bằng nay. Không chỉ bản thân tiềm lực phát triển to lớn. Còn đem Thượng Quan Thế Gia cùng Thanh Vân Tông chiếm đoạt chỉnh hợp. Nghiễm nhiên đã trở thành Bắc Vân Châu là đứng đầu thế lực. Liền tính ngày xưa xưng hùng Bắc Vân Châu phi tuyết động thiên cũng không thể không thừa nhận Vân Tiêu Tông thực lực cùng tiềm lực. Cho nên bốn đại thánh địa cũng tính là ngầm thừa nhận Vân Tiêu Tông thực lực địa vị, nguyện ý đạt thành công thủ đồng minh. Bắc Vân Châu mặc dù đã luôn hãm, thậm chí rơi vào phá thành mảnh nhỏ, từng người tự chiến tình cảnh, nhưng mà vẫn ý như cũ nắm giữ ở hậu phương ngăn chặn hồn sư điện lực lượng. Bốn đại thánh địa cũng không thể bỏ qua. Vân Trúc Sơn, làm đến hiện nay Vân Tiêu Tông chủ phong, đã thành Vân Tiêu Tông cường giả nhiều nhất tập trung nhất địa phương. Tiếp xuống Vân Tiêu Tông bên trong, Kim Đan cảnh đại chân nhân đã vượt qua 150 vị. Trong đó càng có Thanh Đàm chân nhân, Chu Trọng Sơn cái này các loại đạt đến lục kiếp Kim Đan cảnh đỉnh cao cường giả tỏa chấn. Thậm chí, đơn thuần thực lực, Thượng Quan Lão Tổ, Nhu Vân chân nhân cùng với tiếp xuống Lục Thông cũng đều tiếp cận lục kiếp kim đan cảnh. Lúc này, Vân Trúc Sơn hậu sơn, cái này mấy vị Vân Tiêu Tông bên trong chí cường giả đều tập trung ở đây. Còn có Chu Thanh Ninh cùng Huyễn Diệt chân nhân cùng với Lục Thông bốn vị thân truyền đệ tử. Hồn sư điện cùng yêu tộc mặc dù thế lớn, nhưng là tình thế trước mắt đến xem, bọn hắn rõ ràng cũng vô cùng kiêng kỵ bốn đại thánh địa, không dám bước đến quá gấp. Thanh Đàm chân nhân nói, bọn hắn kiêng kỵ đồng thời không chỉ là bốn đại thánh địa thực lực, mà là nắm giữ khó lường uy năng tiên khí. Nhu Vân chân nhân ngồi tại Thanh Đàm chân nhân bên cạnh, ôn hòa phân tích nói, không tệ. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo trụ Cửu Tiêu Lôi Tháp, các loại tiểu sư để triệt để luyện hóa tiên khí, ta nhóm liền có thể không sợ hồn sư điện cùng yêu tục. Chu Thanh Ninh phấn chấn nói, sợ là sợ, chờ chúng ta có đầy đủ lực phản kích lúc, hồn sư điện đã nhất thống nhân tục, đem chân núi hoàn toàn biến thành đạo trường của bọn họ. Hồn sư điện mê hoặc chi pháp, nghĩ đến các vị cũng là minh bạch. Thượng quan lão tổ lo lắng nói. Đám người nghe nói, lần lượt trầm mặt xuống. Đúng a, liền dùng Bắc Vân Châu mà nói, mặc dù mấy cái nhất lưu tông môn ỷ vào hộ sơn đại trận còn chưa luôn hãm, nhưng là hồn sư điện đạo tràng đã khắp chân núi. Bọn hắn vừa mới bắt đầu mục đích, chỉ sợ cũng không phải diệt trừ tất cả nhân tộc tông môn, mà là trực chỉ chân núi ngàn ngàn vạn vạn phàm nhân. Nói cho cùng, những kia phàm nhân mới là tông môn được tiếp diễn căn cơ. Không chỉ là Bắc Vân Châu đối nắm giữ thánh địa tỏa trấn, cái khác bốn châu đồng dạng như đây. Bốn đại thánh địa mặc dù đều có tuyệt thế tiên khí, còn có vô số cường giả tỏa trấn, cũng có không kém gì Vân Tiêu thánh địa hộ sơn đại trận, nhưng lại bảo hộ không được chân núi kia nhiều tử dân. Một ngày bị hồn sư điện cùng yêu tộc đại quân đánh tiến pháo đài, kết quả sẽ không cùng Bắc Vân Châu có cái gì không giống. Đến lúc đó thiên hạ liền hội là hồn sư điện thiên hạ, hồn sư điện mới là thiên hạ nhân tâm bên trong chính tông. Đến mức có thể chỉ lo thân mình bốn đại thánh địa, lại thêm một cái có hy vọng thành vì thánh địa Vân Tiêu Tông, đều chỉ có thể biến thành thiên hạ người mắt bên trong dị đoan. Liền tựa như hiện tại hồn sư điện đồng dạng. Lục Thông thầm than một tiếng. Hiện tại bọn hắn chậm rãi minh bạch hồn sư điện mưu đồ cùng bố cục, nhưng lại cầm đối phương không có biện pháp. Đối mặt hồn sư điện cùng yêu tộc đại quân, nhân tộc các tông chỉ có khổ thủ phần, căn bản không thể nào phản kích. Chỉ nói Vân Tiêu Tông hiện tại cũng chỉ có thể bảo vệ được Sơn Thượng đạo tràng, cùng với đến gần Vân Trúc Sơn Trường Thanh đạo tràng. Còn dư nguyên thuộc về Thanh Vân Tông cùng Thượng Quan Thế Gia chân núi đạo tràng, sớm liền bị hồn sư điện tu hú chiếm tổ chim khách. Nghĩ muốn đánh phá cái này chủng thế cục, cơ hội duy nhất liền là diệt trừ cái này hết thảy phía sau màn xúi dục. Hồn sư điện, Lục Thông trong lòng có kết luận. Chỉ là bọn hắn hiện tại liền hồn sư điện lão tổ tại chỗ nào bên trong cũng không biết. Mà lại trừ hồn sư điện bên ngoài, bọn hắn cũng không biết yêu tộc vì cái gì có thể đạt thành nhất trí. Cái này lúc, Thanh Đàm chân nhân đột nhiên mở miệng, trầm giọng nói, ta hoài nghi, lúc đó từng dẫn đầu yêu tộc xâm lấn nhân tộc Hổ Yêu Vương cũng chưa chết. Một câu ra, mọi người đều kinh, lần lượt nhìn về phía Thanh Đàm chân nhân. Thanh Đàm chân nhân tiếp tục nói, lúc đó Hổ Yêu Vương từ vực ngoại mà đến, thời gian ngắn bên trong nhất thống yêu tộc, khiến cho ta nhân tộc liên tục bại lui. Năm đại thánh địa cường giả tề xuất, cũng không làm gì được Hổ Yêu Vương kia các loại yêu tộc bá vương. Nhưng mà Vân Tiêu thánh địa tổ tông từng có truyền ngôn, cuối cùng là đương thời thánh địa chi chủ tự thân xuất thủ, xuất rất nhiều thánh địa kim đan cường giả, mang theo tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp xâm nhập Bắc Hoang, mới diệt Hổ Yêu Vương, giải trừ yêu tộc chi họa. Nhưng mà Vân Tiêu thánh địa thánh chủ cùng nhiều vị kim đan đại chân nhân, từ đó về sau lại chưa trở về. Tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp cũng biến mất không thấy gì nữa. Từ đó thánh địa từng bước không có rơi, thẳng đến sụp đổ. Thanh Đàm chân nhân ai thanh nói, cho nên ngươi là nói, Lúc trước hổ yêu vương cũng chưa chết, chỉ là bị tiên khí phong ấm thượng quan lão tổ sợ hãi nói. Thanh Đàm chân nhân nhìn về phía Lục Thông. Ngươi là từ Bắc Hoang sâu chỗ tìm tới Cửu Tiêu Lôi Tháp. Ngươi thù đi lôi tháp phía sau. Không có phát hiện cái gì sao? Lục Thông tỉ mỉ hồi ức. Chính mình đương thời thu Cửu Tiêu Lôi Tháp phía sau, liền là nhanh chóng rời đi. Nhưng bây giờ nghĩ đến kia Cửu Tiêu Lôi Tháp phía dưới tựa hồ là có một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh khí tức ẩn náu. Không lẽ Cửu Tiêu Lôi Tháp phía dưới thật trấn áp kia hổ yêu vương mà lại? Này yêu còn không có chết, ta đổ để đều thiên phú vô địch 14 chương 394 tứ kiếp kim đan cảnh có sư phụ Thanh Đàm chân nhân truyền ra thời cổ bí mật. Lại thêm chính Lục Thông kinh lịch cùng suy đoán, sợ rằng cách sự thật thật không xa. Hổ yêu vương lúc đó bị Vân Tiêu Thánh Địa Thánh Chủ cùng một nhóm cường giả đánh bại. Hoặc là nói là dùng tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp trấn áp tại Bắc Hoang sâu chỗ, thành vì một chỗ cấm địa. Hồn sư điện chỉ sợ sớm đã ngấp nghé đã lâu. Nhưng bởi vì không ai có thể thu động tiên khí, cho nên một mực không có chờ đến cơ hội. Thẳng đến Lục Thông hoành không xuất thí thuận lợi thu phục Cửu Tiêu Lôi Tháp, cái này mới đem kia hổ yêu vương thả ra. Mà hồn sư điện cường giả liền có thể dùng thông qua khống chế hổ yêu vương, gián tiếp điều khiển cả cái tứ hoang yêu tục, tiến tới bắt đầu trắng trợn tiến công nhân tục. Nếu thật sự là như thế, ta nhân tục nguy rồi. Thượng quan lão tổ thần sắc ngưng trọng thở dài một tiếng. Thanh Đàm chân nhân gật đầu nói, không tệ. Năm đó hổ yêu vương liền thực lực siêu tuyệt, năm đại thánh địa thánh chủ mang theo tiên khí, cũng không phải là đối thủ. Như không phải ta Vân Tiêu Thánh Chủ cùng nhiều vị kim đan đại chân nhân liên thủ, đánh cược tính mệnh cùng tiên khí, căn bản vô pháp trấn áp. Hiện nay hổ yêu vương lại xuất thế lần nữa, phía sau còn có thần bí khó lường hồn sư điện lão tổ, sợ rằng càng thêm khó dùng đối phó. Nhu Vân chân nhân nói tiếp, chỉ là một cái hồn sư điện không đáng sợ, số lượng to lớn yêu tộc mới là khó đối phó nhất. Chỉ có lại lần nữa trấn áp hổ yêu vương, thậm chí đem chi triệt để tru sát, mới là giải quyết tình thế nguy hiểm mấu chốt. Lục Thông âm thầm gật đầu. Hồn sư điện mặc dù là lần này thiên sư giới chi loạn phía sau màn căn nguyên, nhưng là chân chính uy hiếp đến nhân tộc, lại là bọn hắn điều khiển yêu tộc. Nếu chỉ là giải quyết hồn sư điện, kia đến thời điểm mất khống chế yêu tộc mới càng thêm đáng sợ. Chúng nó là hội chân chính tàn sát nhân tộc. Chỉ có giải quyết hổ yêu vương, để hồn sư điện vô pháp lại điều khiển tứ hoang yêu tộc, mới có thể từ trên căn bản giải quyết tình thế nguy hiểm. Mất đi yêu tộc đại quân, hồn sư điện liền giống là nhổ răng lão hổ, không đáng để lo. Chỉ có thể tiếp tục co đầu rút cổ tại đại hoang sâu chỗ mà thôi. Đem cái này tin tức truyền cho bốn đại thánh địa đi. Chúng ta bây giờ căn bản không biết rõ hổ yêu vương thân ở nơi nào, vẹn vẹn lấy Vân Tiêu Tông thực lực, cũng không có cách nào đối phó cái này các loại đại yêu vương. Thanh Đàm chân nhân trầm ngâm một lát sau, nghiêm mặt nói. Lục Thông gật đầu, hẳn là cái này mười phần tin tức trọng yếu, xác thực cần thiết chia sẻ cho bốn đại thánh địa, dẫn tới bọn hắn cảnh giác. Đối ta nhóm Vân Tiêu Tông mà nói, hiện tại trọng yếu nhất còn là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Đặc biệt là Lục Thông, ngươi cần thêm nhanh luyện hóa Cửu Tiêu Lôi Tháp, tu thành Thánh Địa Thiên Pháp. Thanh Đàm chân nhân nhìn về phía Lục Thông. Chỉ có cái này dạng, tương lai đối mặt kia hổ yêu vương cùng hồn sư điện thời điểm mới có lực đánh một trận. Minh bạch sư phụ. Lục Thông rất tán thành gật đầu. Không chỉ là chính mình tu hành, Lục Thông xem trọng còn có đệ tử nhóm tiềm lực. Hắn dưới chứng bọn đồ tử đồ tôn, đến hiện tại vẫn ý như cũ còn có rất lớn không gian phát triển. Hiện nay Vân Tiêu Tông cũng không thiếu tài nguyên cùng truyền thừa linh pháp. Chỉ cần cho bọn hắn thời gian, lại thêm chính mình dốc lòng dạy bảo, rất nhanh liền có thể hiện ra càng nhiều kim đan cảnh đại chân nhân. Còn có đã đạt đến kim đan cảnh đệ tử nhóm, như Triều Đông Dương, Thi Miêu đám người, bọn hắn cũng có thể dùng tiến thêm một bước đột phá đến tam kiếp cảnh, tứ kiếp cảnh. Đến lúc đó, liền tính thật cùng hồn sư điện cùng yêu tộc quyết chiến, Vân Tiêu Tông cũng không sợ. Huống chi, Lục Thông làm đến truyền đạo địa sư. Hắn tu hành vốn là cùng đệ tử nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Đệ tử nhóm đột phá, cũng có thể để hắn càng nhanh đề thăng. Hết thầy thương định, Vân Tiêu Tông lại lần nữa đi vào quỹ đạo. Lục Thông về đến Cửu Tiêu Lôi Tháp tiếp tục truyền đạo thủ pháp, dốc lòng thánh địa tu hành thiên pháp. Không chỉ là hắn dưới chứng đồ tử đồ tôn, còn có đến từ ngày xưa thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông người, cũng đều có thể dùng tiến vào Cửu Tiêu Lôi Tháp tu hành nghe đạo. Mặc dù những này người cũng không phải hắn đệ tử, cho dù có đột phá cũng vô pháp giúp Lục Thông tiêu giảm kiếp vân, nhưng là bọn hắn hiện tại đều là Vân Tiêu Tông người. Bọn hắn thực lực cũng liền tượng trưng cho Vân Tiêu Tông lực lượng. Đại địch trước mặt, Lục Thông tự nhiên càng sẽ không của mình quý. Chân chính đi theo Lục Thông tu hành phía sau, mấy người này mới minh bạch vì cái gì Lục Thông dưới chứng có thể toát ra nhiều như vậy trẻ tuổi chân nhân. Lục Thông truyền đạo diễn pháp, quả thực liền giống là đem linh pháp đạo vận trực tiếp rót vào thức hải, chỉ cần chậm rãi tiêu hóa là đủ. Đương nhiên, cái này là Lục Thông khắc lục linh pháp thêm lên an hồn thần thông hiệu quả hiện nay càng thêm cường đại. Điều này sẽ đưa đến một cách để người hãi nhiên hiện tượng. Những kia đến từ thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông đệ tử, lại là trong khoảng thời gian ngắn bắt đầu liên tiếp độ kiếp đột phá, mà lại không một thất bại. Vân Trúc Sơn bên trên cơ hồ là tường vân liền nhau, từ sáng sớm đến tối chưa từng ngừng lại. Càng về sau, liền liền những kia nguyên bản tâm cao khí ngạo kim đan cảnh địa sư cũng không nhịn được, lần lượt tiến vào Cửu Tiêu Lôi Tháp, nghe Lục Thông truyền đạo giảng pháp. Bọn hắn bất ngờ phát hiện, ràng buộc chính mình thật lâu bình cảnh vậy mà cũng có buông lòng dấu hiệu. Một thời gian, Lục Thông cái này tông chủ danh vọng lại lần nữa đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ là đối chính mình đồ tử đồ tôn, liền tính nguyên thuộc về thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông người cũng không khỏi như đây. Mà tương ứng, Lục Thông dưới chứng những kia một mực theo hắn tu hành đồ tử đồ tôn, tiến bộ cùng đột phá tốc độ vẫn ý như cũ tấn mãnh không giảm. Ngắn ngủi thời gian một năm không đến, Lục Thông dưới chứng đồ tử đồ tôn bên trong đạt đến kim đan cảnh đại chân nhân đã vượt qua 100 chi số. Luyện khí cảnh trở lên chân nhân số lượng càng là đột phá 1.000.000 chi số, vượt xa thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông. Cũng là lúc này, Lục Thông rốt cuộc lại lần nữa đột phá, dùng hoàn mỹ độ kiếp thanh thế xông phá đại kiếp, tiến vào tứ kiếp kim đan cảnh. Hắn tu vi lại lần nữa tăng mạnh, liên đới lấy thần hồn càng phát lớn mạnh, thực lực tổng hợp bảo chứng gần gấp bội. Kể từ đó, hắn luyện hóa Cửu Tiêu Lôi Tháp tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá, Lục Thông vẫn là không hài lòng lắm, thế là hắn một mình tự đi đến vây khốn yêu tộc đại trận bên ngoài. Đại trận bên trong phi thường náo nhiệt, có rất nhiều đệ tử đều đem cái này chỗ xem là lịch luyện chỗ, cùng những kia yêu tộc chém giết, mượn cơ hội tăng trưởng đối phó các loại yêu tộc kinh nghiệm. Lục Thông còn chuyên môn để Vân Thiên Thiên đem cái này trận bên trong chi trận lại lần nữa phân khu: kim đan khu, trúc cơ khu, luyện khí khu, thậm chí còn có đơn độc phân ra đến đại yêu khu vực, dùng đến vây khốn kia mấy đầu ngũ kiếp, lục kiếp cảnh đại yêu. Kể từ đó, những này bị khốn tại Vân Tiêu Tông đại trận bên trong yêu tộc liền thành hàng thật giá thật yêu thú vườn con mồi. Cái này chỗ sợ rằng coi là đương kim thiên sư giới xa xỉ nhất yêu thú vườn lịch luyện chỗ. Mà Lục Thông này đi mục đích là muốn thông qua phệ hồn lại lần nữa lớn mạnh chính mình đột phá sau thần hồn, đồng thời thử nghiệm nhiếp hồn khống chế kia mấy đầu đại yêu. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 14 chương 395 điều khiển Lục Thông chỗ đến là kia phong cấm kim đan cảnh đại yêu đại trận bên ngoài. Cách này chỗ khoảng chừng hơn 100 đầu kim đan cảnh đại yêu, đều là ngũ kiếp cảnh trở xuống. Lúc này, đại trận bên trong kim đan đại yêu môn đại đều tại tận hết sức lực va chạm đại trận, nghĩ muốn tìm được một chút hy vọng sống. Đáng tiếc, cái này thánh địa đại trận bên trong lại có Chu Trọng Sơn cùng Vân Thiên Thiên tự thân bố trí tầng tầng trận pháp, căn bản không phải những này đại yêu có thể dùng dung chuyển. Trong đó cũng có điểm lớn yêu tựa hồ ý thức được cái này một điểm, không có tiếp tục xúc động hành động, mà là lười nhắc tìm địa phương nghỉ ngơi. Lục Thông đứng vững tại đại trận bên ngoài, thần thức xuyên qua đại trận, đem bên trong động tĩnh nhìn một cách không sót gì. Trước trên người các ngươi thử một lần. Lục Thông thần thức khóa chặt năm đầu nhất kiếp cảnh kim đan cảnh đại yêu. Mà về sau, thần thức năm phần đối cái này năm đầu đại yêu đồng thời thi triển ra nhiếp hồn thần thông. Cường đại mà tinh thuần hồn lực. Đi qua phân hóa phía sau hơi có suy yếu. Nhưng là Lục Thông ngạc nhiên phát hiện. Chính mình chia thành năm phần thần thức. Vẫn ý như cũ đủ dùng chấn nhiếp cái này năm đầu nhất kiếp cảnh đại yêu. Giây lát phía sau kia năm đầu ngay tại va chạm đại trận đại yêu tưởng gì an tính lại, thần sắc chết lặng. Lục Thông âm thầm cảm giác, phát giác chính mình vẫn còn dư lực. Thế là hắn đem thần thức lại lần nữa phân hóa, thử nghiệm khống chế càng nhiều nhất kiếp cảnh đại yêu. Nhiều phiên thử nghiệm phía sau, Lục Thông phát giác hiện giai đoạn chính mình nhiều nhất có thể dùng thông qua nhiếp hồn thần thông đồng thời điều khiển 12 đầu kim đan nhất kiếp cảnh đại yêu. Như tiếp tục phân hóa thần thức, liền hội lực bất tòng tâm, nhiếp hồn thần thông cũng liền vô pháp có hiệu quả. Ngay sau đó, Lục Thông lại chủ động từ bỏ điều khiển kia 8 đầu đại yêu, ngược lại thử nghiệm chấn nhiếp nhị kiếp kim đan cảnh đại yêu. Cách này một lần, hắn cực hạn là 7 đầu nhị kiếp kim đan cảnh đại yêu. Tại chỗ khôi phục thần hồn phía sau, Lục Thông lại lần nữa mò về những kia tam kiếp kim đan cảnh đại yêu. Phát giác cực hạn của mình là đồng thời chấn nhiếp 4 đầu. Đến tứ kiếp kim đan cảnh, Lục Thông nhiều nhất chỉ có thể dùng nhiếp hồn thần thông khống chế 2 đầu mà thôi. Đồng dạng là tứ kiếp cảnh, ta thần hồn so cùng cảnh mạnh hơn không chỉ một lần. Như là kia ngũ kiếp cảnh truy phong kim điêu hoặc là ngân bối bảo hùng đâu, Lục Thông còn tính tương đối hài lòng. Bất quá, hắn đồng thời không có nóng lòng đi điều khiển kia các loại đại yêu, mà là xa xa điều khiển 2 đầu tứ kiếp kim đan cảnh đại yêu, quen thuộc cùng đối phương câu thông. Đại trận bên trong, 2 đầu tứ kiếp kim đan cảnh đại yêu đã đình chỉ công kích đại trận, sững sờ nằm rạp trên mặt đất, hai mắt vô thần, miệng bên trong phát ra trầm thấp ô hót. Thẳng đến một đoạn thời khắc, chúng nó đột nhiên từ dưới đất đứng lên, ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt nhân tính hóa sát cơ, mà sau chia ra thẳng hướng một bên yêu tộc đồng bản. Hai đầu nhất kiếp kim đan cảnh đại yêu trực tiếp bị đánh cho choáng váng, giây lát ở giữa liền bị cướp đoạt sinh mệnh, thần hồn tiêu tán. Lục Thông tự nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp dùng phệ hồn thần thông, đem hai đầu đại yêu thần hồn thôn phệ, lớn mạnh chính mình thần thức. Mỗi lần độ kiếp đột phá về sau, hắn thần hồn đều sẽ xuất hiện bảo chứng, nhưng là đồng thời không có đạt đến tự thân cực hạn. Cũng chỉ có cái này trùng thời điểm, hắn mới có thể thông qua phệ hồn thần thông tiến thêm một bước lớn mạnh thần hồn, thẳng đến tiếp cận trạng thái bão hòa. Thôn phệ hai đầu nhất kiếp kim đan cảnh đại yêu thần hồn, Lục Thông không có thỏa mãn, tiếp tục điều khiển kia hai đầu tứ kiếp kim đan đại yêu đi tàn sát cái khác đại yêu. Những kia nguyên bản còn tại công kích đại trận đại yêu, hiện tại đã loạn thành hỗn loạn, thực tại nghĩ không thông vì cái gì hội bị chính mình người công kích. Chúng nó lại cũng không đoái hoài tới công kích đại trận, từng cái chạy tứ phía, hoặc là cùng hai đầu tứ kiếp cảnh đại yêu chu toàn. Nhưng là tại cách này có hạn đại trận không gian bên trong, chúng nó lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Không đến một khắc đồng hồ, lại có hai đầu đại yêu chết tại đồng loại trảo hạ. Một đầu nhất kiếp kim đan kinh, một đầu nhị kiếp kim đan cảnh bị Lục Thông cách không phệ hồn. Lúc này, Lục Thông mới cảm nhận được chính mình thức hải lại lần nữa sung mãn, bị thần hồn lực lượng tràn ngập, chỉ là còn không đủ tinh thuần, cần thiết chính mình thông qua luyện thần bí pháp đi luyện hóa. Nhưng mà cho dù là như đây, Lục Thông cảm giác chính mình tiếp xuống điều khiển kia hai đầu tứ kiếp kim đan cảnh đại yêu cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, hắn không có tiếp tục khống chế hai đầu đại yêu, mà là đem chính mình thần thức thu hồi, xếp bằng ở tại chỗ bắt đầu tu hành luyện thần bí pháp. Như này hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Lục Thông luyện thần bí pháp lại lần nữa tiến bộ, thần hồn khôi phục tinh thuần thái độ, đã có thể dùng phân hóa ra 3600 đạo, đạt đến hiện giai đoạn cực hạn. Hiện tại ngược lại là có thể dùng đi thử một lần. Lục Thông thầm nghĩ ở giữa, ngự kiếm đi thẳng tới hiện nay Vân Tiêu Tông bên trong cấm địa, cũng chính là phong cấm kia phiên Hải Long Quy, Truy Phong Kim Điêu cùng kia đầu Ngân Bối Bảo Hùng đại trận. Cái này ba đầu đại yêu thực lực quá mức cường hoành, thực tại không thích hợp để tử nhóm dùng đến rèn luyện, cho nên bị Chu Trọng Sơn đơn độc dùng cường đại pháp trận phong cấm, thường nhân không được đến gần. Lục Thông không có tiến vào đại trận, dùng hắn hiện tại thực lực, còn thật không nhất định có thể gánh vác được cái này ba đầu đại yêu vây công. Đặc biệt là kia đầu tốc độ siêu tuyệt, công kích lực không tầm thường Truy Phong Kim Điêu, liền đại sư huyên đều khá là kiêng kỵ, chính mình cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Mà đại sư huyên bố trí tại này chỗ đại trận, đồng thời sẽ không trở ngại thần thức, cho nên hắn hoàn toàn có thể dùng tại đại trận bên ngoài, đối bên trong đại yêu thi triển nhiếp hồn thần thông. Hắn nhiếp hồn mục tiêu không phải kia tứ kiếp kim đan cảnh đại yêu, mà là cái này cấm địa bên trong phiên Hải Long Quy hoặc Truy Phong Kim Điêu. Cái này hai đầu tuyệt thế đại yêu tại yêu tộc nội bộ cũng phân lượng cực trọng, thậm chí có khả năng tiếp xúc đến hồn sư điện lão tổ hoặc là kia truyền thuyết bên trong hổ yêu vương. Cho nên, nếu là có thể điều khiển chúng nó bên trong một cái, có lẽ liền có khả năng đánh vào yêu tộc nội bộ, nắm giữ gì tộc đồng thái. Nhớ tới ở đây, Lục Thông không do dự nữa, xác nhận chính mình thần hồn ở vào đỉnh phong trạng thái phía sau, phương mới cổ động thần thức, nhìn về đại trận bên trong phiên Hải Long Quy, toàn lực thi triển nhiếp hồn thần thông. Thật mạnh, Lục Thông rất nhanh hãi nhiên, cái này đầu phiên Hải Long Quy thức hải thần hồn thực tại là quá to lớn vững chắc, không hổ là sống trên vạn năm lão quy, hơn nữa còn là lục kiếp kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Hắn thức hải thần hồn vẫn ý như cũ không phải hiện tại Lục Thông có thể dùng dung chuyển. Kia tại đại trận bên trong nằm dạp chợp mắt phiên Hải Long Quy như có cảm giác, nhưng mà cũng chỉ là miễn cưỡng nửa mở mắt, liếc xéo Lục Thông một mắt, đây là xem thường. Lục Thông không có thời gian cùng đối phương tính toán, thu hồi thần thức, tại chỗ khôi phục 2 cái canh giờ, cái này mới thử nghiệm hướng kia Truy Phong Kim Điêu thi triển thần thông. Cái này đầu Truy Phong Kim Điêu thực lực không kém gì phiên Hải Long Quy, nhưng mà chủ yếu dựa vào kỳ thực là thiên phú của nó tốc độ, chân thực tu vi còn lưu lại tại ngũ kiếp kim đan cảnh. Cho nên, Lục Thông cảm thấy mình vẫn là có mấy phần hy vọng. Cường đại mà tinh thuần thần thức xông qua đại trận thăm dò tính hướng kia đầu Truy Phong Kim Điêu bao phủ. Truy Phong Kim Điêu tính cảnh giác rõ ràng cao hơn kia phiên Hải Long Quy, để nhất thời gian liền vỗ cánh mà bay, cuộn xoáy ở bên trong đại trận. Sắc bén hai mắt nhìn về phía Lục Thông, phát ra sắc bén phẫn nộ kêu to. Lục Thông tự nhiên sẽ không bị đối phương hù sợ, không do dự nữa, tìm đúng thời cơ thi triển ra nhiếp hồn thần thông. Giây lát phía sau, kia Truy Phong Kim Điêu sắc bén kêu to im bặt mà dừng. Lục Thông mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói thầm một tiếng, xong rồi, ta đổ để đều thiên phú vô địch. 14 chương 396 biến hóa. Truy Phong Kim Điêu thần hồn quả nhiên không có phiên Hải Long Quy kia cường đại. Tại Lục Thông nhiếp hồn thần thông phía dưới, không có kiên trì bao lâu liền bị trấn nhiếp khống chế. Phiên Hải Long Quy mở mắt thấy đến một lần nữa an tính lại Truy Phong Kim Điêu, những mí mắt lại lần nữa chìm vào giấc ngủ. Lục Thông không có nóng lòng đem Truy Phong Kim Điêu mang ra đại trận, hoặc là để nó đi đánh vào yêu tộc nội bộ, bởi vì hắn nhiếp hồn thần thông là có nhất định cự ly hạn chế, nhất định phải là tại chính mình thần thức dò xét phạm vi bên trong. Một ngày Truy Phong Kim Điêu rời đi cái phạm vi này, liền hội mất khống chế. Mà Lục Thông hiện giai đoạn thần thức có thể dùng lan tràn phạm vi, Đại khái là tại phương viên 5.000 dặm bên trong. Đủ dùng bao trùm cả cái Bắc Vân Châu. Nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Vạn nhất truy phong kim điêu ra ngoài về sau. Bị sai khiến đến cái khác 4 châu. Lục Thông liền phí công nhọc sức. Trừ phi hắn nguyện ý rời đi Vân Tiêu Tông Hổ Sơn Đại Trận cùng truy phong kim điêu đồng hành. Mà Lục Thông rất rõ ràng. Trước mắt còn không phải chính mình xuất sơn thời cơ. Hắn còn cần thiết nắm chặt thời gian tu hành thiên pháp. Luyện hóa tiên khí. Đồng thời vì Vân Tiêu Tông bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Với lại ý nghĩ như vậy, Lục Thông tự nhiên tiếp tục ở trên núi điệu thấp cầu sinh, lặng lẽ tích xúc thực lực. Đến mức hồn sư điện có phải là trả thù nhiều lần trọng thương yêu tộc Vân Tiêu Tông. Lục Thông cũng đã chuẩn bị không ít hậu thủ ứng biến. Không đến mức quá lo lắng. Mà lại, đối hồn sư điện lâu dài mưu đồ mà nói. Bắc Vân Châu kỳ thực đã coi như là bị bọn hắn chinh phục. Cho nên mục tiêu chủ yếu nhất còn là còn dư rộng lớn 4 châu chỗ. Đặc biệt là 4 đại thánh địa. Chỉ cần 4 đại thánh địa không ngã, còn dư 4 châu không có bị công phá, Vân Tiêu Tông tạm thời liền còn là an toàn. Từ đó về sau, Lục Thông tiếp tục duy trì chính mình tu hành sinh hoạt. Đồng thời thêm nhanh luyện hóa tiên khí cửu tiêu lôi tháp. Vân Tiêu Tông liền giống là cách loạn thế này thế ngoại đào nguyên, như trước đây bình tĩnh tường hòa. Đảo mắt lại là thời gian 2 năm đi qua. Liền tại Lục Thông tiến thêm một bước luyện hóa cửu tiêu lôi tháp. Rốt cuộc mở ra lôi tháp tầng thứ 3 thời điểm. Bắc Vân Châu tái sinh biến đổi lớn. Cùng Vân Tiêu Tông cùng thuộc Vân Tiêu Sơn mạch lôi cực động thiên. Bị đại lượng yêu tộc vây khốn mấy năm về sau. Vậy mà không đánh mà hàng. Phản bội nhân tộc. Công khai tuyên bố gia nhập hồn sư điện. Mà lại. Lôi cực động thiên còn chủ động tuyên bố. Hồn sư điện mới là tu hành chính tông. Bắt đầu mê hoặc Bắc Vân Châu kia ngàn ngàn vạn vạn chân núi người. Gia nhập hồn sư điện đạo tràng. Tôn sùng tu hồn chi pháp. Sau đó bất quá nửa năm thời gian. Bắc Vân Châu mặt khác 2 năm một tốc độ dòng chảy lực. Phi tuyết động thiên cùng khiếu lãng động thiên cũng lần lượt báo nguy. Sơn môn bị phá. Hồ Sơn đại trận 10 không còn một. Tổn thất nặng nề. Tràn ngập nguy hiểm. Một thời gian. Phi tuyết động thiên cùng khiếu lãng động thiên cầu viện. Phát hướng các chỗ. Bao gồm cùng thuộc Bắc Vân Châu Vân Tiêu Tông. Vân Tiêu Tông chủ phong Vân Trúc Sơn bên trên. Lục Thông cầm đầu. Năm vị thái thượng trưởng lão tề tụ. Cũng chính là Thanh Đàm chân nhân. Chu Trọng Sơn. Chu Thanh Ninh cùng với Nhu Vân chân nhân cùng thượng quan lão tổ. Trừ cái đó ra. Còn có không ít trưởng lão. Như thượng quan Nguyên Anh. Huyễn Diệt chân nhân các loại. Cùng với Lục Thông dưới chứng 4 vị thân truyền đệ tử. Triều Đông Dương. Thi Miêu. Thượng quan Tu Nhĩ cùng Vân Thiên Thiên cũng bồi ngồi hai bên. Tông chủ. Phi tuyết đồng thiên cùng khiếu lãng đồng thiên cầu viện. Chúng ta có phải hay không hẳn là xuất thủ cứu viện Huyễn Diệt chân nhân nôn nóng nói. Không tệ. Bằng không mà nói. Đợi đến hai đại đồng thiên hủy diệt. Cả cái Bắc Vân Châu liền chỉ còn lại ta Vân Tiêu Tông may mắn còn sống. Đến lúc đó chắc chắn một cây chẳng chống vững nhà. Một bàn tay không vỗ nên tiếng A. Thượng quan Nguyên Anh cũng lên trước đề nghị. Lục Thông không có nóng lòng hồi ứng. Mà là nhìn về phía Triều Đông Dương hỏi. Bốn đại thánh địa thế nào nói Triều Đông Dương đứng dậy cung kính nói. Bốn đại thánh địa hiện nay tập kết đại lượng cường giả thủ hộ tại Bắc Vân Châu biên giới. Nói rõ không có khả năng phái người đến Bắc Vân Châu làm viện thủ. Bất quá. Bọn hắn ngược lại là hồi âm hai đại đồng thiên. Khuyên bọn họ tạm thời từ bỏ bản tông Linh Sơn. Chuyển rời đến Trung Châu. Đám người cách này minh bạch bốn đại thánh địa ý tứ. Bọn hắn sẽ không phái người đến Bắc Vân Châu viện trợ. Nhưng là có thể dùng thu lưu hai đại đồng thiên người. Liền giống lúc trước tràn ngập nguy hiểm Thanh Vân Tông đồng dạng. Sơn môn bên trong người có thể dùng thông qua truyền tống trận đi Trung Châu. Tránh né tai họa. Nhưng mà cũng ý vì lấy từ bỏ chính mình cơ nghiệp. Thành vì ăn nhờ ở đậu tang gia người. Thanh Đàm chân nhân mặt lộ vẻ giận dữ. Chính chờ chủ trương ra chiến. lại bị bên cạnh Nhu Vân chân nhân trợn mắt, không có dám nói nhiều. Nhu Vân chân nhân ngừng lại Thanh Đàm chân nhân xúc động về sau, Phương mới ôn thanh nói: ta ngược lại là cảm thấy bốn đại thánh địa làm không sai. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhu Vân chân nhân, nghĩ muốn nghe một chút nàng cách nhìn. Nhu Vân chân nhân tiếp tục nói: hiện tại ai cũng không biết hồn sư điện cùng yêu tộc thực lực cụ thể, cũng không biết bọn hắn bố cục. Như là bốn đại thánh địa người tùy tiện tiến vào Bắc Vân Châu, chi viện Phi Tuyết Đồng Thiên cùng Khiếu Lãng Đồng Thiên, phải chăng rất có khả năng rơi vào hồn sư điện cách bẫy, một đi không về? Đám người rơi vào trầm tư. Đúng vậy a, hiện tại rõ ràng là nhân tộc thế nhỏ, đại đều chỉ có thể ỷ vào đại trận tự bảo vệ mình. Một ngày ra trận, liền hội rơi vào cuối gió. Đến thời điểm bốn đại thánh địa người không chỉ không có biện pháp bảo trụ hai đại đồng thiên, còn hội tổn thất đại lượng cường giả, suy yếu bọn hắn bảo trụ bốn châu lực lượng. Cho nên để hai đại đồng thiên người trốn đến Trung Châu mới là biện pháp tốt nhất. Nhu Vân chân nhân tổng kết nói. Vậy chúng ta? Huyễn Diệt chân nhân cũng tỉnh táo lại đến, muốn nói lại thôi. Nhu Vân chân nhân nhìn về phía Huyễn Diệt chân nhân, hỏi ngược lại: chúng ta bây giờ thực lực mặc dù đã không kém gì thời kỳ toàn thịnh hai đại đồng thiên, nhưng là cùng bốn đại thánh địa so sánh, như thế nào kia còn là kém một chút. Huyễn Diệt chân nhân minh bạch sư muội ý tứ, ngượng ngùng nói: còn kém rất nhiều. Cho nên ta nhóm như là xuất sơn tương trợ, không chỉ không bảo vệ nổi hai đại đồng thiên, có khả năng góp đi vào rất nhiều đồng môn. Nhu Vân chân nhân khẳng định nói. Nhu Vân chân nhân nói không sai. Theo lão hủ nhìn, ta nhóm ngược lại là cũng có thể dùng bắt trước bốn đại thánh địa, thu nhận hai đại đồng thiên người. Thượng quan lão tổ mở ra mắt, chậm rãi nói: kể từ đó, ta Vân Tiêu Tông tương đương tại tập trung tuyệt đại đa số Bắc Vân Châu cường giả, lại thêm vững như thành đồng thánh địa đại trận, kia hồn sư điện cùng yêu tộc ngắn hạn bên trong cũng không làm gì được chúng ta. Thượng quan lão tổ chậm rãi mà nói. Lục Thông cách này lúc mới hơi hơi thổ khí nói: kia liền theo hai vị tiền bối nói, ta Vân Tiêu Tông tiếp tục cố thủ sơn môn, nhưng là nguyện ý thu nạp hai đại đồng thiên người trước đến tị nạn. Đồng thời, hắn trong bóng tối đưa tin cho Nhu Vân chân nhân, đa tạ sư nương. Như là không phải Nhu Vân chân nhân, hắn còn thật sợ mình kia vì xúc động táo bảo sư phụ, khăng khăng muốn xuất sơn đại khai sát giới. Đến thời điểm, Lục Thông cũng không tốt cưỡng ép cản trở. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 397 dấu riêng. Mặc dù lúc trước đem cửu tiêu lôi tháp mang về sơn thời điểm, Phi Tuyết Đồng Thiên cùng Khiếu Lãng Đồng Thiên đã từng phái người trước đến tùy thời đòi hỏi, nhưng là hiện nay đối mặt ngoại địch, Lục Thông đồng thời không có đối hai đại đồng thiên bỏ đá xuống giếng tiểu tâm tư. Hắn sở dĩ không nguyện ý phái người xuất sơn chi viện hai đại đồng thiên, là do không nghĩ không duyên cứ hy sinh Vân Tiêu Tông người, phải làm một chút không dùng công. Không có đại trận làm đến ỷ vào, liền tính Vân Tiêu Tông dốc toàn bộ lực lượng, cũng không có khả năng địch nổi yêu tộc đại quân, càng không khả năng cứu lại lâm nguy hai đại đồng thiên. Không giống với Thanh Vân Tông cùng Thượng Quan Thế Gia, hai đại đồng thiên có thể không có thánh địa đại trận trận cơ. Không chỉ là Vân Tiêu Tông, liền tính bốn đại thánh địa xuất thủ, cũng đều không khác mang quỷ cứu hỏa, chỉ là chính giữa hồn sư điện ý muốn. Cho nên hắn mới muốn để sư nương phối hợp chính mình, khuyên can mấy vị xúc động đại nghĩa thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức rất nhanh truyền đi, Lục Thông thậm chí còn tự thân cho Trung Tuyết, Lan Di các loại ngày xưa minh hữu đưa tin, hy vọng bọn họ sớm ngày quyết định mang người đến Vân Tiêu Tông đến tị nạn. Cái này là hiện tại thế cuộc hạ biện pháp tốt nhất, còn có thể dùng đem Bắc Vân Châu tàn dư có sinh lực lượng tập trung lại, chờ đợi chân chính phản kích thời cơ. Ngay kế tiếp, đã lui không thể lui hai đại đồng thiên lần lượt trả lời tin tức, chuẩn bị từng nhóm chuyển rời còn lại người, trực tiếp thông qua truyền tống trận tránh sang Vân Tiêu Tông. Vì này, Lục Thông cố ý tại nguyên thuộc về thượng quan thế gia hai tòa linh sơn bên trên, đều tự bố trí nhiều chỗ đại hình truyền tống trận, đồng thời dùng đại trận đem chi cùng còn lại linh sơn ngăn cách. Đối với Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên, hắn tự nhiên vẫn là muốn bảo trì nhất định tính cảnh giác. Thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông đều là trực tiếp quy thuận Vân Tiêu Tông, mà cái này hai đại động thiên lại khác, bọn hắn chỉ là tạm xếp mà thôi. Mà lại Lục Thông hoài nghi hai đại động thiên bên trong có dụng ý khó dò người, không thể không phòng bị. Tỉ như bọn hắn hiện tại phải chăng còn hội đối Cửu Tiêu Lôi Tháp nhìn chằm chằm, tỉ như từng cùng Lục Thông có khúc mắc Phi Tuyết Động Thiên Dịch Thị Nhất Mạch, hiện nay còn có hai cái kim đan cảnh đại chân nhân bị nhốt áp tại Vân Tiêu Tông bên trong. Lại ba ngày, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hai đại động thiên người bắt đầu từng nhóm truyền tống đến Vân Tiêu Tông bên trong. Thẳng đến lại năm ngày sau đó, hai đại động thiên người mới toàn bộ chuyển rời đến Vân Tiêu Tông bên trong hai đại linh sơn bên trên. Cũng là tại bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, hai đại động thiên hộ sơn đại trận lần lượt luôn hãm. Rộng lớn linh sơn đại mạch lần lượt bị yêu tộc chiếm cứ. Đến đây, Vân Tiêu Tông cơ hồ thành Bắc Vân Châu duy nhất nhân tộc thiên đường. Mà cách này một chốn cực lạc bên trên người miệng, cộng lại cũng mới không đến trăm vạn. Cả cách Bắc Vân Châu cơ hồ đều thành hồn sư điện cùng yêu tộc lãnh địa. Sư phụ, Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên hai vị động chủ cùng nhau bái phỏng. Ngày có gặp hay không mấy ngày về sau? Triều Đông Dương tìm tới Lục Thông bẩm báo. Kia hai tòa tạm thời phân cho hai đại động thiên tị nạn linh sơn, chủ yếu do Triều Đông Dương mang người trú thủ giám sát, để phòng giữa các phe xuất hiện nổi loạn tranh đấu. Mấy ngày nay thời gian xuống đến, hai đại động thiên người cũng tương đương an phận, đồng thời không có xuất hiện hỗn loạn cảnh tượng. Hiện nay hình thức không bằng người, hai đại động thiên lại tại cùng yêu tộc đại chiến bên trong hao tổn gần nửa, căn bản vô pháp cùng tiếp xuống Vân Tiêu Tông chống lại, cho nên cũng liền an phận rất nhiều. Lục Thông tạm thời không rõ ràng hai vị động chủ ý đồ đến, bất quá hắn hiện nay nội tình đầy đủ, phía sau cũng không thiếu ngũ kiếp, lục kiếp kim đan cảnh cường giả, tự nhiên không đến mức kiêng kỵ hai vị động chủ. Đi thỉnh bọn họ chạy tới đi, ta tại Lôi Tháp một tầng chờ đợi. Lục Thông gật đầu nói. Đợi đến Triều Đông Dương rời đi về sau, Lục Thông lại mệnh tại Cửu Tiêu Lôi Tháp một tầng người tu hành phân ra một nửa, tạm thời đi tầng thứ hai tiềm tu. Vẫn là câu nói kia, đề phòng người khác không thể không có. Vân Tiêu Tông thực lực không thể tùy tiện bại lộ, thích hợp giấu rốt mới rất có lợi tại sinh tồn. Cái này một điểm, hiện tại Vân Tiêu Tông các vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đều có gần như nhất trí ý kiến. Tuyệt đối không thể tùy tiện hướng hai đại động thiên người bại lộ nội tình. Vân Tiêu Tông hiện nay có kim đan cảnh đại chân nhân trọn vẹn hơn 150 vị. Trúc cơ, luyện khí cảnh chân nhân càng là vượt qua 2 vạn chi số. So hai đại động thiên tổng lại còn muốn nhiều. Lục Thông cố ý ẩn núp đi một nửa, liền là muốn để hai đại động thiên người nhìn không rõ hư thực. Hai vị đạt đến lục kiếp kim đan cảnh động chủ cùng nhau mà đến. Cùng bọn hắn cùng đi. Còn có đều tự tông môn mấy vị thái thượng trưởng lão hoặc ưu tú đệ tử. Tỷ như Phi Tuyết Động Thiên Dịch Thị lão tổ, còn có Trung Tuyết cùng Lan Di đều tại chỗ. Hai lỗ lớn thiên tâm bên trong nắm chắc. Trừ 9 người này bên ngoài, không có mang càng nhiều người đi ra Linh Sơn đại trận. Dùng miễn dẫn tới Vân Tiêu Tông không nhanh. Hiện nay ăn nhờ ở đậu, cái này điểm tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Lục Thông gặp qua mấy vị ngày xưa cao cao tại thượng Bắc Vân Châu cường giả, mà sau thẳng thắn hỏi, không biết hai vị tiền bối có gì chỉ giáo. Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên hai vị sống hơn ngàn năm động chủ liếc nhau, đều là khách khí nói, không dám. Chúng ta mấy người cách này là chuyên vì cảm tạ Lục Tông chủ thu lưu chi ân. Hai vị tiền bối khách khí, đối mặt ngoại địch, chúng ta mấy người vốn là nên đồng khí liên chi. Chỉ là ta Vân Tiêu Tông thế đơn lực bạc, khó dùng ra ngoài chi viện. Chỉ có thể tận mình có thể làm đến một bước này thôi. Khiếu Lãng Động Chủ lại cười nói. Lục tông chủ thực tại là quá khách khí. Vì biểu thị thành ý, Khiếu Lãng Động Thiên cố ý dâng lên thượng thừa linh nguyên một mai, dùng cung Vân Tiêu Tông hộ sơn đại trận cần thiết. Phi Tuyết Động Thiên cũng đồng dạng. Phi Tuyết Động chủ đồng dạng cầm ra một mai linh vận đầy đủ linh nguyên, giao cho một bên Triều Đông Dương trình cho Lục Thông. Lục Thông mỉm cười, thu xuống cái này hai mai chân quý dị thường linh nguyên, lại cười nói, đã đều là vì diệt yêu đại kế, Lục Mỗ liền từ chối thì bất kính. Cái này lúc, Phi Tuyết Động chủ một bên Dịch Thị lão tổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, Lục tông chủ cũng biết đại địch trước mặt, ta Bắc Vân Châu vì tà tu cùng yêu tộc chiếm đoạt, người người cảm thấy bất an. Nhưng mà không biết Lục tông chủ có cái gì lui địch kế sách, hoặc là chuẩn bị một mực trốn tại cái này thế ngoại chỗ an hưởng thái bình. Lục Thông có thể cảm nhận được cái này vì Dịch Thị lão tổ không còn che giấu địch ý, còn có hắn kia tự ý dò xét Cửu Tiêu Lôi Tháp thần thức. Bất quá, Cửu Tiêu Lôi Tháp tự có phong cấm chi trận, thần thức không có khả năng xuyên qua một tầng, dò xét đến địa phương còn lại. Lục Thông âm thầm cười lạnh, sắc mặt bình tĩnh nói, cái này không cần hao tâm tổn trí, ta Vân Tiêu Tông nên làm như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Dịch Thị lão tổ trừng mắt trừng trừng, nghĩ hắn đường đường ngũ kiếp kim đan cảnh địa sư, địa vị tôn sùng, từ trước đến nay đều là cao cao tại thượng, cái gì từng bị một tên tiểu bối như này lạnh nhạt khinh thị. Nhưng là còn không đợi hắn lại mở miệng, Phi Tuyết Động chủ đã tiếp lời đi, ôn thanh nói, Lục tông chủ chớ trách, Dế lão cũng là giết địch sốt ruột, không còn ý gì khác. Bất quá, Lục tông chủ cứ việc yên tâm, chỉ cần Vân Tiêu Tông có xuất sơn giết địch cử chỉ, ta Phi Tuyết Động Thiên nhất định hết sức giúp đỡ, khôi phục ta Bắc Vân Châu chi thái bình. Khiếu Lãng Động chủ đồng dạng trầm trầm nói, Khiếu Lãng Động Thiên cũng sẽ không làm rùa đen rút đầu, tùy thời chờ đợi Lục tông chủ hạ lệnh. Lục Thông không có lại để ý tới một bên sinh khí Dịch Thị lão tổ, mà là đối hai vị động chủ chắp tay nói, đa tạ hai vị động chủ, Lục Mỗ nhất định chuẩn bị sớm. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 398 nhân tộc cơ hội. Lục Thông cuối cùng vẫn là đem ghi hai cái Dịch Thị nhất mà kim đan đại chân nhân phóng thích, giao cho Phi Tuyết động chủ. Dĩ nhiên không phải bởi vì Dịch Thị lão tổ mặt mũi, chỉ là không nghĩ lãng phí nhân lực mà thôi. Mà lại tiếp tục giam giữ đi xuống cũng đã không có ý nghĩa gì. Đến mức Dịch Thị lão tổ, thậm chí Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên đến cùng có không có tâm tư khác, Lục Thông không rõ ràng. Hiện tại cũng không cần thiết biết rõ. Đối tiếp xuống Vân Tiêu Tông mà nói, Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên đã sớm không tạo thành uy hiếp. Bọn hắn tại Vân Tiêu Tông đại trận bên trong cũng thực lập không ra cái gì bọt nước tới. Vân Tiêu Tông đối thủ chân chính thủy chung đều là hồn sư điện cùng yêu tộc. Mà Lục Thông mục tiêu thủy chung như một, vẫn luôn là lớn mạnh Vân Tiêu Tông thẳng đến thành vì chân chính Vân Tiêu Thánh Địa. Hai đại động thiên người toàn bộ trốn đến Vân Tiêu Tông về sau, số lớn yêu tộc cũng theo sát mà tới, lại lần nữa bắt đầu vây công cái này Bắc Vân Châu sau cùng một chốn cực lạc. Ngày đêm thú hống không ngừng, ở giữa còn không thiếu hồn sư điện bên trong người lên tiếng khiêu khích. Chỉ bất quá, Vân Tiêu Tông liền giống là hoàn toàn tỷ thế, đối yêu tộc vây công cùng hồn sư điện khiêu khích nhìn như không thấy, chỉ quản đóng cửa khổ tu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Dùng Vân Tiêu Tông trùng điệp đại trận, cùng tiếp xuống đầy đủ linh nguyên, linh mạch bảo hộ, yêu tộc trong vòng 20 năm đều không có khả năng phá vỡ cuộc diện bế tắc. Đủ kiểu không có kết quả phía dưới, yêu tộc vẫn không có thối lui. Một bên tiếp tục lưu lại bộ phận cường giả vây khốn Vân Tiêu Tông, một bên liền là đem trọng tâm thả tại tiến đánh Trung Châu phía trên. Hồn sư điện rất rõ ràng, nghĩ muốn đánh vào bốn châu, duy nhất chỗ đột phá liền là Trung Châu cùng Bắc Vân Châu giáp giới chỗ. Cái này chỗ lâm thời thành lập đại trận phá lại xây, xây lại phá. Hồn sư điện tuyệt đối không cho nhân tộc lại dựng lên một tòa pháo đài cơ hội. Sư phụ, Trung Châu bên kia sợ rằng kiên trì không quá lâu. Bốn đại thánh địa đã bắt đầu đại lượng chuyển rời nhân khẩu, hướng thánh địa Hồ Sơn đại trận bên trong rời khỏi. Một năm sau, Triều Đông Dương lại lần nữa mang về tin dữ. Yêu tộc thế lớn, liền liền bốn đại thánh địa cũng nhanh muốn duy trì không được. Nghe nói là Hổ Yêu Vương hiện thế, không người có thể địch. Lục Thông đã sớm được đến thánh địa bên kia đưa tin, đối với thế cuộc có hiểu. Triều Đông Dương gật đầu nói, không tệ. Hổ Yêu Vương xuất hiện, nhất cử trọng thương hai vị thánh chủ, không ai có thể ngăn cản. Lục Thông lắc đầu, thở dài, cũng không phải Hổ Yêu Vương tuyệt đối không thể đỡ, là cái nào mấy vị thánh chủ biết rõ, tuyệt đối không thể dùng trước hết giết Hổ Yêu Vương. Triều Đông Dương mặt lộ vẻ không hiểu, cái này là vì cái gì? Lục Thông nói, một ngày trừ rơi Hổ Yêu Vương, kia tiến vào nhân tộc lãnh địa đại lượng yêu tộc sẽ không còn cản trở, đến lúc yêu tộc mất khống chế, liền hồn sư điện cũng không đủ sức xoay chuyển. Đây mới thực sự là sinh linh đồ thán thời điểm. Cho nên, biện pháp tốt nhất liền là cầm nã hồn sư điện lão tổ. Chỉ có hắn mới có thể điều khiển Hổ Yêu Vương, mệnh yêu tộc rời khỏi nhân tộc chi giới. Lục Thông phân tích nói. Đương nhiên, hắn không có nói là chính mình cũng có điều khiển Hổ Yêu Vương khả năng. Chỉ là hiện tại thần hồn tu vi còn không đủ thôi. Triều Đông Dương giật mình nói, khó trách kia hồn sư điện lão tổ chưa từng hiện thân. Lục Thông không có nhiều lời, bất quá hắn cũng minh bạch hồn sư điện lão tổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng hiện thân. Đương nhiên, bọn hắn thật muốn trấn áp kia bị yêu tộc bảo vệ Hổ Yêu Vương cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Quả nhiên, Hổ Yêu Vương hiện thế không bao lâu, Trung Thần Châu cùng Bắc Vân Châu giao giới phòng tuyến, rốt cuộc vẫn là phá. Đến đây, yêu tộc tiến thẳng một mạch. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong, liền đem còn lại bốn châu chân núi chỗ lần lượt chiếm lĩnh. Mà bởi vì bốn đại thánh địa tựa hồ dự báo đến cái này một ngày, cho nên đã sớm chuẩn bị, đem các châu sơn người toàn bộ tập trung đến thánh địa đại trận bên trong, cố thủ sơn môn. Đến mức càng càng rộng lớn chân núi chỗ, bọn hắn cũng vô pháp chiếu cố đến. Tốt tại hồn sư điện khống chế yêu tục sẽ không thật trắng trợn tàn sát. Cái này mới không có tạo thành máu chảy thành sông nhân gian thảm kịch. Sau đó, cả cái thiên sư giới nhân tục một phương liền thật chỉ còn lại bốn đại thánh địa. Cùng với một cái ở vào Bắc Vân Châu Vân Tiêu Tông, đều chỉ có thể ỷ vào thánh địa đại trận lay lắt hơi tàn. Tất cả chân núi đạo tràng đều bị hồn sư điện chiếm cứ, ngược lại thành vì hồn sư điện đạo tràng. Sợ rằng dùng không bao nhiêu năm, chân núi đám người cũng chỉ biết rõ hồn sư điện, lại cũng không nhớ nổi đã từng đạo sư điện cùng thánh địa tông môn. Cái này cũng có thể liền là hồn sư điện mục đích cuối cùng. Nhưng bọn hắn vẫn ý như cũ sẽ không từ bỏ diệt trừ bốn đại thánh địa cùng chúng ta. Lục Thông phân tích thế cục được đến kết luận, bốn đại thánh địa cùng Vân Tiêu Tông Hổ Sơn đại trận trước mắt xác thực là vững như thành đồng. Đại trận bên trong càng là cơ hồ tập trung nhân tộc sau cùng cũng là tối cường lực lượng. Nhưng là, gọi là thủ lâu tất thua. Hiện tại không đánh tan được thánh địa, về sau đâu Hổ Sơn đại trận có thể ủng hộ 10 năm, kiên trì 100 năm. Không lẽ còn có thể duy trì liên tục mấy trăm hơn ngàn năm hay sao? Mất đi thiên sư giới tài nguyên phong phú dựa vào, cho dù là bốn đại thánh địa nội tình lại thâm hậu, cũng sớm muộn có hao hết sạch một ngày. Đến thời điểm Hổ Sơn đại trận tự nhiên tự sụp đổ. Đến kia một ngày, bốn đại thánh địa cùng Vân Tiêu Tông còn có thể đỡ nổi yêu tộc đại quân sao? Liền tính yêu tộc chỉ là đến mà không công, mất đi chân núi đạo tràng cùng tài nguyên nhân tộc, liền tương đương tại bị đứt đoạn truyền thừa. Lại có thể tiếp diễn bao lâu? Hồn sư điện làm cái này hết thảy, tương đương tại trực tiếp rút củi dưới đáy nồi, rút mất cả cái nhân tộc căn cơ. Nhân tộc bây giờ còn có biện pháp gì cũng có, đại quy mô chính diện phản kích là rất khó. Nhân tộc thủy chung không phải yêu tộc đại quân đối thủ. Nhưng là, như là có thể tìm luyện tập khống Hổ Yêu Vương hồn sư điện lão tổ, đồng thời đem chi trấn áp, liền là biện pháp tốt nhất. khó là cái này vị hồn sư điện lão tổ căn bản chưa từng hiện thân, mà lại hắn bản thân thực lực cũng thâm bất khả chắc, lại thêm hổ yêu vương cầm đầu rất nhiều tuyệt thế đại yêu, nhân tộc hiện tại cũng không có lòng tin này quyết nhất tử chiến. Cho nên bốn đại thánh địa cùng Vân Tiêu Tông nhiều phiên sau khi thương nghị làm ra quyết định, liền là tạm thời ủy khúc cầu toàn, cố thủ sơn môn, đồng thời cộng hưởng rất nhiều tài nguyên cùng truyền thừa, nhanh chóng bồi dưỡng tích lũy ra càng nhiều nhân tộc cường giả, mà lại nhất định phải là kia chủng có thể dùng đối mặt kim đan đại yêu kim đan cảnh cường giả, còn có thể dùng đối mặt hổ yêu vương cùng hồn sư điện lão tổ tuyệt thế cường giả. Chỉ có cái này dạng mới có thể vì nhân tộc khiến cho một chút hy vọng sống. Đối với quyết định này, Lục Thông là 10 phần duy trì, mà lại hắn cùng Vân Tiêu Tông cũng vẫn luôn tại cái này dạng làm. Không có nhất định nắm chắc, tuyệt đối không cùng hồn sư điện chính diện chống đỡ. Không xuất sơn thì thôi, một xuất sơn liền cần phải bắt giặc bắt vua. Như đây, đảo mắt ở giữa thời gian 5 năm đi qua, Lục Thông rốt cuộc lại lần nữa độ kiếp đột phá, thuận lợi đạt đến ngũ kiếp kim đan cảnh. Mà Vân Tiêu Tông bên trong thực lực tổng hợp lại lần nữa bảo chứng gấp bội, đặc biệt là hắn dưới chứng đệ tử, cách đều đột nhiên tăng mạnh, thực lực đại chứng. Cũng là tại cách này không lâu, Lục Thông rốt cuộc tiến vào cửu tiêu lôi tháp tầng thứ 5, cự ly hoàn toàn luyện hóa thánh địa tiên khí cũng không xa. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 399 hoàn toàn luyện hóa. Cái này thời gian mấy năm, Lục Thông mỗi ngày đều hội phân tâm luyện hóa cửu tiêu lôi tháp. Sớm tại 3 năm trước đây liền mở ra lôi tháp tầng thứ 4. Đợi đến hắn lại đột phá ngũ kiếp kim đan cảnh, mà thông qua phệ hồn thần thông tiến thêm một bước lớn mạnh thần hồn, luyện hóa cửu tiêu lôi tháp tốc độ tự nhiên càng nhanh, thuận thế tiến vào tầng thứ 5. Mà tiến vào tầng thứ 5 về sau, cái này chỗ lôi lực càng thêm nồng đậm, thai nghén ra vân lôi châu càng là phát sinh chất biến, lôi lực tinh thuần mấy lần. Lục Thông thế mới biết chính mình vì cái gì tại cửu tiêu lôi tháp đại thành về sau thủy chung vô pháp tiến thêm một bước đạt đến viên mãn. Chỉ có tại cái này ngũ tầng phía trên tu hành hoàn cảnh bên trong, hắn mới có thể cảm nhận được cửu tiêu lôi pháp kia trùng khó phải thiên pháp đạo vận, đem cái này môn thiên pháp tu hành viên mãn. Cứ như vậy ra đến, lại có thời gian 5-6 năm, có lẽ ta liền có thể triệt để tu thành thiên pháp, thậm chí có thể trước thời hạn hoàn toàn luyện hóa cửu tiêu lôi tháp. Lục Thông âm thầm suy tính nói, đến từ ngoại giới hồn sư điện cùng yêu tộc áp lực thủy chung tồn tại. Bốn đại thánh địa cùng Vân Tiêu Tông mặc dù tạm thời thủ được, nhưng là người nào cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Bọn hắn tại tích xúc phản kích lực lượng, hồn sư điện cùng yêu tộc cũng tương tự tại dốc hết toàn lực lớn mạnh bản thân. Có cả cái thiên sư giới tài nguyên, còn có năm châu chỗ cái này nhiều nhân tộc đạo tràng làm căn cơ, hồn sư điện lớn mạnh tốc độ tuyệt đối không so bốn đại thánh địa chậm. Đã có chân núi truyền về tin tức, hồn sư điện đạo tràng triệt để áp dụng tu hồn chi pháp, dùng khôn sống mống chết phương thức, nhanh chóng bồi dưỡng ra từng đám cường giả. Hồn sư điện phương pháp tu hành mặc dù được xưng vì tà pháp, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn không có thích hợp chỗ. Bọn hắn bên trong người nổi bật dùng đoạt xá người khác chi pháp tu hành, tại phương diện tốc độ xác thực thắng được đạo sư điện phương pháp tu hành. Bất quá, Lục Thông không cảm thấy cái này chủng mưu lợi chi pháp thật có thể bồi dưỡng ra bao nhiêu kim đan cảnh tuyệt thế cường giả. Mà Vân Tiêu Tông bên trong, đặc biệt là chính Lục Thông dưới chứng đệ tử nhóm, cái này mấy năm tiến bộ tuyệt đối sẽ không so hồn sư điện kém. Lục Thông dưới chứng tứ đại thân truyền đệ tử Triều Đông Dương, Thi Miêu, Thượng Quan Tu Nhĩ cùng Vân Thiên Thiên hiện nay đều đã đạt đến tứ kiếp kim đan cảnh. Trừ Triều Đông Dương bên ngoài, ba người khác không chỉ có thể được đến Lục Thông dốc lòng chỉ điểm, còn có thể dùng thông qua đệ tử đột phá phản bổ chính mình, cho nên mới có thể có cái này kinh người tiến cảnh. Đến mức Triều Đông Dương, Mặc dù tại tư chất hơi kém hơn ba người khác, nhưng mà hắn là chân chính khổ tu giả. Cách này mấy năm cơ hồ một nửa thời gian đều tại cùng phong cấm ở trên núi Đại Yêu Môn đối chiến. Tại bên bờ sinh tử thực chiến. Để Triều Đông Dương tốc độ tiến bộ đồng dạng không kém người khác. Mà lại vẫn ý như cũ là lục thông dưới chứng chiến đấu lực nhất bưu hãn đại sư huynh. Trừ cách này bốn cái thân truyền đệ tử bên ngoài. Lục thông hiện nay đồ tử đồ tôn bên trong. Chỉ là kim đan cảnh đã vượt qua 200 người. Mà đa số vẫn ý như cũ tiềm lực phi phàm. Còn có rất lớn trưởng thành không gian. Đến mức trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh đồ tử đồ tôn đã vượt qua 2 vạn chi số. Còn có nhị sư tỷ Chu Thanh Ninh. Những này năm một mực theo lấy lục thông cùng nhau tu hành. Đồng dạng tiến bộ thần tốc. Hiện nay cũng đã thành ngũ kiếp kim đan cảnh. Thực lực mạnh mẽ. Thậm chí có thể cùng sư phụ Thanh Đàm chân nhân bất phân thắng bại. Nói cho cùng Thanh Đàm chân nhân không phải truyền đạo sư tu hành linh pháp cũng đều vô pháp đạt đến viên mãn chi cảnh. Mà Chu Thanh Ninh không chỉ tại hỏa hành bên trên thiên phú chắc tuyệt. Thể nội còn có gì hỏa gia trì. Thực lực tự nhiên không phải chuyện đùa. Vân Tiêu Tông nguyên thuộc về thượng quan thế gia cùng Thanh Vân Tông chi mạch cũng đều tại cách này mấy thời kỳ có bước tiến dài. Hai mạch kim đan cảnh cộng lại có 147 người, trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh cũng có gần vạn người. Như này ra đến. Hiện nay Vân Tiêu Tông bên trong. Nếu luận mỗi về sơn chân nhân số lượng cùng chất lượng. Đã không kém gì bốn đại thánh địa chi lưu. Chỉ là tại đỉnh tiêm cường giả phương diện còn là hơi có chênh lệch. Chu Trọng Sơn mặc dù tu thành Thái Tiêu Thánh Địa Thiên Pháp. Mà đã là lục kiếp kim đan cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là không có tiên khí tại tay hắn. Cùng mấy vị kia thánh chủ so sánh. Thiên nhiên ở thế yếu. Chỉ có chờ lục thông tu thành. Thiên pháp. Đồng thời triệt để luyện hóa trưởng khống cửu tiêu lôi tháp về sau. Vân Tiêu Tông mới có thể cùng bốn đại thánh địa sánh vai. Thành vì nhân tộc lại một tòa thánh địa. Hoặc là nói. Là lần nữa khôi phục ngày xưa Vân Tiêu Thánh Địa địa vị. Ẩm thân tại Vân Tiêu Tông bên trong hai đại động thiên. Những này năm cũng tại không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức. Tích xúc thực lực. Bất quá. So với tại Vân Tiêu Tông mà nói. Bọn hắn chênh lệch liền càng đến càng lớn. Được xưng tụng là khó quên bóng lưng. Còn xa xa không đủ. Lục thông thầm than một tiếng. Không có ưu thế tuyệt đối. Nhân tộc đối mặt hồn sư điện cùng yêu tộc chiến tranh. Rất khó quyết ra thắng thua. Nhiều nhất liền là rơi phải cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Cái này đồng thời không phải lục thông nghĩ muốn. Tiếp tục phong sơn khổ tu. Bao gồm lục thông tại bên trong tất cả Vân Tiêu Tông người. Tựa hồ cũng quên mất ngoại giới yêu tộc chi họa. Mỗi ngày trầm mê ở tu hành. Đảo mắt ở giữa. Thời gian 4 năm vội vàng mà qua. Vân Trúc Sơn hậu sơn bầu trời. Đột nhiên lôi minh cuồn cuộn. Lại không thấy nữa có người độ kiếp. Càng không có mây đen che mặt trời. Phảng phất là sấm sét giữa trời quang kia tiếng sấm tựa như đến từ cửu thiên bên ngoài. Một mình tự xếp bằng ở hậu sơn lục thông đột nhiên mở hai mắt ra. Đáy mắt có tử quang phun ra. Thẳng đến tiếng sấm ầm đi. Mới chậm rãi tiêu tán. Cửu tiêu lôi pháp. Rốt cuộc viên mãn. Lục thông thở ra một hơi ẩm ẩm có sấm rền thanh âm quanh quẩn không tuyệt. Như không phải hắn trước đó vài ngày đem cửu tiêu lôi tháp tiến thêm một bước luyện hóa. Mở ra lôi tháp thất tầng. Sợ rằng cách này môn thiên pháp còn cần không ít thời gian mới có thể viên mãn. Mà cửu tiêu lôi pháp viên mãn. Cũng để lục thông kiếp vân tiến thêm một bước phai nhạt. Dùng không bao lâu. Liền có thể lại lần nữa hoàn mỹ độ kiếp. Đạt đến lục kiếp kim đan chi cảnh. Lục thông không có đình trệ. Tiếp tục luyện hóa cửu tiêu lôi tháp. Đồng thời bắt đầu tu hành cách khác linh pháp. Đồng thời tại lôi tháp bên trong truyền đạo thổ pháp. Rất nhanh lại là 3 năm qua đi. Cách này một thiên. Tất cả cửu tiêu lôi tháp bên trong tu hành người đều cảm giác đến dị thường. Một cỗ ôn hòa lực bài xích. Đem hắn nhóm toàn bộ tiến đưa tiên khí. Kia tòa cửu tiêu lôi tháp lại là hiếm thấy lơ lửng thăng không. dẫn tới bốn phương giữa thiên địa vô tận lôi minh thanh âm. Mà về sau, liền gặp từng đảo lôi điện từ trời trong sâu chỗ hiện lên, líp nha líp nhít hướng về Vân Trúc Sơn, không trở ngại chút nào xuyên qua hộ sơn đại trận, trực tiếp hàng lâm tại Cửu Tiêu Lôi Tháp phía trên. Sát na ở giữa, cả cây Cửu Tiêu Lôi Tháp đều tắm rửa ở trong ánh chớp, cùng tiếp thiên không lôi điện giao ánh sinh huy, liền thành một thể. Vù vù, từng đạo khí tức cường đại thân ảnh xuất hiện tại Vân Trúc Sơn đỉnh. Thanh Đàm chân nhân, Nhu Vân chân nhân, Thượng Quan lão tổ, Chu Trọng Sơn, Chu Thanh Ninh, từng cái ánh mắt phức tạp, mắt lộ ra tinh quang. Thánh địa tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp rốt cuộc tái hiện thế gian, Thanh Đàm chân nhân kích động nhất, bởi vì hắn biết rõ Cửu Tiêu Lôi Tháp luyện hóa ý vị như thế nào. Đây chính là chính mình cái này cả đời chấp niệm chỗ a. Hai đại động thiên chỗ Linh Sơn bên trên, hai vị động chủ cùng rất nhiều kim đan cường giả ngóng nhìn phương xa thăng không lôi tháp, đều là yên lặng không nói. Thật lâu, Phi Tuyết động chủ mới thở dài một tiếng. Ta Bắc Vân Châu thánh địa trung quy vẫn là rơi tại Vân Tiêu Sơn mạch. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch, 14 chương 400 tân thánh địa Cửu Tiêu Lôi Tháp hoàn toàn luyện hóa. Cửu Tiêu Lôi Pháp cũng đã tu hành viên mãn. Lục thông đồng thời không có liền này thỏa mãn. Hiện tại cũng còn không phải chúc mừng thời điểm. Cũng không có đến từ phong thánh địa thời cơ. Lục thông rất nhanh lại dốc lòng tại tu hành truyền đạo. Rốt cuộc tại lại một năm nữa về sau, lại lần nữa hoàn mỹ độ kiếp, đạt đến thiên sư giới đỉnh phong lục kiếp kim đan cảnh. Mà lại, hắn nên tính là trước mắt biết thiên sư giới bên trong một cái duy nhất từ đầu đến cuối đều hoàn mỹ độ kiếp đạt đến lục kiếp kim đan cảnh tu hành người. Thể nội kim đan linh lực chi hùng hồn, được xưng tụng là hiếm thấy trên đời. Cái này loại cảm giác, để lục thông vô cớ sinh ra một chủng bể nghễ thiên hạ ảo giác. Thật giống cái này phiến thiên địa đều vô pháp lại giam cầm chính mình. Nhưng là, hắn rất nhanh lại phát giác một chủng hiện tượng kỳ quái. Kia liền là chính mình kiếp vân tại cảm giác bên trong, vậy mà vô pháp lại tiêu giảm phai nhạt. Bất luận là tu hành linh pháp còn là đệ tử đột phá, đều không làm nên chuyện gì. Kia đen nhịp đủ dùng che khuất bầu trời kiếp vân, giống là vô pháp dung chuyển thủy trung áp tại hắn đỉnh đầu. Không lẽ kim đan cảnh thật liền là tu hành cực hạn sao? Lục thông không khỏi nhíu mày nghĩ nói. Mặc dù đạt đến lục kiếp kim đan cảnh về sau, hắn tâm có hiểu ra, biết mình thọ mệnh đạt đến 5.000 năm trở lên. Nhưng là về sau con đường trường sinh đâu, chẳng lẽ mình chạy tới phần cuối? Có thể là cái này không nên. Luyện khí, trúc cơ, kim đan bị cổ nhân xưng làm trung tam cảnh. Kia liền ý vì lấy hẳn là còn có càng cao tầng thứ thượng cảnh mới đúng. Kim đan về sau thượng cảnh đến tột cùng là cái gì? Phải chăng có thể đánh phá cái này ràng buộc, chân chính nhìn thấy con đường trường sinh kiếp vân vô pháp tiếp tục tiêu giảm? Cái này đầu con đường trường sinh lại phải như thế nào tiếp tục? Lục thông hiện tại thật không nghĩ ra. Hiện tại chỉ sợ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lục kiếp kim đan cảnh, hồn phân 9.000 đạo, hiện tại ta thực lực đến cùng như thế nào? Đột phá đến đỉnh phong về sau, lục thông để nhất thời gian muốn biết, vẫn là mình thực lực. Rất nhiều năm chưa từng chân chính xuất thủ, mà lại một mực có tiến cảnh. Liền hắn chính mình đều không rõ ràng chính mình thực lực sâu cạn. Trực tiếp ngự kiếm đi đến Vân Tiêu Tông cấm địa. Cái này chỗ có đã bị lục thông thuần thuộc điều khiển truy phong kim điêu. Còn có một đầu lục kiếp cảnh đỉnh phong phiên hải long quy cùng ngũ kiếp cảnh ngân bối bảo hùng. Trung quanh không có người vây xem. Lục thông một mình tự tiến vào đại trận bên trong. Rơi tại vội sông mà đến truy phong kim điêu lưng bên trên. Nhìn xuống mặt khác hai đầu đại yêu. Hống hống phiên hải long quy cùng ngân bối bảo hùng bị phong cấm tại cách này chỗ nhiều năm. Đã sớm không có tiếp tục xung kích đại trận tâm tư. Buồn tẻ nhanh muốn nổi điên. Hai đầu đại yêu nhìn đến có người đột nhiên tiến đến, lập tức giữ vững tinh thần. Các loại thấy rõ lục thông thân ảnh, càng là gầm thét liên tục. liền là cái này người đem hắn nhóm cầm tù tại này rất nhiều năm, đáng hận nên giết. Chỉ là bọn hắn có chút không rõ, vì cái gì vốn nên cùng chúng nó đồng hành truy phong kim điêu lại đột nhiên làm phản, thành cái này đáng ghét nhân tộc tòa kỵ. Bất quá cái này đều không trọng yếu, bọn hắn hiện tại chỉ nghĩ giết người, đặc biệt là trước mặt cái này người càng là không thể bỏ qua. Lục Thông không có để truy phong kim điêu xuất thủ, mà hơi hơi cười một tiếng, phất tay tế ra vô phong hộp kiếm bên trong 9000 lưới phi kiếm, líp nha líp nhíp hoành không như im mặt mà dừng đầy trời giọt mưa. Kia đầu ngũ kiếp kim đan cảnh ngân bối bảo hùng lúc này mắt trợn tròn, từ những này phi kiếm bên trên hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, liền giống là lúc trước gặp đến hổ yêu vương một dạng sinh không lên lòng phản kháng. Ngược lại là kia đầu sống gần vạn cái năm đầu phiên hải long quy, đối mặt cái này so ngày xưa không biết mạnh hơn bao nhiêu lần kiếm trận, còn là không hề sợ hãi. Hắn đối lực phòng ngự của mình mê chi tự tin. Nhìn đến ngân bối bảo hùng lùi bước không trước, phiên hải long quy khinh thường gầm nhẹ một tiếng, liền theo sau đem đầu cùng tứ chi lùi về vỏ cứng bên trong, cực tốc xoay tròn ở giữa hướng Lục Thông đánh tới. Lục Thông cách này lần không có tránh né, mà là kiếm chỉ vung lên, 9000 đạo phi kiếm lập tức liền thành một thể, hóa thành một cái kiếm khí trường long chi trận, ngũ hành tương sinh, thúc đẩy sinh trưởng ra giống như có vô biên lực lượng to lớn cử kiếm. Cái này là thuộc về kiếm tiêu thánh địa thiên pháp vạn kiếm lưu. Lục Thông đã luyện đến 9000 kiếm khí quy nhất độ, cử ly viên mãn đã không xa. Cái này một kiếm một ra, bao phủ cái này một phương cấm địa đại trận, vậy mà trước tiên sụp đổ tán loạn. Sắc bén kiếm khí càn quét bầu trời tầng mây, xuyên thủng ra một cái kình thiên khí lãng. Oanh kiếm trận thành cử kiếm ấm vang rơi xuống, đâm thẳng kia khuấy động vòng xoáy mai rùa. Mai rùa sáng lên to lớn linh lực hộ cháo, ngay lập tức liền bị kiếm khí đẩy ra. Ngay sau đó, kia phiên hải long quy vẫn lấy làm kiêu ngạo mai rùa, cũng tại cử kiếm phía dưới từng khúc băng liệt, lộ ra trong đó run run rẩy rẩy huyền quy nhục thân. Phiên hải long quy phát ra một tiếng thê lương hoảng sợ gào thét, liền theo sau liền bị cử kiếm bao phủ thành không. Du tán thần hồn lực lượng, bị Lục Thông thi triển phệ hồn thần thông toàn bộ thôn nạp. Ta cái này một kiếm uy năng vẫn còn, vẫn không thể nào hoàn toàn thăm dò ra đến. Lục Thông hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, mà lại hắn phát hiện chính mình vậy mà vô pháp hoàn toàn trưởng khống đột phá chính sau lực lượng. Cái này mới dẫn đến đại lượng kiếm khí tràn ra ngoài, phá vỡ cấm địa đại trận. Bất quá cái này đầu phiên hải long quy thần hồn mang cho hắn bổ dưỡng còn là 10 phần khả quan, kém điểm liền có thể lệnh đột phá sau thức hải lại lần nữa bão hòa. Thế là Lục Thông quay đầu nhìn về phía kia đầu bị lan đến sau đã trọng thương ngân bối bảo hùng. Liền ngươi? Lục Thông không do dự, cũng không để ý đến ngân bối bảo hùng kêu rên, một kiếm đem nó chu diệt. Lại lần nữa thực chiến phệ hồn thần thông. Giây lát về sau, Lục Thông mới hài lòng điều khiển dưới chân truy phong kim điêu, nhanh chóng rời đi. Cái này chỗ đại yêu đều đã vẫn diệt, gọi là cấm địa cũng liền không còn tồn tại. Về đến Vân Trúc Sơn hậu sơn, Lục Thông để truy phong kim điêu đi nghỉ ngơi, sau đó một mình tự về đến cửu tiêu lôi tháp cửu tầng, dùng luyện thần bí pháp tiến thêm một bước luyện hóa thần hồn lực. Nghĩ muốn nhanh chóng trưởng khống chính mình đột phá sau lực lượng, căn nguyên còn tại thần hồn luyện hóa chiết xuất. Một mảnh hỗn độn cấm địa bên ngoài, Vân Tiêu Tông mấy vị thái thượng trưởng lão nghe tiếng mà đến, đã không thấy nữa Lục Thông tung tích. Thanh Đàm chân nhân liếc nhìn một vòng, tỉ mỉ cảm giác về sau, kinh hỉ mà lại kiêu ngạo mà nói, cái này tiểu tử mặc dù vừa vào lục kiếp cảnh, nhưng là luận lên thực lực đến, đã viễn siêu vi sư a. Một bên Nhu Vân người thật tức giận nói, ít hướng trên mặt mình thiếp vàng, không muốn nói hiện tại, liền tính Lục Thông đột phá phía trước, thực lực chân chính cũng sớm liền tại ngươi phía trên. Ha ha. Thanh Đàm chân nhân lơ đến cười to nói. Đây còn không phải là ta đệ tử sao tông chủ đột phá. Thực lực đại trướng. Tiên khí sớm đã luyện hóa. Chư vị. Là thời điểm khôi phục Vân Tiêu Tông thánh địa chi vị. Thượng quan lão tổ cũng khá là phấn chấn địa cất giọng nói. Không tệ, Vân Tiêu thánh địa phục hưng, nhân tộc năm đại thánh địa tề xuất, đủ cùng hồn sư điện quyết nhất tử chiến. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 401 tuyên chiến Vân Tiêu thánh địa khôi phục. Rộng mời nhân tộc quần hùng cổng khánh. Cái này tin tức một kinh truyền ra. Lập tức oanh động cả cái thiên sư giới. Mỗi một tòa thánh địa sinh ra. Đều ý nghĩa trọng đại. Mà ảnh hưởng sâu xa. Ý vì lấy nhân tộc nhiều hơn một phần có thể dùng truyền thừa lâu xa thần thánh chi địa. Huống chi đây là tại nhân tộc nguy nan. Lầu cao sắp đổ thời điểm càng là càng phấn chấn người tâm. Còn dư bốn châu bốn đại thánh địa để nhất thời gian hưởng ứng. Đều tự phái ra thái thượng trưởng lão cầm đầu xem lễ đội ngũ. Thông qua truyền tống trận đi đến Vân Trúc Sơn. Đồng thời. Bốn đại thánh địa cũng cùng hiện nay Vân Tiêu thánh địa mượn cơ hội này trắng trợn tuyên dương. Hướng thế nhân truyền sướng nhân tộc tương hưng. Đạo pháp thuận thiên. Yêu tộc làm hại. Ta tu hủy diệt khẩu hiệu. Một thời gian. Thiên hạ tu sĩ chính đạo tụ tập hưởng ứng. Những kia bởi vì yêu tộc chi họa mất đi sơn môn trốn đi tu sĩ. Cũng đều lần lượt xuất sơn. Hướng Vân Tiêu thánh địa tiến đến. Bốn đại thánh địa. Nói xác thực là hiện nay năm đại thánh địa. Nghiễm nhiên là muốn tập hợp tất cả nhân tộc sức mạnh còn sót lại. Mượn cơ hội hướng hồn sư điện cùng yêu tộc phát lên quyết chiến. Vân Tiêu thánh địa chủ phong Vân Trúc Sơn bên trên. Đến từ bốn phương tám hướng cường giả tụ tập. Toàn bộ tụ tập tại Cửu Tiêu Lôi Tháp phía dưới. Ngưỡng mộ cách này truyền thuyết bên trong thánh địa tiên khí. Quần tình kích động. Mọi người đều biết. Thiên sư giới có ngũ đại tiên khí. Đông Châu Thanh Tiêu thánh địa tiếp thiên mẫu thụ. Tây Châu Kiếm Tiêu thánh địa Tử Long tiên kiếm. Nam Châu Hỏa Tiêu thánh địa Phần Dương đỉnh. Trung Châu Thái Tiêu thánh địa Huyền Không Sơn. Cùng với Bắc Châu Vân Tiêu thánh địa Cửu Tiêu Lôi Tháp. Mỗi một kiện tiên khí đều có đặc biệt uy năng, không thể phục chế. Tiếp thiên mẫu thù xúc tích vô tận sinh cơ. Tử Long tiên kiếm công phạt đệ nhất. Phần Dương đỉnh xúc tích thế gian cường đại nhất dị hỏa. Huyền Không Sơn bên trong có càn khôn tiểu thế giới. Mà Vân Tiêu thánh địa Cửu Tiêu Lôi Tháp thì có thể phong cấm vạn vật. Thế thiên phạt gì? Chỉ bất quá. Theo năm đó Vân Tiêu thánh địa không có rơi về sau. Cửu Tiêu Lôi Tháp liền từ này tiêu thất. Thế nhân lại cũng chưa từng gặp qua cái này thiên uy hảo đáng tiên khí. Cho tới bây giờ. Cửu Tiêu Lôi Tháp tái hiện thế gian. Mà lại lần nữa thành vì Vân Tiêu thánh địa trấn tông tiên khí. Nhân tộc mới có thể gặp lại này các loại tiên khí chi uy. Trừ cách đó ra. Đến từ các phương tu sĩ còn chứng kiến càng thêm hùng vĩ một màn. Quả thực phá vỡ bọn hắn đối Bắc Vân Châu nhận biết. Tại kia Cửu Tiêu Lôi Tháp hậu phương. Này tế chính có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ bày trận chờ đợi. Mỗi một cái tu sĩ đều khí thế như hồng. Khí tức liền nhau lên đến. Vậy mà hoàn toàn không thuộc về thiên uy nghiêm nghị tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp. Đặc biệt là kia phía trước gần ngàn tu sĩ. Vậy mà cách đều là kim đan đại chân nhân. Toàn bộ thân mang Vân Tiêu thánh địa đặc biệt đạo bào. Gần ngàn kim đan, hơn vạn trúc cơ, còn có mấy vạn luyện khí cảnh chân nhân. Thái Tiêu thánh địa trong đám người, Long Phong địa sư nhìn không được cảm khái nhẹ thở dài. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Vân Tiêu tông vậy mà liền tích lũy ra hùng hậu như vậy nội tình. Đã phản siêu chúng ta mấy người thánh địa a Long Phong địa sư khó có thể tin. Thời gian mấy chục năm bồi dưỡng ra hàng ngàn kim đan cảnh. Còn có nhiều như vậy trung tam cảnh chân nhân. Đổi lại là bốn đại thánh địa cũng tuyệt đối không có khả năng làm được. Bên cạnh Chu Càn cũng không nhìn được thổn thức. Hiện tại Vân Tiêu thánh địa đã hoàn toàn có đủ cùng bốn đại thánh địa kề vai tư cách. Mà nguyên bản cùng bọn hắn mấy vị thánh tử cùng thế hệ lục thông. Đã thành vì Vân Tiêu thánh địa thánh chủ. Bất luận là thực lực còn là địa vị. Đều để bọn hắn khó nhìn bóng lưng. Chênh lệch quá lớn, nghĩ nhiều đều là nước mắt. Mặc dù hiện nay Chu Càn, Bạch Trảm Phong, Triệu Yêu Nhiêu còn có Tô Thanh La cũng đều đã bước vào kim đan cảnh, nhưng là thật luận lên thực lực cùng địa vị, còn không bằng Lục Thông bốn vị thân truyền đệ tử. Phi thường náo nhiệt Vân Trúc Sơn bên trên, đột nhiên một tính, bởi vì kia tắm rửa ở trong ánh chớp cửu tiêu lôi tháp đột nhiên mở ra, dắt tay đi ra năm đạo bóng người, cầm đầu chính là đương kim Vân Tiêu Thánh Địa thánh chủ Lục Thông. Cung nghênh thánh chủ lôi tháp bên ngoài vang lên như núi kêu biển gầm nổ vang, kia là Vân Tiêu Thánh Địa hàng ngàn hàng vạn chân nhân nhóm phát ra tiếng hô. Lục Thông đưa tay lăng không ấm xuống, bốn phía lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, được xưng tụng là kỷ luật nghiêm minh. Chư vị, Lục Mỗ đã cùng bốn đại thánh địa bốn vị tiền bối thương định, mấy ngày sắp tới lên, tụ tập ta nhân tộc lực lượng, quyết chiến yêu tà, còn ta nhân tộc non sông. Lục Thông thanh âm truyền khắp cả tòa Vân Trúc bên trên, tự nhiên ẩm chứa một cỗ lệnh người tin phục lực lượng. Ở bên cạnh hắn bốn vị lão giả, mỗi một cách đều là ngũ kiếp kim đan cảnh địa sư, chính là tới từ bốn đại thánh địa bốn vị thái thượng trưởng lão, hoàn toàn có thể dùng đại biểu bốn đại thánh địa. Thái Tiêu Thánh Địa hướng yêu tà tuyên chiến, Thanh Tiêu Thánh Địa hướng yêu tà tuyên chiến, Hỏa Tiêu Thánh Địa hướng yêu tà tuyên chiến, Kiếm Tiêu Thánh Địa hướng yêu tà tuyên chiến. Bốn vị thánh địa thái thượng trưởng lão lần lượt lên tiếng, đại biểu đều từ phía sau thánh địa hướng hồn sư điện cùng yêu tộc tuyên chiến. Kể từ đó, nhân tộc năm đại thánh địa hình thành mặt trận thống nhất, chính thức mở ra đối hồn sư điện cùng yêu tộc phản kích chi chiến. Tuyên chiến quyết chiến. Vân Trúc Sơn bên trên, một thời gian quanh quẩn đến từ các phương tu sĩ nhóm tiếng hò hét kéo dài không ngừng. Ngay kế tiếp, do năm đại thánh địa cộng đồng phát khởi quyết chiến thư, liền truyền đến hồn sư điện bên trong. Như là chỉ là yêu tộc xâm lấn, tự nhiên sẽ không có cái gì quyết chiến thư một nói, yêu tộc cũng sẽ không để ý tới. Nhưng là yêu tộc phía sau đứng chính là hồn sư điện. Hồn sư điện nói cho cùng cũng là nhân loại thế lực, vì thống trị cả cái nhân tộc, kia liền vô pháp bỏ qua cái này một phần quyết chiến thư. Năm đại thánh địa đem quyết chiến chỗ lựa chọn tại Bắc Hoang, như này mới sẽ không lan đến càng nhiều người. Cái này một điểm tin tưởng cũng là hồn sư điện nguyện ý nhìn đến. Nói cho cùng, hiện tại nhân tộc cương vực bên trong, hầu hết đã là hồn sư điện đạo tràng. Bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện phá hư. Nương theo lấy cách này một phong quyết chiến thư, còn có kia đầu tuyệt thế đại yêu truy phong kim điêu, cũng đồng thời về đến yêu tộc bên trong, mà lại là đột phá đến lục kiếp cảnh truy phong kim điêu. Hồn sư điện phản ứng rất nhanh, đáp ứng tại một tháng sau quyết chiến tại Bắc Hoang chỗ. Nói cho cùng, đối với hồn sư điện mà nói, một mực trốn tại Hổ Sơn đại trận bên trong năm đại thánh địa mới là thủy chung vô pháp tiêu trừ tai họa ngầm. Một ngày năm đại thánh địa người dốc toàn bộ lực lượng, đối hồn sư điện đến nói liền là cơ hội tốt nhất. Ra đại trận, năm đại thánh địa cũng không đáng để lo. Ai mới là tương lai thiên sư giới chúa tể tại trận chiến này mà thôi. Ta đổ để đều thiên phú vô địch 14 chương 402 quyết chiến. Một tháng sau, thiên sư giới ngũ châu chỗ đồng thời xuất hiện dị động, khắp thế gian đều kinh ngạc. Trung châu Thái Tiêu Thánh Địa bầu trời, kia tòa lơ lửng giữa không trung bên trong đại sơn, đột nhiên hư không tiêu thất. Lần tiếp theo xuất hiện, đã đi tới Bắc Vân Châu phía Bắc Bắc Hoang pháo đài bầu trời. Tiên khí huyền không sơn rơi tại pháo đài bầu trời, trong đó còn có Thái Tiêu Thánh Địa cơ hồ tất cả kim đan cảnh đại chân nhân, cùng với đại nửa trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh chân nhân. Tây Châu Kiếm Tiêu Thánh Địa bên trong thánh địa kiếm quật bên trong, hơn vạn kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng đảo bay trên trời lưu quang, xông phá Vân Tiêu, thẳng đến Bắc Châu mà đi. Hơn vạn trên phi kiếm gánh chịu lấy Kiếm Tiêu Thánh Địa tất cả trung tam cảnh chân nhân. Đối với thẳng tiến không lùi Kiếm Tiêu Thánh Địa mà nói, quyết chiến liền ý vì lấy dốc toàn bộ lực lượng, không có lại biện pháp dự phòng một nói. Tại cách này hoành không vạn kiếm nhất phía trước, rõ ràng là kia đạo kiếm khí kinh thiên Tử Long Tiên Kiếm. Chỉ bất quá, Lúc này Tử Long Tiên Kiếm không phải do Bạch Trảm Phong khống chế, mà là Kiếm Tiêu Thánh Địa Kiếm Tiêu Thánh Chủ. Khẩu vị là công phạt lực thiên hạ đệ nhất tiên kiếm. Cũng chỉ có rơi tại cách này vì Kiếm Tiêu Thánh Chủ tay bên trên, mới có thể phát huy ra uy lực cường đại nhất. Nam Châu Hỏa Tiêu Thánh Địa, phần dương đỉnh ánh lửa ngút trời, nhuộm đỏ một phương thiên địa, cũng đem kia thánh địa vô số tu sĩ gương mặt chiếu rọi hồng quang đầy mặt. Nơi bọn họ đi qua cực nóng không chịu nổi, yêu tà đều đến nhượng bộ lui binh. Đông Châu Thanh Tiêu Thánh Địa, Thông Thiên Triệt Địa tiếp thiên mẫu thổ phía dưới, ngồi xếp bằng vô số đạo thần sắc thành kính thân ảnh. Chỉ cần không phải triệt để thân tử đạo tiêu, tiếp thiên mẫu thụ liền có thể dùng trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn khôi phục sinh cơ. Ngay sau đó, liền gặp kia từ chưa rời đi thánh địa tiếp thiên mẫu thụ, thậm chí ngay cả căn mà lên, mang theo trên cây tu sĩ, từng bước một đi hướng bắc hoang pháo, đài, Vân Tiêu Thánh Địa. Lục Thông xếp bằng ở cửu tiêu lôi tháp chi đỉnh, phía sau là chính mình bốn vị thân truyền đệ tử. Tháp bên trong là tất cả thuộc về thánh địa trung tam cảnh môn nhân. Tại lôi tháp hai bên liền là hai chiếc đạt đến thượng phẩm linh khí tầng thứ Vân Tiêu phi thuyền, phân biệt gánh chịu lấy đến từ Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên mấy ngàn tu sĩ. Theo lấy Lục Thông ra lệnh một tiếng, cửu tiêu lôi tháp phù diêu thăng không, tắm rửa ở trong ánh chớp phóng tới bắc hoang. Hai chiếc phi thuyền theo sát phía sau. Cái này là cùng yêu tà ở giữa quyết chiến, quyết định tất cả nhân tộc vận mệnh, người nào cũng vô pháp không đếm xỉa đến. Bắc hoang pháo đài bên trên, Huyền Không Sơn, Tử Long Tiên Kiếm, Phần Dương Đỉnh, Tiếp Thiên Mẫu Thụ, còn có cửu tiêu lôi tháp sánh vai cùng ngũ đại tiên khí tề tụ, uy danh kinh thiên động địa. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh từ Huyền Không Sơn, Tiếp Thiên Mẫu Thụ cùng với cửu tiêu lôi tháp bên trong bay ra, lít nha lít nhít hoành không đứng vững. Năm đại thánh địa đạt đến hơn 5.000 vị kim đan cảnh đại chân nhân, lại thêm còn dư đại tiểu tông môn lưu lại kim đan đại chân nhân, lại là tiếp cận 1 vạn kim đan. Đến mức trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh chân nhân, càng là trọn vẹn vượt qua 10 vạn chi số. Bảo vệ tại ngũ đại tiên khí chung quanh, nín thở ngưng thần, chờ đợi lấy cùng yêu tà quyết chiến. Một đoạn thời khắc, năm vị khống chế tiên khí thánh chủ ra lệnh một tiếng, 10 vạn nhân tộc tu sĩ lập tức gầm thép trận trận, bay ra pháo đài, thẳng hướng bắc hoang. Chỗ kia tập kết yêu tộc đại quân chân chính chủ lực, còn có một mực trốn tại phía sau màn hồn sư điện. Yêu tộc danh xưng có 3 vạn kim đan, 100 vạn trung tam cảnh. Hồn sư điện cũng có không kém gì bất kỳ cái gì một tòa thánh địa hùng hậu thực lực. Nhưng là nhân tộc năm đại thánh địa không hề sợ hãi, như là lại tiếp tục lùi bước đi xuống, chờ đợi bọn hắn chính là truyền thừa ngừng lại cùng tông môn không có rơi. Ếch xanh vào nước ấm, không bằng tử chiến đến cùng. Như là đã không đường thối lui, kia liền được một chết hống hống. Bắc hoang chỗ sâu thú hống thanh âm phô thiên cách địa, còn chưa đến gần đã truyền khắp khắp nơi. Tại Lục Thông thần thức dò xét phía dưới, nơi xa ở ngoài ngàn dặm, đen nghịt vô số yêu thú đã bày trận tại trước. Chỉ bất quá, hắn vẫn không thể nào tìm tới hồn sư điện tà tu thân ảnh. Trong đó, bắt mắt nhất thuộc về kia đầu vảy đen dày đặc hổ yêu vương. Tại bên cạnh của nó, bảo vệ lấy mấy chục con đạt đến lục kiếp kim đan cảnh tuyệt thế đại yêu. Trong đó có bị Lục Thông phái trở về truy phong kim điêu. Chỉ có cái này dạng, hắn mới có thể một mực chằm chằm chết cái này đầu hổ yêu vương. Từ trên căn bản giải quyết yêu tộc chi họa. Còn không đợi nhân tộc tu sĩ đến gần, liền nghe bắc hoang sâu chỗ truyền đến hổ yêu vương một tiếng hổ khiếu. Vô số yêu tộc lập tức hóa thành liền nhau thủy triều, phô thiên cách địa hướng về nhân tộc tu sĩ vọt tới. Kết trận xếp bằng ở lôi tháp đỉnh Lục Thông ra lệnh một tiếng. Bốn phía Vân Tiêu Thánh Địa tu sĩ bên trong, lập tức hiện ra gần 100 đạo thân ảnh. Mỗi một cách đều là do Đại sư Huyên hoặc Vân Thiên Thiên bồi dưỡng ra đến trận pháp sư. Bọn hắn tại phía trên chiến trường này tự nhiên sẽ hóa thân thành chiến trận sư, đem tất cả người lực lượng hóa làm một thể. không chỉ là Vân Tiêu Thánh Địa, còn dư bốn đại thánh địa bao gồm những kia tông môn, cũng đều có trận pháp sư đứng ra bố trí chiến trận. Nhân tộc thực lực tổng hợp yếu hơn yêu tộc tình huống dưới, chỉ có thông qua chiến trận mới có thể rút ngắn cái chênh lệch này. Cái này là bọn hắn duy nhất ưu thế. Luyện khí cảnh chiến trận thẳng hướng những kia luyện khí cảnh đại yêu, trúc cơ cảnh chiến trận đối phó trúc cơ cảnh yêu tộc. Mà kim đan cảnh mới là này phương chiến trường quyết định thắng thua mấu chốt. Đặc biệt là kia đầu hổ yêu vương, chỉ cần có thể giải quyết hổ yêu vương, yêu tộc đại quân chắc chắn tan rã. Đến thời điểm nhân tộc mới không còn cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương. Bọn hắn cần thiết không phải lưỡng bại câu thương, cũng không có khả năng đem yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Bọn hắn chỉ là muốn đem yêu tộc chạy về lãnh địa của bọn nó, đoạt lại thuộc về nhân tộc địa vực mà thôi. Năm đại thánh địa đã sớm hình thành chung nhận thức, cho nên vào giờ phút này, năm vị thánh chủ đã khống chế tiên khí, trực tiếp hướng kia đầu hổ yêu vương vây sát mà đi. Ven đường có một đầu đầu kim đan cảnh đại yêu chặn giết ngăn cản. Năm vị thánh chủ cũng không có ham chiến, phái ra từng cái kim đan cảnh đại chân nhân cùng chi rằng co. Chỉ cần kìm chân những này kim đan cảnh đại yêu, vì bọn họ tiêu diệt hổ yêu vương tranh thủ thời gian, liền đầy đủ. Cửu Tiêu Lôi Tháp bên trên, trừ Lục Thông bên ngoài, còn có Thanh Đàm chân nhân, Nhu Vân chân nhân, Thượng Quan Lão Tổ, Chu Trọng Sơn, Chu Thanh Minh cùng với Lục Thông bốn vị thân truyền đệ tử. Mà tại phía trước bọn hắn, còn có mấy chục con kim đan cảnh đại yêu trở ngại. Mỗi một đầu đều là ngũ kiếp thậm chí lục kiếp cảnh. Ha ha! Đi đi, chúng ta những lão gia hỏa này cũng nên đồng thủ. Mắt thấy ba đầu ngũ kiếp kim đan cảnh đại yêu đột kích, Thượng Quan Lão Tổ thoải mái cười to ở giữa, xông ra Lôi Tháp nghênh đón. Độ nhi, sư phụ cùng sư nương cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy. Thanh Đàm chân nhân nói xong cùng Nhu Vân chân nhân liếc nhau, không chần chờ, song song ra tháp mà đi. Đảo mắt ở giữa lại có đại yêu đột kích. Triều Đông Dương các loại bốn vị thân truyền đệ tử lần lượt quỳ gối. Sư phụ, đệ tử thỉnh chiến đi thôi. Dây dưa vì chủ, đừng muốn liều mạng. Lục Thông nói khẽ. Dùng chính mình cách này bốn vị đệ tử thực lực, lại có Vân Thiên Thiên chiến trận trèo trống, chỉ cần không tìm đường chết, liền tính là gặp gỡ Truy Phong Kim Điêu kia các loại tuyệt thế đại yêu, cũng có thể không chút phí sức. Phía trước còn có càng cường đại tuyệt thế đại hổ yêu nhìn chằm chằm. Chu Trọng Sơn cùng Chu Thanh Ninh không do dự, chỉ là thật sâu nhìn Lục Thông một mắt, liền dắt tay xông ra tháp cao. Cửu Tiêu Lôi Tháp bên trên chỉ còn lại Lục Thông một người, nghĩ phải xông đến hổ yêu vương thân một bên cùng đánh một trận, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 403 kịch chiến. Cùng lúc đó, Kiếm Tiêu Thánh Địa cùng Hỏa Tiêu Thánh Địa thánh chủ cũng ngự kiếm mà đến, mục tiêu trực chỉ hổ yêu vương. Đến mức Thanh Tiêu Thánh Chủ cùng Thái Tiêu Thánh Chủ, liền là mượn dùng tiên khí chi uy trợ giúp nhân tộc tu sĩ khác giảm bớt nhân tộc thương vong. Thanh Tiêu Thánh Địa tiên khí tiếp thiên mẫu thụ, đứng sừng sững ở thiên địa ở giữa, phóng thích ra vô biên sinh cơ, rót vào những kia bị trọng thương nhân tộc tu sĩ. Chỉ cần không phải giây lát ở giữa thân tử đạo tiêu người, được đến tiếp thiên mẫu thụ sinh cơ, liền có thể rất nhanh khôi phục lại. Mà Thái Tiêu Thánh Địa Huyền Không Sơn, liền là bên trong có càn khôn đại trận lực lượng, có thể dùng đồng thời số lượng vạn nhân tộc tu sĩ cung cấp giữ gìn, tăng cường sức phòng ngự của bọn họ. Mà lại trưởng khống Huyền Không Sơn Thái Tiêu Thánh Chủ còn có thể dùng vận chuyển đầu chuyển tinh di Thái Tiêu Thiên Pháp, xây dịch bốn phương, tùy thời chi viện. Cái này hai đại tiên khí một ra, nguyên bản ở thế yếu nhân tộc tu sĩ, đối mặt mấy lần tại mình yêu tộc, cũng có thể tạm thời đứng ở thế bất bại, trèo chống thời gian dài hơn. Trái lại không trung phía trên trọng yếu nhất chiến trường, Lục Thông, Kiếm Tiêu Thánh Chủ cùng với Hỏa Tiêu Thánh Chủ, liền là trực tiếp hướng hổ yêu vương vây sát mà tới. Lúc này, tại bọn hắn cùng hổ yêu vương chính giữa, còn cách lấy 12 đầu lục kiếp cảnh tuyệt thế đại yêu. Trong đó còn bao gồm bị lục thông xa xa điều khiển truy phong kim điêu. Vạn kiếm uy nhất kiếm tiêu thánh chủ danh xưng thế gian công phạt đệ nhất tuyệt đỉnh kiếm tu. Này tế không chút do dự tế ra tử long tiên kiếm. Dùng ra thánh địa thiên pháp. Kia đạo tử long tiên kiếm quang mang vạn trượng. Trong chớp mắt phóng xuất ra vạn đạo tử mang kiếm khí. Mà sau hội tụ thành một cái kéo dài vô tận kiếm long. Ngang qua trường không. Thẳng đến hổ yêu vương mà đi. Hống. Hổ yêu vương bên cạnh bốn đầu tuyệt thế đại yêu giận dữ hét lên. Thể nội linh lực phóng đại. Không sợ hãi chút nào phóng tới kiếm khí kia trường long. Kiếm khí màu tử kim trường long mang theo sắc bén vô cùng khí thế. Tại con thứ nhất đại yêu thân xuyên qua. Kiếm khí hao tổn 3000. Mà sau lại liên tiếp đâm xuyên hai đầu đại yêu, phương mới hao hết kiếm khí, lộ ra tử long tiên kiếm chân thân. Nhưng mà gặp tử long tiên kiếm khí thế không thấy. Trực tiếp xuyên qua đầu thứ tư đại yêu hộ thể linh lực. Rót vào đối phương miệng bên trong. Tiếp lấy lại từ hắn phần đuôi thoáng hiện. Một kiếm phía dưới. Bốn đầu lục kiếp cảnh đại yêu toàn bộ bị tử hình. Cái này vị thiên hạ đệ nhất kiếm tu thực lực có thể thấy được chút ít. Đương nhiên cái này trong đó cũng thiếu không được tử long tiên kiếm uy năng gia trì. Kiếm tiêu thánh chủ giết ra một đường máu. Không có lưu lại. Trước tiên điều khiển tử long tiên kiếm. Thẳng hướng kia mắt lạnh lẽo như điện hổ yêu vương. Còn dư tám đầu đại yêu quái xuất hiện tại đa cố không phải đến đối phó kiếm tiêu thánh chủ. Bởi vì trước mặt của bọn nó. Cũng có thực lực không giống bình thường đối thủ. Hỏa tiêu thánh chủ thân trước phần dương đỉnh khẽ nghiêng. Liền là nghiêng đổ ra vô tận dị hỏa. Trong chớp mắt hình thành một cái biển lửa. Đem phía trước bốn đầu đại yêu bao quấn. Biển lửa kia tự thành một phương thế giới. Bốn đầu tuyệt thế đại yêu bị giam ở trong đó. Tả xung hữu đột. Gào thét liên tục. Lại thủy chung vô pháp xông phá. Lục thông này tế đồng dạng đối mặt bốn đầu tuyệt thế đại yêu. Nói xác thực là ba đầu. Bởi vì truy phong kim điêu là người một nhà. Bất quá, còn có kia đầu cường đại nhất hổ yêu vương một mực tại thờ ơ lạnh nhạt. Đối mặt ba đầu tuyệt thế đại yêu. Lục thông không chần chờ. Đã nâng ở tay bên trên cửu tiêu lôi tháp đột nhiên thả ra. Đón gió mà lớn dần. Trong chớp mắt hóa thành kia ngàn trượng cao lớn cử tháp. Ngay sau đó, lục thông lấy ngón tay thiên, nội tâm mặc niệm cửu tiêu thiên lôi oanh long long. Sát na ở giữa, phong vân biến sắc, lục thông đầu đội thiên không bên. Trong lôi vân cuồn cuộn mà tụ, ẩm ẩm vây quanh cửu tiêu lôi tháp điên cuồng xoay tròn khuấy động. Giây lát, kia lôi vân cùng cửu tiêu lôi tháp ở giữa. Liền hình thành một tia chớp quang trụ. Tựa hồ muốn liền thành một thể. Dùng cửu tiêu lôi tháp thi triển thánh địa thiên pháp mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. So lục thông kiếm trận lôi pháp càng thêm cường đại. Lúc này liền gặp kia cửu tiêu lôi tháp ngay chỗ ngọn tháp. Lôi quang không ngừng hội tụ. Thẳng đến chói mắt tình trạng. Cái này mới phóng xuất ra. Hóa thành cực tốc lôi điện quang thúc. Đâm về phía ba đầu tuyệt thế đại yêu. Cùng với nơi xa ẩm ẩm áp chế kiếm tiêu thánh chủ hổ yêu vương. Oanh oanh. Hống hống. Tiếng sấm bên trong sen lẫn đại yêu gào lên đau đớn thanh âm. Cái này là so hoàn toàn hình thái lục kiếp kim đan cảnh thiên kiếp còn muốn cường hãn thiên lôi. Ẩm chứa cực kỳ bá đạo lôi lực. Liền tính là cái này các loại đại yêu cũng không chịu nổi. Mà cửu tiêu lôi tháp thả ra lôi quang phảng phất vô cùng vô tận. Không ngừng thúc đẩy sinh trưởng lại hàng lâm. Để kia ba đầu đại yêu căn vốn không có hoàn thủ cùng tránh né lực lượng. Chỉ có thể dùng hộ thể linh lực cùng thiên phú nhục thân ngạnh kháng. Không đến một khắc đồng hồ. Ba đầu đại yêu gào thét kêu đau thanh âm liền biến mất hầu như không còn. Bọn hắn sinh cơ cũng lập tức triệt để yên diệt tại cái này thiên lôi chi uy bên trong. Cái này lúc. Nơi xa đang cùng kiếm tiêu thánh chủ kịch chiến chiến đấu hổ yêu vương. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thép. Ngay sau đó lại là bất chấp nguy hiểm. Một cái nuốt vào tử long tiên kiếm. Mà sau quay đầu hướng về lục thông lao đến. Phúc tử long tiên kiếm bị nuốt, kiếm tiêu thánh chủ bị liên lụy, một lúc trọng thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thông, cấp thiết truyền âm nói: "Cẩn thận Hổ Yêu Vương." Lúc này, Lục Thông đã chú ý tới đột nhiên biến đến táo bạo Hổ Yêu Vương. Cái này đầu Hổ Yêu Vương mục tiêu đồng thời không chỉ là chính mình, mà là chính mình trưởng khống Cửu Tiêu Lôi Tháp. Mặc dù hắn hiện nay bị hồn sư điện lão tổ nhiếp hồn khống chế, nhưng là tại linh hồn sâu chỗ, hắn còn nhớ rõ chính mình bị Cửu Tiêu Lôi Tháp trấn áp mấy ngàn năm hắc ám thời gian. Đặc biệt là tại bị Cửu Tiêu Thiên Lôi liên tiếp oanh kích về sau, càng là kích phát ra hắn đáy lòng hận ý. Quả quyết dùng lưỡng bại câu thương phương thức nuốt vào Tử Long Tiên Kiếm, quay đầu thẳng hướng Lục Thông. "Nhìn ngươi có thể chống bao lâu?" Lục Thông không hề sợ hãi. Phía sau Vô Phong Hộp Kiếm bên trong, đảo mắt ở giữa bay ra vạn đảo hào quang. Mỗi một đảo hào quang đều ít nhất là trung phẩm tầng thứ linh kiếm. Vạn thanh linh kiếm trải qua Lục Thông phân biệt dùng ngũ hành lực lượng thai nghén, thuộc về ngũ hành, đảo mắt ở giữa hình thành liền thành một khối ngũ hành kiếm trận. Từ một vạn thanh linh kiếm tạo thành kiếm trận bên trong, ngũ hành lực lượng không ngừng lưu chuyển thúc đẩy sinh trưởng, diễn hóa ra cực kỳ thuần túy kim hành lực lượng. Tiếp theo Phương mới thi triển ra mặt khác một môn thiên pháp vạn kiếm lưu. Đúng vậy, lúc đến hôm nay, Lục Thông cũng đã đem cái này môn đến từ kiếm tiêu thánh địa thiên pháp tu hành đến viên mãn tình cảnh. Mà lại, hắn còn phát hiện, chỉ có khi hắn tu hành cái này các loại tầng thứ thiên pháp thời điểm, chính mình kiếp vân mới có thể tiến một bước phai nhạt, mà không phải trì trệ không tiến. Vạn kiếm uy nhất nơi xa ngay tại kiệt lực khôi phục, đồng thời thử nghiệm thu hồi tiên kiếm kiếm tiêu thánh chủ cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Cái này vì tuổi còn trẻ vân tiêu thánh chủ mang cho hắn rung động thực tại là quá lớn. Thậm chí ngay cả bọn hắn kiếm tiêu thánh địa thiên pháp đều đã tu hành viên mãn. Hai đại thiên pháp viên mãn từ xưa đến nay tựa hồ cũng không có người thứ hai à. Mà lại, Lục Thông là dùng ngũ hành kiếm trận, vạn thanh linh kiếm thúc đẩy sinh trưởng ra vạn kiếm uy nhất. Uy lực của nó không ngừng điệp ra phía dưới, lại là không hề yếu tại Tử Long Tiên Kiếm thi triển ra uy lực. Đến cái này trùng cảnh giới, lại vẫn có vô biên tiềm lực, thậm chí có thể đánh phá tầng kia thiên địa ràng buộc, đạt đến truyền thuyết bên trong thượng tam cảnh ta đồ đệ đều thiên phú vô địch. 14 chương 404 truy kích kiếm khí hồng lưu, trực chỉ cực tốc vọt tới Hổ Yêu Vương. Đồng thời, Cửu Tiêu Lôi Tháp cũng có càng thêm nồng đậm mà liền nhau lôi quang oanh kích mà xuống. Lôi pháp sức công phạt có lẽ không kịp vạn kiếm uy nhất, nhưng là trong đó thiên nhiên ẩn chứa bá đạo thiên uy, có mãnh liệt tê liệt chi hiệu, có thể dùng để tốc độ kia như điện Hổ Yêu Vương biến đến chậm chạp mấy lần. Một thời gian, Hổ Yêu Vương cơ hồ bị lôi quang đỉnh ngay tại chỗ, ngay sau đó lại bị kiếm khí hồng lưu liền nhau công kích, vô pháp tiến tới. Có thể là cái này đầu đã trong ngoài đều khốn đốn Hổ Yêu Vương, vậy mà tuyệt không có liền này mà dừng, mà là song rực một hiệp, đem chính mình to lớn thân thể núp ở vảy đen song rực phía dưới, ngạnh kháng vô tận lôi quang cùng kiếm khí. Lục Thông khẽ nhíu mày, hắn không thể không thừa nhận cái này đầu Hổ Yêu Vương cường đại đã nằm ngoài dự đoán của mình. Hai đại thiên pháp giáp công phía dưới, vậy mà đều không thể đem đối phương song rực phá vỡ, huống chi trong đó còn có tiên khí Cửu Tiêu Lôi Tháp gia trì. Hống giây lát về sau, chợt nghe kia Hổ Yêu Vương gầm lên giận dữ, song rực bỗng nhiên mở ra, vậy mà đem vô số lôi quang cùng kiếm khí bắn ngược mà ra, hướng Lục Thông bao trùm mà tới. Ngay sau đó, Hổ Yêu Vương uy thế càng thắng, nhìn về nơi xa Lục Thông bỗng nhiên há miệng thôn hấp, miệng cọp tựa hồ hóa thành có thể dùng nuốt mất thiên địa vạn vật hắc động. Lục Thông hãi nhiên phát hiện trước người mình ngàn trượng lôi tháp vậy mà đều bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ thật muốn bị cái này Hổ Yêu Vương một cái nuốt vào. Cái này Hổ Yêu Vương thiên phú thần thông quả nhiên đáng sợ, không chỉ có thể nuốt sống tiên kiếm, lại vẫn dám đồng thời thôn hấp Cửu Tiêu Lôi Tháp. Hai đại tiên khí đều vô pháp đem chi áp chế. Lục Thông giật mình không thôi, lại chỉ có thể không ngừng thôi động cửu tiêu lôi tháp, chống cự kia cố thôn hấp lực lượng. Ta đến giúp ngươi cái này lúc, đã giải quyết bốn đầu đại yêu hỏa tiêu thánh chủ đột nhiên truyền âm qua tới. Đối mặt cái này vô cùng cường đại hổ yêu vương, hỏa tiêu thánh chủ vậy mà điều khiển tay bên trong tiên khí phần dương đỉnh, đem chi chủ động ngăn tại cửu tiêu lôi tháp phía trước. Phần dương đỉnh hào không ngoài suy đoán bị hổ yêu vương một cái nuốt vào. Bất quá, kia cực nóng tới cực điểm tiên khí uy năng, cuối cùng là để hổ yêu vương cảm thấy không thích, chủ động khép lại miệng cọp. Bạo hỏa tiêu thánh chủ xa xa cảm ứng, tại miệng cọp khép kín phía trước, dẫn động phần dương đỉnh bên trong thai nghén hơn ngàn năm dị hỏa chi uy. Hống dù là dùng hổ yêu vương cường hãn, cũng không nhịn được gào lên đau đớn một tiếng, phun ra một cái cực nóng hỏa diễm, tự thân khí tức cũng biến đến uể oải rất nhiều. Hắn liên tiếp bị hai đại tiên khí phản phệ, đã bị trọng thương, giao cho ngươi. Cái này lúc đồng dạng thụ trọng thương hỏa tiêu thánh chủ lên tiếng đề tỉnh Lục Thông. Hiện tại là giải quyết hổ yêu vương thời cơ tốt nhất, tại chỗ cũng chỉ có Lục Thông có cái này năng lực cùng thời cơ. Lục Thông trọng trọng gật đầu, lại không chần chờ, xa xa điều khiển cửu tiêu lôi tháp thăng thiên mà lên, trực tiếp hướng kia hổ yêu vương chấn áp mà xuống. Vài ngàn năm trước, Vân Tiêu Thánh Địa thánh chủ cùng trưởng lão nhóm có thể dùng dựa vào cửu tiêu lôi tháp đem cái này gần như bất tử bất diệt hổ yêu vương chấn áp. Hiện tại Lục Thông đồng dạng có thể dùng làm đến. Cửu tiêu lôi tháp trừ ra trì lôi pháp bên ngoài, hiệu quả lớn nhất liền là phong cấm. Một ngày bị phong trong đó, sẽ rất khó lại chạy đi. Bất quá, nhất định phải là tại hổ yêu vương không có quá mạnh năng lực chống cự về sau, mới có thể làm đến một bước này. Hiện tại liền là thời cơ tốt nhất. Chỉ là hổ yêu vương cơ hồ cũng là đồng thời ý thức được cái này một điểm. Hắn tựa hồ sát na ở giữa liền nhớ lại mấy ngàn năm qua bị phong cấm khủng bố cái bóng, lại là quay đầu liền chạy. Song rực chấn động, liền là ngàn trượng bên ngoài, hổ yêu vương hướng về bắc hoang sâu chỗ cực tốc phi độn mà đi. Lục Thông tự nhiên không thể để hắn liền cách này dạng đào tẩu. Chính hắn phi độn tốc độ không đuổi kịp hổ yêu vương, nhưng là thân một bên còn có một đầu bị điều khiển thật lâu truy phong kim điêu. Truy phong kim điêu phi độn tốc độ độc bộ thiên hạ, liền tính là đại sư huyên đều cảm thấy không bằng. So với hổ yêu vương cũng hơi có thắng được. Chân giấm truy phong kim điêu, tay nâng cửu tiêu lôi tháp, thu hồi ngàn vạn linh kiếm, Lục Thông thẳng đến bắc hoang sâu chỗ mà đi. Nhanh đi giúp hắn. Chiến trường một góc, Chu Thanh Ninh thấy cảnh này, vội vàng truyền âm cho Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn không do dự, thần sắc bình tĩnh đem một đầu ngũ kiếp cảnh đại yêu đánh bay. Mà sau một cái xê dịch, đi đến mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ là một cái vĩ ngạn thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn, ánh mắt phức tạp. Sư, thánh chủ. Chu Trọng Sơn nhìn trước mắt Thái Tiêu thánh chủ, mặt bên trên hiếm thấy xuất hiện ba động. Ngươi làm không tệ, bất quá muốn đối phó hồn sư điện cũng không dễ dàng, mang theo hắn đi. Ta biết, năm đó ngươi đã được đến Huyền Không Sơn tán đồng. Thái Tiêu thánh chủ nói chuyện ở giữa, lại là đem Thái Tiêu Thánh Địa tiên khí Huyền Không Sơn giao cho Chu Trọng Sơn. Chu Trọng Sơn tiếp qua kia tòa hóa thành bàn tay lớn nhỏ tiểu sơn, bờ môi khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói một tiếng: đa tạ sư phụ. Yên tâm đi thôi, hổ yêu vương trọng thương mà chạy, cái này chỗ yêu tộc chắc chắn đại loạn, ta nhóm chịu nổi. Thái Tiêu thánh chủ lộ ra hiền hòa tiếu dung trấn an nói. Cùng lúc đó, Vân Tiêu thánh địa bên trong tất cả thuộc về Lục Thông dưới chứng kim đan cảnh đệ tử cũng đều thu đến đại sư huyên Triều Đông Dương truyền âm, lập tức tiến đến chi viện thánh chủ. Một chiếc Vân Tiêu phi thuyền thăng không, hơn ngàn kim đan đại người thật nhanh chóng hội tụ. Bọn hắn đều là Lục Thông trực hệ đệ tử hoạt đồ tôn. Vân Tiêu phi thuyền hóa thành một đảo lưu quang cao tốc bay về phía bắc hoang sâu chỗ này. Chỗ chiến đấu còn không yên tĩnh hơi thở, cho nên chân chính có thể điều ra lực lượng cũng chỉ có cái này nhiều. Còn lại nhân tộc tu sĩ còn phải lưu lại, ngăn chặn cái này chỗ yêu tộc. Bắc hoang không trung, Một đạo hắc quang giống như thiểm điện, vạch phá bầu trời, xuyên vân phá sóng, bay hướng cực bắc chi địa. Theo sát phía sau là một đạo kim sắc lưu quang, giữa không trung bên trong kéo ra một cái kéo dài tia tuyến, chính là cưới gió mà đi truy phong kim điêu. Thật luận bay lên tốc độ bay độ, Lục Thông cử ly cách này hai đầu tuyệt thế đại yêu còn là không nhỏ chinh lịch. Đại sư huyên Chu Trọng Sơn đầu chuyển tinh di xê dịch chi pháp, mặc dù có thể dùng qua trong giây lát nhảy vọt khoảng cách rất lớn, nhưng lại cực kỳ tiêu hao linh lực, vô pháp nhiều lần thi triển. Cho nên muốn đuổi kịp cách này đầu hổ yêu vương còn phải dựa vào dưới chân truy phong kim điêu. Không đến nửa canh giờ, bọn hắn đã phi độn mấy ngàn dặm, vượt qua vô số liền nhau băng sơn đất tuyết, vậy mà đi đến Lục Thông ngày xưa chưa từng đến qua Bắc Hoang cực bắc, cũng chính là Bắc Hải chỗ. Truyền thuyết Bắc Hải bên trong có vô tận đại khủng bố, là nhân loại vô pháp chạm đến chỗ. Lục Thông cũng không nghĩ tới, cái này đầu hổ yêu vương vậy mà dám trực tiếp trốn đến loại địa phương này. Nhưng là tên đã trên dây, không phát không được. Vì giải quyết yêu tà chi họa, nhân tộc đã là một lần là xong. Chính mình hiện tại cũng không thể lại lùi bước. Ta đổ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 405 hiện thân luận đạo hổ yêu vương cũng không có thật trực tiếp rời đi Bắc Hải, mà là lưu lại tại Bắc Hải một bên bờ. Cuộn xoáy bay nhanh, khá là kiêng kỵ mà lo lắng hống khiếu, giống là tại triệu hoán cái gì. Lục Thông không có nóng lòng đi trấn áp hổ yêu vương, mà là hơi có cảm giác, xa xa nhìn về phía sóng lớn mãnh liệt Bắc Hải. Chu Trọng Sơn thân ảnh đột nhiên hiện lên ở thân một bên, đồng dạng nhìn hướng Bắc Hải, lên tiếng nói: Bắc Hải là nhân tộc tuyệt đối cấm địa, không nghĩ tới hồn sư điện vậy mà liền trốn tại trong đó. Theo lấy Chu Trọng Sơn tầm mắt, tại cự ly bờ biển không đến 30 dặm địa phương, một tòa sừng sững màu đen cung điện chậm rãi nổi lên mặt nước. Nó thân bên trên đứng lấy từng cái khí tức cường đại thân ảnh. Hồ Vân Tiêu phi thuyền rơi sau lưng Lục Thông, 1000 gia tử Lục Thông dưới trướng kim đan đại người thật bay xuống, chỉnh chỉnh tề tề bay trận. Triều Đông Dương Thi Miêu thượng quan Tu Nhĩ cùng Vân Thiên Thiên đi đến Lục Thông thân một bên, ẩm ẩm đem hắn bảo vệ. Sư phụ bốn người tề thanh bái nói. Lục Thông tầm mắt không có rời đi tòa cung điện kia, bình tĩnh nói: Thiên Thiên, cái này chỗ sợ rằng mới thật sự là giam giữ qua ngươi địa phương. Vân Thiên Thiên đã từng nói, nàng ấu niên lúc bị giam giữ tại một cái 10 phần hắc ám âm lãnh địa phương rất nhiều năm, sau đến đi theo cha mẹ chạy đi lúc cũng không có thể ghi nhớ vị trí cụ thể. Hiện tại xem ra bọn hắn nhưng là cực khả năng liền là bị giam giữ tại đáy biển cung điện bên trong. Khó trách nhân tộc có cường giả từng tìm khắp tứ hoang chỗ cũng chưa từng tìm tới hồn sư điện tổng điện chỗ. Vân Thiên Thiên nhìn những cung điện kia bên trong tái hiện hắc bào thân ảnh, cắn răng nghiến lợi nói: Sư phụ, mời để chúng ta ra chiến. Vân Thiên Thiên cho tới nay chấp niệm liền là hủy diệt hồn sư điện, mà không chỉ là tru sát mấy cái tà tu hoặc diệt trừ hồn sư điện phân bộ mà thôi. Yên tâm, hôm nay cho ngươi cơ hội này. Bất quá, đại chiến thời điểm tuyệt đối không thể độc hành, dùng chiến trận vì chủ. Lục Thông nghiêm mặt nói. Dùng Vân Thiên Thiên hiện tại trận pháp tạo nghệ, chủ trì cách này các loại ngàn nhân chiến trận cũng không đáng kể. Trên một điểm này, liền tính đại sư huyên Chu Trọng Sơn đều mặc cảm. Những năm gần đây, Vân Thiên Thiên một mực cùng những này kim đan cảnh đệ tử cùng nhau ma luyện chiến trận, chờ chính là cái này một ngày. Cái này các loại kim đan cảnh ngàn nhân chiến trận, uy lực của nó thậm chí không so thánh địa hộ sơn đại trận yếu bao nhiêu. Tại loại chiến trường này đủ dùng phát huy ra xoay chuyển càn khôn tác dụng. Hợp thì sống, phân thì vong, cho nên Lục Thông mới hồi lấy trọng cường điệu. Lúc này, mặt biển lộ ra bộ mặt thật, tòa cung điện kia theo gió vượt sóng mà đến trực tiếp rơi tại trên bờ biển. Hổ yêu vương đáp xuống, rơi tại cung điện đỉnh trên bình đài. Chỗ đó có một đám khí thế đáng sợ hắc bào người, mỗi một cách đều có kim đan cảnh tu vi. nhân số không ít hơn Lục Thông mang đến người. Lục Thông cùng Chu Trọng Sơn trực tiếp nhìn về phía cầm đầu hắc bào người. Từ trên người của người này, bọn hắn đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Chỉ bất quá, trên mặt của người nọ bị một cỗ cường đại mà tinh thuần thần hồn lực quấy nhiễu, để bọn hắn cũng không cách nào thấy rõ hắn bộ mặt thật. Nhưng mà không biết vì cái gì, Lục Thông từ đối phương thân bên trên tìm tới một chủng giống như từng quen biết cảm giác quen thuộc. Lục đạo sư, đã lâu không gặp, ta đã sớm nói, ngươi ta hữu duyên. Mang theo vài phần lười biếng thanh âm truyền đến. Kia cầm đầu hồn sư điện lão tổ nói ra để Lục Thông cùng chúng đệ tử kinh ngạc lời nói. Cái này là Tề lão đạo, nếu bàn về đối cái này thanh âm quen thuộc độ, tại chàng sợ rằng không ai có thể hơn được thượng quan tu nhĩ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc đó cùng mình cùng nhau ra vào nơi bướm hoa không đứng đắn lão đạo, vậy mà lại là hồn sư điện lão tổ. Là phát lên cái này chàng chính tà đại chiến người khởi xướng. Lục Thông nội tâm cũng là phức tạp khó tả. Nhìn lấy dần dần lộ ra chân dung Tề lão đạo, hắn cũng thực tại vô pháp đem cái này hai người liên hệ đến cùng nhau. Khó trách lúc trước chính mình thủy chung vô pháp nhìn thấu Tề lão đạo, lên núi về sau càng là lại không Tề lão đạo tung tích. Vì cái gì Lục Thông cũng không biết chính mình tại hỏi cái gì, nhưng là hắn liền cảm thấy đến Tề lão đạo không phải là làm ra cái này chủng sự tình người, mà hẳn là cái kia lười nhắc tiêu dao không cầu tán nhân mới đúng. Tề lão đạo, hoặc là nói hồn sư lão tổ chậm ung dung cười nói, không có vì cái gì, chẳng qua là đều có cầu mà thôi. Ngươi không lẽ vẫn chưa rõ sao? Ngươi và ta là đồng dạng người, chỉ bất quá ngươi còn không có gặp đến ta hiện tại bình cảnh mà thôi. Tề lão đạo tiếp tục tâm bình khí hòa nói. Lục Thông khẽ lắc đầu, vẫn không hiểu Tề lão đạo này nói chỉ. Bốn đại thánh địa của mình quý, dậm chân tại chỗ nhiều năm, thế gian đã sớm không có thượng tam cảnh người. Đối với chúng ta tu sĩ mà nói, không khác đoạn tuyệt con đường trường sinh. Không lẽ cái này không phải ngươi ta cái này chủng người lớn nhất ràng buộc bình cảnh sao? Tề lão đạo hỏi ngược lại. Lục Thông cùng Chu Trọng Sơn đều là đạt đến lục kiếp kim đan cảnh đỉnh phong người, rất nhanh minh bạch Tề lão đạo, chỉ giữ trầm mặc, tính là ngầm thừa nhận. Ta đã từng như ngươi, dọc đường hoàn mỹ độ kiếp đạt đến hiện nay cảnh giới, liền liền ngươi chiếm được trời ban thần thông, cũng cùng ta không khác nhau chút nào. Cho nên ta mới nói ngươi ta là một chủng người, là nhất về sau hy vọng đánh phá trung tam cảnh người. Tề lão đạo ngay sau đó nói lời kinh người. Lục Thông mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là lúc này từ Tề lão đạo trong miệng đạt được chứng thực, cũng không nhịn được kinh hãi. Ngươi ta không đồng dạng là, ta đã nhanh muốn đạt tới thọ mệnh cực hạn, mà ngươi còn có rất nhiều thời gian. Tề lão đạo lại nói tiếp. Ngươi biện pháp liền là sáng tạo hồn sư điện, cùng đạo pháp tu hành đi ngược lại. Cùng bốn đại thánh địa vì địch, Lục Thông cũng không có nóng lòng động thủ. Tiếp tục hỏi. Tề lão đạo cười cười nói, cái này là ta tại trời ban thần thông cơ sở bên trên tìm tới biện pháp tốt nhất. Chỉ có cái này dạng, ta mới có thể tu hành càng nhiều thiên pháp. Cũng chỉ có tu hành thiên pháp, mới có thể tiến thêm một bước đánh phá bình cảnh. Tề lão đạo lời thề son sắt đường hầm. Lục Thông đột nhiên ý thức được mình cùng Tề lão đạo chỗ khác biệt. Tề lão đạo hy vọng thông qua thôn phệ người khác, thu hoạch đến ngũ hành thiên pháp, giúp chính mình đột phá trung tam cảnh ràng buộc. Mà Lục Thông bản thân liền có đủ ngũ hành kiêm tu thiên phú. Chỉ bất quá, trước mắt hắn cũng chỉ có tu hành cửu tiêu lôi pháp cùng vạn kiếm lưu hai đại thiên pháp cơ hội mà thôi. Có một điểm hắn ngược lại là có thể xác định. Kia liền là đạt đến lục kiếp kim đan cảnh về sau, chỉ có tu hành thiên pháp mới có thể tiếp tục tiêu giảm kiếp vân, dòm gặp kia truyền thuyết bên trong thượng tam cảnh cánh cửa. Từ nơi này đến xem, không thể không thừa nhận, cái này vị sáng tạo hồn sư điện lão tổ hoặc là nói Tề lão đạo, thật đúng là đi ra tiền nhân vô pháp thăm dò một bước, lệnh người kính nể. chỉ là Lục Thông từ đầu đến cuối đều cảm thấy đối phương đường đi nghiêng. Cho nên sáng lập hồn sư điện là bởi vì ta không nghĩ thế nhân lại dậm chân tại chỗ, chỉ cầu người người như long, đến mong trường sinh thôi. Tề lão đạo ngay sau đó khí phách phấn chấn nói, thử nghĩ, dùng tu hồn vì bản, người người đều có thể đi tới con đường trường sinh, mà không nhận giới hạn tại đạo pháp thiên phú cùng tài nguyên. Không lẽ không phải là tu sĩ chúng ta truy cầu sao? Tề lão đạo tiến thêm một bước hỏi ngược lại. Cho nên, Lục tiểu hữu, ngươi ta liên thủ như thế nào? Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch. 14 chương 406 đạo bất đồng. Lục Thông cũng không nghĩ tới Tề lão đạo sau cùng muốn nói vậy mà là cái này. Hắn muốn cùng chính mình liên thủ, chế tạo gọi là người người như long, đánh phá ràng buộc tân thế giới. Có thể là đối với lão đạo sĩ này, Lục Thông bây giờ nghĩ lại, vẫn ý như cũ không dám gật bừa a. Bất luận là tu hồn còn là tu đạo, cái này bản đều không có sai. Nhưng là dùng tu hồn thủ đoạn cướp đoạt người khác tu đạo thành quả, mượn này hoàn thiện chính mình thiên phú thiếu, kia liền là tà đạo. Dạng này trường sinh đường cũng không phải Lục Thông có thể dùng nhận đồng nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lục Thông chỉ có thể đưa ra cái này dạng đáp án mà thôi. Hắn đã từng nghĩ tới chính mình tiếp xuống con đường trường sinh nên thế nào đi, thậm chí đã có một chút mi mục. Nhưng là hắn không cảm thấy đối phương có thể nghe lọt. Mấy ngàn năm hình thành chấp niệm đáng sợ đến cỡ nào, Lục Thông khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà hắn biết rõ là chính mình vài ba câu vô pháp dao động. Tề lão đạo mặt bên trên tiếu dung vẫn ý như cũ. Hắn cũng không có tiếp tục thuyết phục Lục Thông, chỉ là bình tĩnh trả lời. Vậy cũng chỉ có thể là được làm vua thua làm giặc. Được làm vua thua làm giặc, bên thắng mới có sau cùng lời nói ngữ quyền. Tề lão đạo từng bước một đăng không mà lên, sau lưng kim đan cảnh tà tu chặt chẽ đi theo. Một nhóm tà tu đỉnh đầu có mây đen cuồn cuộn cực tốc hội tụ, trong đó sấm sét vang rồi uy năng liền nhau. Khu lôi linh pháp. Những này kim đan cảnh tà tu bên trong, vậy mà có hơn trăm người đều tinh thông vốn nên thuộc về Vân Tiêu Thánh Địa khu lôi linh pháp. Không đúng, Lục Thông đột nhiên phản ứng qua đến. Khu lôi linh pháp cũng không chỉ tồn tại ở Vân Tiêu Thánh Địa, còn có đã phản bội nhân tộc lôi cực động thiên. Khó trách quyết chiến ra đến đều chưa từng thấy qua lôi cực động thiên những người kia thân ảnh. Bọn hắn đầu nhập hồn sư điện đổi lấy không phải vinh quang cùng trường sinh, mà là bị hồn sư điện tà tu thôn phệ. Lục Thông không nghĩ đồng tình những kia lôi cực động thiên người, nhưng là hắn càng kiên định tín niệm của mình. Tề lão đạo gọi là trường sinh chi pháp tuyệt đối không thể làm. Khu lôi linh pháp xác thực 10 phần bá đạo. Tại thượng phẩm linh pháp bên trong cũng thuộc về đỉnh. Còn lại là cách này nhiều người đồng thời thi triển, càng có thể sinh ra tầng tầng điệp ra hiệu quả. Nhưng là Lục Thông dưới chứng đệ tử nhóm cũng không hề yếu người khác. 1000 kim đan dây lát ở giữa kết thành chiến trận, dùng Vân Thiên Thiên làm trung tâm, lực lượng hội tụ ở Thi Miêu thân bên trên, liền gặp trùng điệp phòng ngự lực lượng hiển hóa, ngăn tại đám người đỉnh đầu. Sẽ từ thiên mà hàng đạo đạo lôi đình chống đỡ tại bên ngoài. Không chờ tà tu lôi pháp tiếp tục, chiến trận lực lượng đã lại chuyển tới thượng quan tu nhĩ thân bên trên. Ngay sau đó, Vân Tiêu Thánh Địa ngàn nhân chiến trận đảo mắt ở giữa tiêu thất tại chỗ. Giống như thuấn di xuất hiện tại tà tu bốn phía, đem hắn nhóm trùng điệp bao vây. Chỉ là duy chỉ bỏ qua hồn sư điện lão tổ Tề lão đạo cùng hắn bên cạnh bốn vị cường đại tà tu. Hống cách này lúc, hồn sư điện cung điện bên trong nằm rạp thật lâu hổ yêu vương đột nhiên một tiếng hổ khiếu, đằng không mà lên, nâng lấy Tề lão đạo thẳng vào đám mây. Lục thiên sư, lại cùng ta thiên cung một chiến. Tề lão đạo thanh âm truyền tới. Đi thôi, hắn nói không tệ, ngươi cùng hắn rất giống, cũng chỉ có ngươi mới có thể đối phó hắn. Chu Trọng Sơn ở một bên mỉm cười nói. Đến mức còn lại mấy người kia, giao cho ta là đủ. Chu Trọng Sơn vừa sải bước ra, ốm tay áo nhẹ vung, liền đem kia bốn vị cường đại tà tu bao quấn tại bên trong, đổi một phương thế giới. Lục Thông ngắm nhìn chiếm thượng phong đệ tử chiến trận, đối đại sư huyên cũng cực điểm yên tâm. Nội tâm lại không lo lắng. Chân giấm truy phong kim điêu. Lên như diều gặp gió đám mây. Tề lão đạo đứng tại hổ yêu vương lưng bên trên. Hắc bào tóc trắng đón gió phi vũ. Khí phách phấn chấn. Hoàn toàn không giống như là sống mấy ngàn năm. Thọ mệnh sắp hết người. Hắn mắt lộ ra thần quang tiếng như hồng trung. Nhìn thấy sao, đây chính là chúng ta cực hạn. Ngươi có thể biết rõ. Cái này trời cao càng cao chỗ còn có cái gì đặc biệt phong cảnh. Phải chăng có chân chính thiên cung. Trong đó cư trú trường sinh cửu thị tiên nhân. Quan sát chúng sinh lục thông đáp không được. Hắn cũng muốn biết. Nhưng mà không phải hiện tại. Ngươi ra tay đi, nếu là ngươi có thể chứng minh chính mình con đường, ta cũng có thể chết mà nhắm mắt. Tề lão đạo nhìn chăm chú nhìn về phía ngàn trượng bên ngoài lục thông thần sắc bình thản nói. Lục thông không có dư thừa lời khách khí. Phía sau hộp kiếm bên trong. Bay ra hào quang vạn đạo. Chỉnh chỉnh tề tề bày trận giữa không trung bên trong. Chỉ phía xa tề lão đạo. Vạn kiếm uy nhất vừa ra tay liền là kiếm tiêu thánh địa thiên pháp. Vạn kiếm liền thành một thể. Ngũ hành lực lượng lưu chuyển. Mà sau dung hội hóa thành thông thiên kiếm khí. Từ trên trời giáng xuống. Đâm về phía tề lão đạo đỉnh đầu. Nhưng mà gặp tề lão đạo đỉnh đầu không gian vậy mà đều phát sinh vặn vẹo. Sinh ra một cái cử đại vòng xoáy màu đen. Đem thiên hàng cử kiếm trực tiếp nuốt mất. Vạn kiếm uy nhất tại tề lão đạo trước mặt lại là không có chấn động nhiều đại gợn sóng. Thậm chí, lục thông một thời gian đều vô pháp phán đoán ra vừa mới tề lão đạo dùng đến cùng là cái gì chủng linh pháp. Hoặc là nói, là có nhiều ít chủng linh pháp dung hợp mà thành lực lượng. Cái này một kiếm đã không kém gì tử long tiên kiếm vạn kiếm chi uy, nhưng là còn không đủ. Tề lão đạo cười híp mắt nói, lục thông không có nhiều lời. Tay bên trên lôi tháp lớn lên theo gió. Dùng cửu tiêu lôi tháp thôi động. Hóa thành tắm rửa thiên lôi ngàn trượng cử tháp. Hướng về tề lão đạo cùng hắn thân dưới hổ yêu vương trấn áp mà hạ. Hổ yêu vương phát ra trầm thấp ô hót thanh âm tựa hổ lại nghĩ tới ngày xưa bị lôi tháp trấn áp tuế nguyệt. Lại gặp tề lão đạo thần sắc không thay đổi. Vấy tay. Kia lơ lửng trên mặt biển cung điện. Vậy mà tại giây lát ở giữa bay đến hắn đỉnh đầu. Ngăn tại cửu tiêu lôi tháp phía trên. Ngạnh kháng cửu tiêu lôi tháp uy năng. Lù lù không động. Lục thông nội tâm thất kinh. Tòa cung điện này. Lại là không thua tại cửu tiêu lôi tháp tiên khí. Tề lão đạo tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói. Đây là ta tinh tâm luyện chế đồ vật. Tuy uy năng không kịp tiên khí. Nhưng mà có thể khắc chế năm đại thánh địa tiên khí. Trừ những này bên ngoài. Ngươi còn có cái gì dựa vào trời ban thần thông liền không cần thi triển. Lão đạo ta nghiên cứu mấy ngàn năm. Tuyệt sẽ không thua ngươi. Tề lão đạo giống như là thiện ý nhắc nhở. Đối mặt phẳng như vô địch tề lão đạo. Lục thông có thể dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Cũng không làm nên chuyện gì. Hắn thậm chí đều vô pháp dò xét ra tề lão đạo thực lực chân chính. Nhưng là. Hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là sắc mặt bình thản nói. Ngươi không phải muốn nhìn ta đạo sao kia liền lại thử một lần đi. Phía dưới đột nhiên truyền đến ba động. Từng đạo bóng người đăng không mà đến. Tái hiện sau lưng lục thông. Rõ ràng là hắn một ngàn đồ tử đồ tôn. Đến mức những kia hồn sư điện tà tu. Đã tại bọn hắn chiến trận phía dưới. Tử thương hầu như không còn. Vọt đến xuất thủ Chu Trọng Sơn một người liền có thể trấn áp. Liền bằng bọn hắn tề lão đạo cũng không có bởi vì bộ hạ tà tu bại vong mà thất thố, ngược lại có chút hăng hái hỏi. Còn có ta. Lục thông nhẹ khẽ nhả chữ, ngay sau đó đứng ở đệ tử nhóm chiến trận bên trong. Ta đồ đệ đều thiên phú vô địch 14 chương 407 chúng sinh kết cuộc mắt thấy lục thông vậy mà cùng chúng đồ đệ đồ tôn bày trận cùng chiến. Tề lão đạo cũng không nhịn được hơi xứng sờ. Nhân tộc tông môn chiến trận. Hắn đương nhiên là biết đến. Mà lại cũng không thể phủ nhận mạnh mẽ chi chỗ. Nếu không chính mình bộ hạ kim đan người thật cũng không đến nỗi nhanh như vậy rơi bại. Nhưng là. Tại tề lão đạo nhận biết bên trong. cái này chủng chiến trận là có rất lớn tính hạn chế. Đặc biệt là đối với hắn cùng Lục Thông cái này các loại đạt đến thế gian đỉnh phong nhân vật mà nói. Chiến trận lại cường đại. Cũng có lực lượng phân tán. Không đủ linh hoạt tệ nạn. Thậm chí khả năng hồi phản qua tới áp chế cái người lực lượng. Đường đường Lục Thiên Sư thế nào sẽ phạm cái này chủng cấp thấp sai lầm, nhưng mà Lục Thông không để ý đến Tề lão đạo chất vấn. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay. Hung hăng một nắm. Phảng phất nắm chặt thân sau 1000 kim đan để tử tụ đến lực lượng. Vân Thiên Thiên bình thường diễn luyện chiến trận. Không chỉ có rất nhiều sư huyên để tham dự. Lục Thông cũng đồng dạng không có rơi xuống. Mà lại. Cũng chỉ có Lục Thông cái này chủng cực mạnh mẽ mà tinh thuần thần hồn. Mới có thể hoàn toàn trưởng khống cái này nhiều người lực lượng cường đại. Đem cái này các loại chiến trận uy lực triệt để phóng thích. Hít sâu ở giữa. Lục Thông tay bên trên. Ngưng tụ ra một luân thứ con mắt chi cực mặt trời gay gắt. Cố năng lượng kia mạnh. Để đối diện Tề lão đạo đều không thể động đậy. Dưới người hắn hổ yêu vương càng là kêu rên ở giữa nằm rạp xuống đến. Tề lão đạo kiệt lực chống lên chính mình mấy ngàn năm qua tích xúc toàn bộ lực lượng. Dung hợp rất nhiều linh pháp ngăn tại thân trước. Kia một vòng mặt trời gay gắt. Từ Lục Thông tay bên trên bay ra. Vô thanh vô tức chậm chạp hàng lâm. Lại không người nào có thể tránh né. Đại âm hy âm thanh, đại tượng vô hình. Tề lão đạo chống lên trùng điệp phòng ngự. Tại mặt trời gay gắt chưa rơi thời khắc. Liền bắt đầu không ngừng tan rã. Liền liền hắn đỉnh đầu kia tòa hồn sư điện cung điện. Cũng đều từng khúc sập xuống. Không hồi phục uy nghiêm. Đợi đến mặt trời gay gắt đụng chạm thời điểm. Tề lão đạo khắp người phòng hộ chỉ còn lại thật mỏng một tầng. Quật cường không có phá toái. Cái này đến cùng là cái gì lực lượng? Tề lão đạo khó khăn mở miệng. Giống như là trước khi chết thời điểm không cam lòng gầm thét. Lục Thông bình tĩnh nói một tiếng. Cái này là ta kiên trì nói, là thủ hộ lực lượng, cũng là chúng sinh lực lượng. Oanh, đợi đến mặt trời gay gắt nổ tung. Thiên địa đột nhiên oanh minh. Tề lão đạo thân ảnh cũng tan theo mây khói. Hồn phi phách tán. Chỉ để lại kia lại lần nữa thủ thương hổ yêu vương. Tại chỗ run lẩy bẩy. Tự nhiên là bởi vì Lục Thông thủ hạ lưu tình mà thôi. Lưu lấy cái này đầu có thể dùng hiệu lệnh yêu tộc hổ yêu vương. Mới có thể để tất cả yêu tộc rời khỏi nhân tộc lãnh địa. Để thiên sư giới khôi phục trật tự. Cửu tiêu lôi tháp từ trên trời giáng xuống. Sẽ mất đi sức chống cự hổ yêu vương trấn áp phong cấm. Lục Thông cái này mới trường tùng khẩu khí. Xếp bằng ở tại chỗ. Khôi phục cơ hồ hao hết linh lực cùng thần hồn. Hoàn toàn trưởng khống cái này các loại chiến trận lực lượng, xa không có mặt ngoài kia nhẹ nhõm. Lục Thông hiện tại thậm chí không có dư lực đi khống chế hổ yêu vương, dứt khoát tạm thời đem chi phong cấm là đủ. Thẳng đến sau một canh giờ, Lục Thông vừa mới khôi phục 7-8 phần. Hắn trực tiếp tiến vào cửu tiêu lôi tháp. Đối bên trong hổ yêu vương thi triển ra nhiếp hồn thần thông. Hổ yêu vương một lần nữa bay ra cửu tiêu lôi tháp, trốn vào không trung, tiếng hổ gầm truyền khắp cả cái bắc hoang đại địa. Những kia ngay tại cùng yêu tộc sằng co nhân loại tu sĩ. Ngạc nhiên phát hiện. Yêu tộc vậy mà giống như lui chiều. Hướng về tứ hoang sâu chỗ nhanh chóng thối lui. Không chỉ là bắc hoang chiến trường bên trên yêu tộc. Còn những người khác xâm nhập nhân loại lãnh địa yêu tộc. Cũng lần lượt rời đi. Trở lại tứ hoang sâu chỗ. Trở về nguyên bản thuộc về bọn hắn lãnh địa. Dựa theo nhân tộc năm đại thánh địa quyết chiến trước ước định. Bọn hắn cũng không có thừa thắng xông lên. Đối yêu tộc đuổi tận giết tuyệt. Đợi đến Lục Thông dẫn sắt đệ tử nhóm về đến Vân Tiêu Sơn mạch thời gian. Nhân tộc tham chiến tu sĩ nhóm. Cũng hầu hết đã chờ đợi tại đây. Lục Thông đem phần dương đỉnh cùng tử long tiên kiếm còn cho hai vị thánh chủ. Liếc nhìn giữa thiên địa rất nhiều người tộc tu sĩ. Trong tiếng hít thở. Hồn sư điện hủy diệt. Yêu tộc lui tán. Nhân tộc đại thắng, giữa thiên địa lập tức vang lên như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Lục Thông tại náo nhiệt huyên náo bên trong rời đi, tại đám mây phía trên cùng bốn vị nhân tộc thánh chủ cùng bàn hồi lâu. Nhân tộc các tông tu sĩ rất mau trở lại về chính mình tông môn, thiên hạ trật tự lần nữa khôi phục. Sau một ngày, Vân Tiêu Thánh Địa Hộ Sơn Đại Trận lại lần nữa khuyết trương, đem nguyên thuộc về Lôi Cực Động Thiên Linh Sơn Đại Xuyên cũng tụ tập tại bên trong. Đến đây, Bắc Vân Châu chân chính nhất lưu thế lực chỉ còn lại Phi Tuyết Động Thiên cùng Khiếu Lãng Động Thiên. Đương nhiên, còn có một tòa có thể dùng cùng bốn đại thánh địa sánh vai cùng Vân Tiêu Thánh Địa. Chân chính thành vì thiên hạ tu sĩ hướng thánh chỗ. Mỗi ngày trước đến bái sư người nối liền không dứt. Bất quá, người nhóm rất nhanh phát hiện Vân Tiêu Thánh Địa đạo tràng vậy mà xuất hiện một chủng tu hồn chi pháp, có thể dùng giúp tu sĩ tinh luyện thần hồn, hồn đạo cùng tu. Lại hơn một năm, còn dư bốn đại thánh địa đạo tràng cũng bắt đầu phổ cập cái này chủng tu hồn chi pháp. Cùng đã từng hồn sư điện điểm khác biệt lớn nhất, tại không có kia chủng tà ác phệ hồn chi pháp, cái này mới không có dẫn tới nhân tộc tu sĩ sợ hãi. Vân Trúc Sơn Đỉnh, Thanh Đàm Chân Nhân, Nhu Vân Người Thật, Chu Trọng Sơn, Chu Thanh Ninh, còn có Lục Thông bốn vị thân truyền đệ tử, cùng Lục Thông ngồi vây quanh cổng ẩm. Một đoạn thời khắc, Triều Đông Dương đột nhiên hỏi: "Sư phụ, ngài thật nhìn đến kim đan phía trên đường chung quanh đất là thuần nhất sắc lục kiếp kim đan cảnh?" Đám người toàn bộ trầm mặc, nhìn về phía Lục Thông. Lục Thông thả ra trong tay chén rượu, chậm rãi gật đầu nói: "Không tệ, chính là chúng sinh lực lượng. Chỉ có chúng sinh lực lượng, trăm hoa đua nở, mới có thể khai sáng ra càng nhiều thiên pháp, giúp chúng ta nhìn thấy trường sinh." Hết trọn bộ.